Được Chu Hâm gia hỏi chuyện, Diệp Nhi liền chiếu Úc Ma Ma huấn luyện quy củ cấp Chu Hâm gia thỉnh cái an. Chu đại nương mạnh khỏe, Diệp Nhi cấp Chu đại nương thỉnh an. Ân thực hảo, như vậy ngắn ngủn thời gian là có thể học thành cái dạng này, đã là tính không tồi. Xem ra này Úc Ma Ma vẫn là có chút tài năng sao. Chu Hâm gia thấy Diệp Nhi hành lễ, vừa lòng gật gật đầu. Tâm nói xem ra kia kế hoạch được không a, liền buông trong lòng tâm sự. Đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi à, này về sau a ngươi liền đi theo nữ nhi của ta Hà Nhi đi, đến nỗi ngủ địa phương liền ở Hà Nhi trong phòng ngủ dưới đất đi. Như vậy Hà Nhi ban đêm có chuyện gì ngươi cũng có thể hầu hạ. Nghe hiểu sao? Chu Hâm gia đối Diệp Nhi nói. Nghe hiểu, Diệp Nhi nhất định sẽ hảo hảo mà hầu hạ tiểu thư. Diệp Nhi đáp ứng nói. Nghe hiểu liền hảo, vậy ngươi hiện tại liền đi ra ngoài đi, ngốc tại tiểu thư bên người. Tiểu thư có chuyện gì phân phó ngươi, ngươi phải đi làm biết không? Còn có ngươi buổi tối ngủ phô đệm chăn nói, chờ hạ ta kêu với tẩu tử cho ngươi ôm lại đây, liền đặt ở tiểu thư trong phòng. Chờ tới rồi buổi tối ngươi lại chính mình thu thập đi. Chu Hâm gia thấy Diệp Nhi không có đem ở thôn trang cái phô đệm chăn mang đến liền lại thêm này một câu. Là, Chu đại nương, nô tỳ đã biết. Kia nô tỳ liền đi ra ngoài. Diệp Nhi được Chu Hâm gia phân phó, liền phúc phúc đi ra ngoài tìm Hà Nhi đi. Chu Hâm gia nhìn Diệp Nhi đi ra ngoài, hiểu rõ một cọc tâm sự, cũng liền lại cầm lấy chính mình việc may vá làm lên. Mà ra môn Diệp Nhi liền đi tới Hà Nhi chơi đùa địa phương, đối với đang ở chơi bùn Hà Nhi nói. Tiểu thư, Diệp Nhi tới, ngài có cái gì phân phó sao? Diệp Nhi cung cung kính kính nói. Nga, Diệp Nhi a, nhanh như vậy ta nương khiến cho ngươi ra tới, thế nào nàng làm ngươi làm ta nha hoàn đúng không? Vậy ngươi liền chơi với ta đi. Hà Nhi nói liền đem chính mình trong tay đồ vật ngạnh xinh xinh mà nhét vào Diệp Nhi trong tay, Diệp Nhi đã bị lộng mà lùi lại một đi nhanh. Đã bị Hà Nhi ghét bỏ thật là vô dụng, hảo, ngươi hiện tại liền cho ta đào bùn đất đi, thật là khác sự cũng làm không được. Nương như thế nào cho ta tuyển như vậy cái nha hoàn a? Hà Nhi oán giận lẩm bẩm. Diệp Nhi nghe được, tuy rằng là có điểm không mừng nhưng là người này ở dưới mái hiên, thân bất do kỷ a cho nên không dám nói cái gì khác. Hà Nhi không vui nói. Nga, tốt, tiểu thư Diệp Nhi liền cầm kia cái sẻng, liền dựa theo Hà Nhi phân phó đào nổi lên bùn đất tới. Hai người liền như vậy mà chơi một cái buổi sáng. Nga, không phải chỉ có là Hà Nhi chơi một buổi sáng, Diệp Nhi nhưng không có cảm giác được một chút chơi là thú. Chỉ có bị Hà Nhi sai xử tới, sai xử đi chua sót. Nguyên lai làm nha hoàn là cái dạng này a. Đến tới gần giữa trưa ăn cơm trưa, với tẩu tử tới kêu Hà Nhi ăn cơm. Hà Nhi lúc này mới kêu đỉnh. Hảo hiện tại cứ như vậy, chờ ăn xong rồi cơm trưa lại chơi đi. Nói Hà Nhi liền đứng lên, vô vô quần áo của mình, liền ăn cơm đi. Diệp Nhi cũng là tưởng đi theo Hà Nhi đi, chuẩn bị hầu hạ Hà Nhi ăn cơm đi đâu. Diệp Nhi a, ngươi đi theo ta, chúng ta là ở phòng bếp ăn cơm. Ngươi không cần đi theo Hà Nhi đi. Ngươi đi bên kia cũng không có ngươi cơm canh. Với tẩu tử gọi lại đi theo Hà Nhi Diệp Nhi, làm nàng đi theo cùng đi phòng bếp ăn cơm. Nga, tốt, cảm ơn ngươi với tẩu tử, ta đây liền đi theo ngươi đi. Nói Diệp Nhi liền tung ta tung tăng đi theo với tẩu tử đi phòng bếp đi. Cũng mặc kệ với tẩu tử hiểu lầm tự mình tưởng đi theo Hà Nhi đi ăn cơm ý tưởng. Cứ như vậy, Diệp Nhi liền ở Hà Nhi bên người đương nổi lên tiểu nha hoàn, ngày ngày đi theo Hà Nhi bên người. Buổi tối hàng đêm ngủ ở Hà Nhi giường đất biên. Ban ngày liền đi theo Hà Nhi đi ra ngoài chơi, này Chu Hâm gia tựa hồ cũng không nói gì thêm khiến cho Diệp Nhi như vậy đi ra ngoài. Bất quá cũng là, Diệp Nhi bán mình khế còn ở tay nàng, chạy thoát chỉ biết bị làm trốn nô cấp tính, đến lúc đó chờ Diệp Nhi chính là cái gì liền khó nói a. Cho nên Diệp Nhi cũng không có nghĩ chạy trốn gì đó. Bất quá đi theo Hà Nhi ra tới sân cũng là có chỗ lợi, chính là có thể ở bên ngoài chạy một chạy cũng là hảo. Ít nhất Diệp Nhi có thể ở bên ngoài, như là ven đường A, đồng ruộng A, thu thập một ít thực vật hoặc là thảo dược A gì đó. Nói này Diệp Nhi vì cái gì thu thập mấy thứ này đâu, nguyên lai like A, này Diệp Nhi trước kia thích xem tiểu thuyết, này tùy thân không gian văn cũng nhìn không ít, này đó tùy thân không gian có thể loại không ít đồ vật. Diệp Nhi cũng mặc kệ chính mình không gian hay không có loại này công năng, cũng chính là ở ven đường rút đem thảo dược mà thôi, có hay không cái gì khó khăn. Tuy rằng này ở người khác trong mắt là một ít cỏ dại mà thôi. Diệp Nhi làm cũng là việc đốc. Nhưng là rút một chút loại ở trong không gian có lẽ có thể sống đâu, Diệp Nhi cũng chính là ôm cái này tâm tư làm. Nói như vậy về sau phải dùng thảo dược liền phương tiện không phải. Nghĩ đến này, Diệp Nhi thải thảo dược hứng thú cũng liền càng lúc càng lớn. Đương nhiên này Hà Nhi chỉ cần có người cùng chính mình chơi lời nói, cũng liền không ngại này Diệp Nhi mỗi ngày rút những cái đó cỏ dại sự tình. Quả nhiên là giống nương nói như vậy là nghèo kết hủ lậu nhân ra ra tới. cái dạng này cũng không phải là nghèo kiết hủ lậu biểu hiện sao, nghe nói người nghèo đều là không cơm ăn, liền ăn này đó cỏ dại. Hà Nhi như thế nghĩ đến. 37 chương 34 Hồng Ma Ma về nhà. Liền như vậy mà, qua có 7-8 thiên, ly chủ tịch cũng liền còn có 1-2 ngày bộ dáng. Này nho nhỏ tứ hợp viện đã 5 vị thần đồng. Tứ phương 4 chính phúc tự, còn có môn hai bên màu đỏ câu đối, đều trương hiển năm màu tới rồi. Mấy ngày nay Hà Nhi đều là ăn mặc một kiện hỉ khí dương dương áo khoác, nói là chuẩn bị sẵn sàng tân niên thời điểm xuyên. Đáng tiếc mại bất quá Hà Nhi cùng Chu Hâm ra ma, đành phải trước làm nàng mặc vào. Hà Nhi vẫn là giống nguyên lai như vậy, mỗi ngày lôi kéo Diệp Nhi đi ra ngoài phụ cận trong thôn đi chơi. Diệp Nhi cũng rất là thích ứng, chỉ cần đề phòng không cho trong thôn giã tiểu tử bị thương Hà Nhi là được. Diệp Nhi liền tiếp tục thải thảo dược, trải qua thí nghiệm, Diệp Nhi không gian là có thể loại đồ vật. Nhưng là đâu, loại này đi vào đồ vật 10 cái có 9 chết, không có giống trong tiểu thuyết như vậy thần kỳ, trong một đêm là có thể thành thục sự tình càng là đừng nói nữa. Nhưng là Diệp Nhi không có nhục trí, rốt cuộc vẫn là thành công sống sự đi. Diệp Nhi liền tại đây loại hái loại, loại lại chết, đã chết lại lại đi thải nhật tử ngươi quá. Hôm nay mọi người đều ở vội vàng chuẩn bị ăn Tết công việc, chuẩn bị hàng Tết, bánh gạo, thịt khô, huân thịt, dầu chiên viên, còn có các loại bánh trái á gì đó, chuẩn bị hết thể ăn Tết thức ăn. Nay tiểu tứ hợp viện bên ngoài tới một chiếc xe ngựa, Chu Hâm ra nghe thấy xe ngựa thanh âm, liền lập tức ra tới nhìn một cái. Thấy trên xe ngựa ra tới một cái sạch sẽ lưu loát trung niên phụ nhân. Chu Hâm gia liền lộ ra gương mặt tươi cười vội vàng đón nhận đi nương, ngài như thế nào đã trở lại, này trong phủ không phải rất bận sao, này ly ngài, thái thái không phải lo liệu không hết quá nhiều việc sao. Ngài phải về tới, như thế nào cũng không phải người tới nói một tiếng, tức phụ cũng hảo tới đón ngài không phải a? Nguyên lai người đến là Chu Hâm gia bà, cũng chính là Diệp Nhi thường xuyên nghe nói nhưng là không có gặp qua Hồng Ma Ma bản nhân. Huệ nương a, ta này đều không có 7-80 tuổi. Muốn ngươi tiếp làm cái gì a, ta tự mình sẽ trở về, này không phải còn có thái thái cho ta phái xe ngựa không phải. Đúng rồi, ngươi cho các nàng hai người an bài ăn bữa cơm lại đi đi. Ta lúc này tới cũng là thái thái ân điển nạp. Hồng Ma Ma phân phó Chu Hâm ra nói. Ai, nương ngài cứ yên tâm đi, này đó ta đều sẽ làm, ngài chính là không cần phân phó đâu. Ngài a chỉ cần ở chỗ này làm ngài lão thái thái là được. Chu Hâm ra nói liền tiến lên tiểu tâm mà đỡ Hồng Ma Ma xuống xe tới. Chờ này Hồng Ma Ma xuống xe ngựa liền nói được rồi, ta cũng không phải đi không nổi nhi, ngươi cũng không cần đỡ ta. Chu Hâm ra được chính mình bà phân phó cũng liền buông lỏng tay nương, ta này không phải tưởng biểu đạt một chút ta đối ngài hiếu tâm sao. Chu Hâm ra lấy lòng mà nói. Được rồi, ta biết ngươi có này phiến tâm chính là Hồng Ma Ma vô vô chính mình tức phụ tay. Chờ hai người vào sân, Chu Hâm ra đã kêu Diệp Nhi cùng với tẩu tử lại đây, nói là có việc phân phó. Đãi mọi người đi vào chính phòng. Này Chu Hâm gia cùng Hồng Ma Ma đang xem ngồi định. Chu Hâm gia liền đối Diệp Nhi còn có với tẩu tử nói đây là ta bà, các ngươi kêu nàng lao thái thái đi. Chờ Diệp Nhi cùng với tẩu tử hai người đối với Hồng Ma Ma hành lễ lúc sau. Chu Hâm gia liền phân phó với tẩu tử nói. Đúng rồi, với tẩu tử ngươi đi chuẩn bị một ít hảo một chút cơm canh, hảo hảo mà chiêu đãi bên ngoài xa phu còn có đi theo ta bà tiểu nha hoàn đi. Kia chính là chủ tử trong phủ tới người, chính là không thể chậm trễ a. Được rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta biết đến. Với tẩu tử được phân phó, liền đi ra ngoài an bài cơm canh đi. Mà Diệp Nhi đã bị lưu tại trong phòng, liền như vậy đứng ở chỗ đó, bị Hồng Ma Ma mẹ chồng nàng dâu hai cái cẩn thận mà nhìn quét. Cái kia tầm mắt lửa nóng ngươi à, Diệp Nhi đều bị hai người xem đến đều không dám ngẩng đầu đâu. Lão thái thái, ngài xem Diệp Nhi làm gì, Diệp Nhi có nơi đó không đúng sao. Diệp Nhi căng ra đầu nói. Diệp Nhi còn mạt chính mình mặt. Nhìn xem chỗ đó có cái gì không đúng. Giống, giống, thật là giống a. Kia Hồng Ma Ma liên thanh nói giống. Diệp Nhi bị nói được đều hồ đồ. Chính mình giống cái gì a? Kỳ thật, Diệp Nhi đối chính mình tướng mạo đều là không biết, bởi vì Diệp Nhi tới rồi cái này cổ đại còn không có hảo hảo chiếu quá gương, không có hảo hảo xem chính mình quá. Nguyên lai ở Liễu Đại Toàn trong nhà nghèo, căn bản không có gương, Nhi ở trong nước cũng thấy không rõ. Tới rồi Tú Nương nơi đó. Tú Nương đến là có một mặt, nhưng là bị bảo bối mà thực hảo, Diệp Nhi đừng nói là sơ qua, chính là xem đều không có thấy quá. Mà tới rồi Úc Ma Ma chô đó nói, tuy rằng là Úc Ma Ma có một mặt gương đồng, nhưng là có đã lâu không có ma qua, cho nên thấy không rõ mặt. Cho nên Diệp Nhi đối chính mình rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì, cũng chính là một cái mơ hồ khái niệm. Cho nên không có phát hiện Diệp Nhi cùng Hà Nhi là có như vậy vài phần giống nhau. Này Diệp Nhi chính còn tưởng hỏi lại là giống ai đâu. Lại được đến Chu Hâm phân phó hảo, Diệp Nhi ngươi cũng đi ra ngoài đi. chúng ta nơi này có chuyện muốn nói. Nga, kia nô tỳ liền cáo lui. Diệp Nhi được đến Chu Hâm gia phân phó, ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có một chút thất vọng. Tổng cảm thấy này đối mẹ chồng nàng dâu hảo tính kế chính mình, nhưng là có nghĩ không ra là cái gì, chính mình lại chuyện gì có thể bị tính kế đâu. Đãi Diệp Nhi đi ra ngoài lúc sau, Chu Hâm gia liền gấp không chờ nổi hỏi Hồng Ma Ma nói nương, ngài cảm thấy nha đầu này như thế nào, ngài xem này. Này! Hồng Ma Ma nghe Chu Hâm gia chưa hết nói, nâng lên tay làm nàng dừng lại trong miệng nói. Ngươi a, chuyện này bị chủ tử đã biết, chúng ta cái này ra chính là xong rồi đâu. Ngươi chính là muốn đánh bạc chúng ta ra nhân này tánh mạng không thành. Ta như thế nào cấp Hâm Nhi tìm ngươi như vậy một cái phá của đàn bà a? Hồng Ma Ma không lớn cao hứng mà nói. Này nương, này không thể nào, chúng ta chỉ cần không nói ai sẽ biết việc này đâu. Này bán người chính là kia Vương Tú Nương, nàng chính là ở nơi khác, đã nhiều năm đều không tới nơi này đâu. Này cũng chính là lúc này vừa vặn nàng phải gả nữ còn có cấp tiểu nhi tử khảo thí thấu bạc, lúc này mới tới chỗ này đâu. Mà này lá liêu nhi ra lại là ở nơi khác, không có người nhắc tới liền sẽ không có người đã biết. Mà kia lá liêu nhi chúng ta liền nhiều hơn dạy dỗ, nói vậy nàng cũng là không dám nói đâu. Này rốt cuộc nàng bán mình khế còn ở chúng ta nơi này đâu, nói nữa như vậy một cái 5 tuổi tiểu nha đầu có thể nhảy ra cái gì tới a? Chu Hâm gia không cho là đúng nói. Tính, này giống nhau cũng là sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, tính, ta nguyên lai cũng là không tán đồng ngươi làm như vậy, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, vẫn là làm Diệp Nhi thay thế Hà Nhi vào phủ đi. Như vậy vào kia trong phủ cũng miễn Hà Nhi gây chuyện, này Hà Nhi cái gì cũng tốt. Chính là này tính cách quá bướng bỉnh a, đến lúc đó nàng gặp phải tai họa muốn nói đến chúng ta trên người a. Kia Hồng Ma Ma lại xoay chuyện. Nương ngươi này vừa rồi còn phản đối ta chủ ý sao? Như thế nào hiện tại lại thay đổi chủ ý đâu? Ta đây chính là có điểm không hiểu, này trong phủ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nương ngài có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Chu Hâm nghi hoặc hỏi. Chuyện này ngươi là không biết, ta đây liền cùng ngươi hảo hảo nói nói. Chúng ta trong phủ đại cô nãi nãi, ngươi tổng biết đến đi. Hồng Ma Ma hỏi, đại cô nãi nãi, ta như thế nào sẽ không biết, tứ phúc tấn, kia chính là chúng ta trong phủ kiêu ngạo đâu. Hiện tại chính ở tại trong cung đâu. Nương, này tứ phúc tấn làm sao vậy? Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Chu Hâm gia sốt ruột hỏi. Trước một đoạn thời gian ngươi không ở trong phủ hầu hạ, cũng không trách ngươi không biết. Này tứ phúc tấn truyền ra lời nói tới, nói là tứ á ca muốn xuất cung kiến phủ. A-di-đà Phật à. Này tứ phúc tấn cuối cùng là ở trong cung ngao ra tới A, này về sau nhật tử nội viện đều là nàng một cái làm chủ A, chúng ta thái thái cũng liền có thể thường thường mà đi thăm tứ phúc tấn đâu. Kia tiện thể nhắn người trừ bỏ mang đến tin tức này, còn mang đến tứ phúc tấn nói là làm chúng ta trong phủ đưa một ít đáng tin cậy nô tỳ cấp tứ phúc tấn dùng. Này mới ra tới kiến phủ, luôn là ngàn đầu vạn tự A, vẫn là chúng ta trong phủ người dùng yên tâm không phải. Hồng Ma Ma chậm rãi nói tới. Kia nương, đây chính là chuyện tốt A. Ta xem liền không cần Diệp Nhi thay đổi, vẫn là làm chúng ta Hà Nhi đi thôi, này đến lúc đó nếu được cái gì phú quý, kia nhà chúng ta chính là Chu Hâm gia nghe xong Hồng Ma Ma nói, rất là kích động, liền nói chuyện đều có điểm nói năng lộn xộn đâu. Thật tới lúc đó, kia nhà chúng ta đã có thể xong rồi a, nha đầu này phản bội chủ tử bỏ đàn ông giường, đây chính là ai cũng không chấp nhận được a, đừng nói là tứ phúc tấn, tứ gia xong việc cũng là sẽ không đãi thấy a ngươi chính là hồ đồ, chúng ta làm Diệp Nhi thế thân Hà Nhi. Như vậy đến lúc đó chúng ta làm Hà Nhi gả cho tự do thân người đọc sách, nói không chừng tương lai còn có khả năng làm cáo mệnh phu nhân đâu. Đây mới là thật thật phú quý A ngươi vẫn là cho ta tuyệt cái kia ý tưởng đi. Hồng Ma Ma nghiêm khắc mà đối với Chu Hâm gia nói. Nói liền nghĩ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, chính mình làm sao không có nghĩ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng A chính mình niên thiếu khinh cuồng, luôn cho rằng chính mình có vài phần tư sắc, lao ra luôn là sẽ thích đi. Đáng tiếc chính là lúc ấy chính mình không có bỏ lao ra giường thành công, ngược lại thiếu chút nữa người phát hiện. May mắn lúc ấy chính mình nương cấp tìm cái kẻ chết thay, nói cách khác, chính mình khó thoát thái thái trách phạt ra đến tận đây lúc sau chính mình liền thề quyết không cho chính mình hậu nhân làm loại chuyện này. Chu Hâm gia thấy bà quyết ý như thế, cũng không dám phản bác cái gì. Trong nhà rốt cuộc vẫn là bà đưa ra, Chu Hâm gia chỉ có thể nghe Hồng Ma Ma. Tuy rằng trong lén lút khó tránh khỏi sẽ nói thầm một chút, nhưng là giáp mặt chính là không dám phản bác. Chờ Hồng Ma Ma hồi tưởng xong rồi chính mình niên thiếu khinh cuồng nhật tử, chờ phục hồi tinh thần lại, thấy Chu Hâm gia trên mặt vẫn là có không cam lòng biểu tình. Đành phải nói ngươi nhưng không cho làm ngươi kia ý tưởng A, việc này ta đã làm tốt an bài. Ngươi chỉ cần hảo hảo dạy dỗ kia Diệp Nhi là được, đừng làm nàng nói lung tung, đến lúc đó mọi người đều lạc không được hảo, biết không coi A. Hồng Ma Ma cảnh cáo. Đã biết, nương, ta sẽ đi làm, nhà ta vẫn là ngài làm chủ không phải sao. Ngài cũng xin bất giận a, ta cũng chính là có như vậy tưởng tượng sao. Này Chu Hâm gia có khôi phục lấy lòng khuôn mặt. Ngươi minh bạch liền hảo á hảo, ngươi cũng đi ra ngoài đi, làm ta cũng ngủ ngon đi. Này ngồi hơn 2 canh giờ xe ngựa, ta khung xương đều mau tan. Hồng ma ma huy xuống tay làm tức phụ đi ra ngoài. Kia hảo, nương ta liền đi ra ngoài, ngài hảo hảo nghỉ ngơi a, chờ tới rồi cơm điểm tức phụ lại đến kêu ngài. Chu Hâm gia nói liền ra phòng. 38 chương 35 ăn Tết. Này Hồng ma ma đã trở lại lúc sau, cũng chính là thường xuyên ngốc tại chính phòng sưởi ấm, rất ít ra khỏi phòng, cũng không biết nàng ở bên trong làm gì. Đương nhiên nàng ở chỗ này là lớn nhất, cũng liền không có người ta nói nàng, Diệp Nhi liền càng không có tư cách. Diệp Nhi trừ bỏ mỗi ngày đi theo Hà Nhi đi Vân An thời điểm có thể thấy nàng, cái khác thời gian đều là không thấy được. Cho nên Diệp Nhi cũng liền không có lại nhớ đến Hồng ma ma mẹ chồng nàng dâu kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Diệp Nhi cũng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Hôm nay đúng là trừ tịch, với tẩu tử cũng chính là hỗ trợ đến giữa trưa, đem yêu cầu đồ ăn a, thịt a đều tẩy sạch thiết hảo. Làm tốt này đó sống lúc sau, buổi chiều cũng trở về chính mình trong nhà đi qua trừ tịch. Trưa nay với tẩu tử đi trở về lúc sau, tới rồi nửa buổi chiều, Chu Hâm gia liền vén tay háo lên bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc đi lên. Mà đi theo Hà Nhi Diệp Nhi cũng bị kêu tới giúp Chu Hâm gia nhóm lửa, còn hảo Diệp Nhi xuyên đến nơi này liền bắt đầu học tập nhóm lửa, nói cách khác chính là điểm cái hỏa đều phải luống cuống đâu. Hiện tại nói vẫn là có thể ứng phó tới. Chu Hâm gia liền làm mười mấy đạo món ăn mặn, có măng mùa đông xào xào thịt ba chỉ, cá kho, gà luộc, thịt nát trứng trứng, luộc chân giò lợn, thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu lưu động tưởng từ từ, mỗi chồng rau sắc đều chia làm tam bàn trang. Đến nỗi thức ăn chay chính là dưa muối xào đậu hủ, rau hẹ xào tàu hủ kỳ, xào tam ti a, còn có chính là xào cải trắng gì đó. Mùa đông màu xanh lục đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm. Không giống hiện đại như vậy có lều lớn có thể loại ra phản quý rau dưa gì đó. Diệp Nhi tùy thân không gian tuy rằng có thể trồng trọt điểm cái gì, nhưng là phía trước Nhi không phải nói sao, 10 lần có 9 lần loại không tốt. Đương nhiên cho dù có thể loại sống, Diệp Nhi cũng sẽ không lấy ra tới. Này không phải tự tìm tử lộ sao. Chờ Chu Hâm gia đem đồ ăn đều xào hảo, nhà này hai cái nam nhân cũng đều đã trở lại. Này Hồng ma ma nam nhân kêu Chu Tổ Thủy, là Ô Lạp Na Lạp lao ra bên người người hầu. Tuy rằng rất được sủng ái, nhưng là đến lâu dài đi theo Ô Lạp Na Lạp lao ra, rất ít có thể ra. Vì chủ tử đi theo làm tùy tùng, làm việc tư gì đó, đều là này Chu Tổ Thủy cấp làm cùng an bài. Mà này Chu Hâm gia cũng là đi theo Ô Lạp Na Lạp thiếu gia. Nói như thế, này toàn ra nếu là ở hiện đại, ở một cái xí nghiệp, kia đều là ở yếu hại bộ môn đâu. Cho nên này một nhà phú quý vẫn là có đủ không phải. Chờ này hai cha con đều đã trở lại, này đã là giờ dậu. Hồng ma ma cùng Chu Hâm gia hai người thấy từng người nam nhân đã trở lại, cũng liền trước tiên ở phòng bếp nơi này trước cấp táo vương gia thượng cung phụng. Chu Hâm gia đem vừa rồi thiêu tốt mấy thứ đồ ăn, phân biệt là ba cái món ăn mặn ba cái thức ăn chay, đặt ở táo vương gia trước mặt. Sau đó phóng thượng chiếc đũa cùng năm con chén rượu, lại điểm dâng hương đuốc. Chờ năm con chén rượu đều đảo thượng liền lúc sau, mọi người mới nhất nhất đối táo vương gia lễ bái. Chờ mọi người đều lễ bái qua lúc sau, mới cho táo vương gia thiêu điểm tiền giấy. Đây là vì chính là nên hồi trời cao bẩm báo sai sự trở về táo vương gia sở thiêu tiền. Chờ làm tốt này một ít chính là tế bái Chu gia tổ tiên. Nay sẽ sự tình chỉ có Chu Tổ Thủy còn có Chu Hâm mới có thể làm, nữ nhân là không có tư cách bái tế tổ trước. Hồng ma ma cùng Chu Hâm gia chỉ có thể ở ngạch cửa bên ngoài lễ bái phân. Chỉ có Hà Nhi là này Chu gia duy nhất đời cháu, mới bị cho phép đi vào lễ bái tổ tiên. Chờ những việc này Nghi đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, nay tế bái đồ ăn đều đã lạnh. Chu Hâm gia lại đến trong phòng bếp đi đem đồ ăn đều nhiệt nhiệt, mới đoan đến chính phòng đi, người một nhà vui vui vẻ vẻ mà bắt đầu ăn khởi cơm tất niên tới. Đương nhiên, này Diệp Nhi chính là không thể đi theo này người một nhà cùng nhau ăn cơm đâu, nói như thế nào đều là hạ nhân không phải. Bất quá Chu Hâm gia cũng không có đã quên Diệp Nhi người này, Chu Hâm gia thấy hôm nay có nhiều như vậy đồ ăn, cũng liền cấp Diệp Nhi bắt hảo chút món ăn mặn. Này Diệp Nhi từ tới nơi này còn không có ăn qua mấy đốn thịt đồ ăn đâu. Cho nên Diệp Nhi cũng liền ở Chu Hâm gia nhiệt hảo đồ ăn lúc sau, lại đem phân cho chính mình đồ ăn cấp nhiệt một chút. Sau đó liền thừa dịp nhiệt tan lên. Thật là ăn rất ngon a, ăn ăn liền nhớ tới nguyên lai còn không có xuyên tới thời điểm, lúc ấy đi theo người nhà cùng nhau ăn cơm là cỡ nào vui vẻ a, chính là hiện tại lại là chính mình một người ngốc tại nơi này, vì có điểm thịt có thể ăn liền cảm giác là thực hạnh phúc đâu. Ai vẫn là không cần suy nghĩ, nghĩ nhiều cũng vô dụng a, ở như thế nào đều sẽ không đi. Ở nguyên lai thế giới Duy Diệp đã chết mất. Chính mình vẫn là ngẫm lại làm lá liêu nhi chính mình sau này nên làm sao đi. Diệp Nhi biết này Hồng Ma Ma mẹ chồng nàng dâu sẽ không liền như vậy phóng Diệp Nhi ở Hà Nhi bên người đương nha hoàn. Này Hà Nhi vốn dĩ liền chính mình một người là được, hà tất lại thêm một cái Diệp Nhi đâu. Khẳng định là có tính toán gì không phải làm đi, bất quá Diệp Nhi cũng không có bản lĩnh phản kháng không phải. Diệp Nhi có khả năng làm chính là tận lực làm chính mình có thể hảo quá một chút, thoải mái một chút không phải. Rốt cuộc hiện tại chính mình đều không phải tự do thân A. Ăn được này một cơm một người cơm tất nhiên lúc sau, Diệp Nhi liền thu thập chính mình ăn qua chén đũa. Liền đi ngủ, hôm nay Chu Hâm gia đặc biệt cùng Diệp Nhi nói là làm nàng ngủ Hà Nhi phòng đi, hôm nay Hà Nhi không trở về phòng đi ngủ, liền không cần Diệp Nhi hầu hạ. Có thể là muốn đi theo các nàng cùng nhau thủ giao thừa đi. Diệp Nhi được đến cái này lời nói, cũng là mừng rỡ nhẹ nhàng A quyết định hôm nay liền không ở bên ngoài, liền một buổi tối ở trong không gian qua. Hiện tại không gian trải qua Diệp Nhi mấy ngày nay lan lộn, cũng có thể đủ nhìn, có như vậy một chút màu xanh lục. Nơi này trừ bỏ kia viên thụ ở ngoài trước kia là không có khác thực vật. Hiện tại giải rác mà có vài cọng Diệp Nhi từ bên ngoài thải tới thảo dược. Tuy rằng đâu là sống không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc không thế nào đơn điệu không phải. Hơn nữa đâu, hiện tại trong không gian thời gian cũng kéo đến cùng bên ngoài thời gian không sai biệt lắm, này đối Diệp Nhi cũng là một cái tin tức tốt không phải. Nói như vậy Diệp Nhi cũng liền sẽ không bởi vì ở bên trong bận việc mà đã quên thời gian không phải. Chờ Diệp Nhi vào trong không gian, đầu tiên làm sự tình chính là cấp hiện tại thảo dược đi tới nước. Nay thảo dược chính là thực tiểu quý đâu, đặc biệt là ở cái này loại 10 đi 9 trong không gian càng là phải cẩn thận hầu hạ. Nay tới nước chính là trong đó hạng nhất ta, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, vì cái này không biết đã chết nhiều ít cây thảo dược ga lúc này mới nắm giữ nên tới nhiều ít thủy bí quyết ta. Chờ Diệp Nhi cấp này đó thảo dược nhất nhất mà tới hảo thủy, lau một phen giữa chán mồ hôi. Nghĩ số một số này còn sống nhiều ít, nhưng này một số, hảo sao lại đã chết hai cây. Diệp Nhi khóc không ra nước mắt ta, đây là cái gì không gian a? Vì cái gì người khác không gian đều là lớn lên thực mau, niên đại cũng là trường một ngày đối chiếu một năm lớn lên. Mà ta cái này không gian là chuyện như thế nào a? Đừng nói là ngắn lại sinh trưởng thời gian, chính là giống bên ngoài bình thường sinh trưởng đều là cái vấn đề a. Ta đây đến như vậy cái không gian là lấy tới làm gì a? Còn không bằng cho ta một cái xá xíu tương đối thật sự a. Đương nhiên đây là Diệp Nhi trong lòng tưởng, tốt nhất một câu không cẩn thận nói ra. Diệp Nhi đã bị không gian cấp tung ra đi. Diệp Nhi cấp tung ra không gian là mông rơi xuống đất, ai u, đây là như thế nào sẽ đúng vậy, ta còn không phải là nói một câu xá xíu sao, như thế nào sẽ ra tới a làm ta đi vào. Diệp Nhi sợ không được đầu góc mà nói. Chờ vào không gian. Diệp Nhi đột nhiên lại phát hiện chính mình rất là tiểu tâm chiếu cô mới sống sót hai cây hoàng tinh đều đã chết. Sao lại thế này a? Ta vừa rồi số thời điểm vẫn là hảo hảo đâu, hiện tại như thế nào lại đã chết hai cây a? Thật là không có biện pháp a, tính chờ lần sau lại đi tìm xem còn có hay không. Diệp Nhi lắc lắc đầu nói, thật sự là phẫn nộ không đứng dậy a, này chết liền cùng chuyện thường ngày dường như a, tính vẫn là không đáng so đo đi. Diệp Nhi tìm cái chỗ ngồi liền đem vừa rồi mang tiến vào phô đệm chăn phô hảo. Sau đó liền một mông ngồi ở phô đệm chăn mặt trên, duỗi người, hôm nay là thật sự rất mệt, giúp Chu Hâm ra nhóm lửa nấu cơm, đều không có nghỉ ngơi quá đâu. Cho nên Diệp Nhi liền ngã đầu liền ngủ rồi. Diệp Nhi ngủ thật sự thục, còn làm ngộng, đang ở cùng trong nhà người đoàn tụ đâu, ở trong ngộng đại gia cũng là ở ăn cơm tất nhiên đâu. Chỉ là, chính ăn thật sự vui vẻ đâu, Diệp Nhi đột nhiên đã bị diêu tỉnh, Nga không phải, là này không gian ở động đâu. Liền Diệp Nhi tỉnh như vậy trong chốc lát lại bị không gian cấp tung ra. Đương nhiên đi theo còn có Diệp Nhi mang đi vào phô đệm chăn gì đó. Này đó phô đệm chăn đổ ập xuống mà dừng ở Diệp Nhi trên người. Diệp Nhi đem mấy thứ này đều chết hảo, đặt ở một bên trên ghế. Ta cũng không tin tà, cái này không gian hôm nay có phải hay không chịu a? Này đều hồi thứ hai, trước kia đều không có a, chỉ trừ bỏ lần trước bởi vì hái được kia trên cây một viên trái cây mới bị tung ra tới lúc sau, liền không có việc này a. Diệp Nhi có điểm buồn bực, lại có một chút sở không được đầu góc mà tự nhủ nói. Đang nghĩ ngợi tới đâu, chỉ nghe bên ngoài lại phóng nổi lên pháo, này nguyên lai là này Chu Tổ Thủy nhìn là nửa đêm, cho nên mới làm Chu Hâm lấy ra pháo ra tới phóng. Đây là tân niên một cái tập tục. Pháo rất là vang, ồn ào đến Diệp Nhi lô thai đều có chút điếc, đây là tân một năm đi lúc này Diệp Nhi nghĩ đến. Đột nhiên Diệp Nhi nghĩ đến, lần trước bị tung ra không gian kia không gian chính là có nhắc nhở đâu, nói là năm thứ hai mới có tân trái cây kết quả đâu. Diệp Nhi nghĩ đến đây, đột nhiên hưng phấn lên. Không phải là trong không gian lại có tân trái cây kết ra tới đi. Nghĩ, liền mặc niệm ta muốn vào không gian ngay sau đó chúng quanh lại biến thành trong không gian bộ dáng. Quả nhiên là cùng Diệp Nhi phỏng đoán như vậy, tiểu nhà tranh biên kia cây quả nhiên là mọc ra một viên trái cây, lúc này A cũng chỉ có một viên. Diệp Nhi nghĩ này không gian chính là thật bùn xỉn A, nhiều lần giảm bớt, kia sang năm có phải hay không đã không có đâu. Thôi bỏ đi, vẫn là nhìn xem kia viên trái cây có tác dụng gì mới là thật sự đâu. Nghĩ Diệp Nhi liền đi tới kia cây hạ, duỗi tay đi đụng chạm kia nhưng trái cây. Mạnh mẽ quả, khởi hiệu quả cùng trên thị trường thuốc tăng lực hảo 1.000 lần, thỉnh cẩn thận sử dụng, để tránh tạo thành phá hư, cảm ơn. Nga, cái này trái cây còn sẽ nói cảm ơn đâu, tính, hiện tại ta còn dùng không cái này, tạm gác lại về sau đi. Luôn là sẽ dùng đến đi. Diệp Nhi vớt tự mình chân bóng cầm nghĩ đến. Cho nên lần này Diệp Nhi không có đi trích nảy viên trái cây. Đem rừng ở bên ngoài phô đệm chăn lại cầm tiến vào, tiếp tục ngủ mới là chính sự đâu, ngày mai phỏng trừng lại đến dậy sớm làm việc đâu. 39 chương 36. Cái này năm Chu gia người là qua cái khó được đoàn tụ năm, dị vãng không năm đều không phải cái này có việc đi không khai, chính là cái kia bị chủ tử phân phó sai sự muốn đi làm. Đây là một cái khó được năm A, cho nên Chu Hâm gia cùng Hồng Ma Ma hai người có vẻ đặc cẩn mẫn, cho nên Diệp Nhi sự đi cũng chính là thiếu, Diệp Nhi bị nhốt ở phòng bếp chỗ đó, liền thiêu nhóm lửa, như vậy đối với mùa đông tới nói là một cái thực tốt sai sự. Đương nhiên Diệp Nhi cũng rất thích. Cái này năm đối với Diệp Nhi tới nói, kỳ thật cũng là có thu hoạch. Chính là kia viên mạnh mẽ quả, tuy rằng còn không có ăn đâu, nhưng là tổng so không có hảo đi đối không. Đương nhiên, Diệp Nhi không biết này trái cây đến lúc đó ăn là tạm thời hiệu quả đâu, vẫn là vĩnh viễn hiệu quả, cho nên mới không ăn, thứ này hẳn là dùng đến lưỡi dao thượng không phải. Cứ như vậy cái này năm qua đi, chờ thêm tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu lúc sau. Viện này hai cái nam nhân liền đi rồi, về tới từng người chủ tử bên người đi. Mà Hồng Ma Ma cũng không sai biệt lắm là cần phải trở về, cho nên liền phân phó Chu Hâm gia đem Diệp Nhi cấp gọi vào chính phòng tới. Chu Hâm gia được bà phân phó liền tới rồi phòng bếp kêu Diệp Nhi, "Diệp Nhi, ngươi trước đem trên tay sống dừng lại, cùng ta tới một chút chính phòng đi. Ta bà có việc cùng ngươi nói đi." "Nga." Tốt Diệp Nhi nghe được Chu Hâm gia nói, liền từ bếp sau đi ra. Sau đó nhìn xem trên người mình, khả năng có cho bụi dính, liền tùy tay chụp vài cái. Sau đó liền đuổi kịp Chu Hâm gia bước chân, hướng chính phòng đi đến. Diệp Nhi đi theo Chu Hâm gia đi vào chính phòng, Chu Hâm gia liền thượng giường đất ngồi đi. "Nương ta đi." Diệp Nhi gọi tới. Chu Hâm gia đối Hồng Ma Ma tất cung tất kính mà nói: "Ân, đã biết." Kia ngồi trên giường đất nhắm mắt về Phật Châu Hồng Ma Ma nghe được Chu Hâm nói, liền ứng một thân, sau đó chậm rãi mở to mắt, nhìn Diệp Nhi liếc mắt một cái liền nói: "Diệp Nhi à, năm nay bao lớn rồi à?" Hồi lão thái thái nói: "Qua năm Diệp Nhi 6 tuổi." Diệp Nhi không biết Hồng Ma Ma hồ lô muốn làm cái gì, tất cung tất kính mà trả lời nói: "Nga, như vậy à, chúng ta Ô Lạp Na Lạp trong phủ 6 tuổi tiểu nha đầu đều là muốn vào trong phủ lãnh sai sự. Ngươi có nguyện ý hay không đi vào lãnh sai sự a?" Hồng Ma Ma hướng dẫn từng bước mà nói. Diệp Nhi không hiểu Hồng Ma Ma là có ý tứ gì, còn ở trong đầu quay lại Hồng Ma Ma nói đâu. "Này Hồng Ma Ma lại nói muốn nói à, này trong phủ là cỡ nào tốt chỗ ngồi à, này lăng la tơ lụa. Sơn chân hải vị thật là hưởng dụng bất tận a, này mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt đâu, Diệp Nhi ngươi không nghĩ tích cóp điểm tiền cấp trong nhà mang đi sao?" Hồng Ma Ma dụ hoặc mà nói. "Đúng vậy, từ đây tới rồi nơi này, chính mình còn không có lanh đến cái gọi là tiền tiêu vặt đâu." Diệp Nhi nghĩ như thế. "Này đương nhiên là Chu Hâm gia không có cấp a. Nói nữa, này chính mình ngốc nơi này cũng không có gì tiền đồ không phải. Còn không bằng đi trong phủ sấm sấm. Có lẽ đến lúc đó có thể tích cóp đến chuộc thân tiền không phải?" Diệp Nhi mỹ mà nghĩ đến. "Lão thái thái, ta muốn đi trong phủ, vậy nên làm sao bây giờ đâu?" Diệp Nhi quá quyết đoán hỏi Hồng Ma Ma, Diệp Nhi biết Hồng Ma Ma liền chờ những lời này đâu. Quả nhiên này Hồng Ma Ma nghe được Diệp Nhi những lời này đôi mắt liền mị lên, làm như có vài phần vui mừng. Nhưng là lập tức liền không có, nếu không phải Diệp Nhi đôi mắt tiêm, đều nhìn không thấy đâu. "Cái này a, là có điểm khó làm a." Hồng Ma Ma cố ý mà làm bộ khó xử địa đạo. Nhìn Diệp Nhi sốt ruột ánh mắt, liền vừa lòng gật gật đầu. Liền cũng không cho Diệp Nhi sốt ruột, tiếp tục nói: "Này trước mắt liền có như vậy một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý không đi thử thử?" "Cái gì cơ hội, ta nguyện ý." Diệp Nhi không có do dự liền lập tức hỏi, kỳ thật bại ở Diệp Nhi trước mặt lộ liền như vậy một cái, còn không bằng dứt khoát một chút đâu. "Ngươi cũng biết, này chúng ta Hà Nhi cùng ngươi là cùng tuổi, này Hà Nhi năm nay cũng là muốn bảo phủ. Chính là ngươi cũng biết chúng ta Hà Nhi có điểm tùy hứng, ta sợ nàng vào phủ hầu hạ chủ tử sẽ chọc giận chủ tử, cho nên liền tuyển ngươi, ngươi có nguyện ý không a?" Hồng Ma Ma liền không hề quay vào, cứ việc nói thẳng. "Nga, nguyên lai các nàng mẹ chồng nàng dâu là ở mưu hoa chuyện này a, ta đây liền an tâm rồi." Diệp Nhi hiểu rõ Hồng Ma Ma ý tứ cũng liền không đổi. Liền trước trầm ngâm một hồi lâu, chờ xem Chu Hâm gia đều sốt ruột mà mau ngồi không yên, mới quyết định hỏa hậu tới rồi. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể vào phủ, có thể mặc tốt quần áo còn có ăn ngon, ta liền nguyện ý. Diệp Nhi cố ý làm bộ chỉ biết ăn còn có xuyên nói. Hồng Ma Ma được đến vừa lòng hồi đáp rất là cao hứng, a kia hảo, hôm nay sống ngươi liền không cần làm, hôm nay phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày đi. Ngươi trở về thu thập một chút quần áo của mình a gì đó, ngày mai ta liền sẽ trong phủ, đến lúc đó ta mang theo ngươi đi. Đến lúc đó ngươi liền nói ngươi là Chu Hà Diệp, nhũ danh kêu Diệp Nhi đi. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây trong phủ, người khác cũng không dám khi dễ ngươi. Hồng Ma Ma cuối cùng còn an ủi Diệp Nhi. Nga, tốt, cảm ơn Lão Thái Thái. Diệp Nhi cũng thực biết điều mà nói. Nga, đúng rồi, ngươi này Lão Thái Thái liền không cần kêu, ngươi về sau đã kêu ta Hồng Ma Ma đi. Nói như vậy ở trong phủ đại gia cũng sẽ nói ta là không có làm việc thiên tư không phải. Hồng Ma Ma dặn dò Diệp Nhi. Là đã biết, Lão Thái Thái, Nga không, là Hồng Ma Ma, kia Diệp Nhi liền trước đi xuống sửa sang lại quần áo đi. Diệp Nhi lập tức sửa lời nói. Đúng rồi, Diệp Nhi, ngươi A không thể nói là thế thân Hà Nhi tôi A, đến lúc đó không chỉ là ta ăn liên lụy, ngươi cũng chiếm không được hảo. Ngươi không giống như là ta ở Thái Thái trước mặt chính là vẫn là có vài phần thể diện, đến lúc đó ta cầu cái vài lần, Thái Thái khí cũng liền tiêu. Nhưng là ngươi chính là trốn không thoát một đốn bản tử đâu, đến lúc đó ngươi mạng nhỏ còn ở đây không ta đã có thể không biết. Hồng Ma Ma ở Diệp Nhi sắp ra cửa thời điểm uy hiếp nói. Diệp Nhi cả người run run, lại lập tức xả ra một trương gương mặt tươi cười, kia gương mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Hồng Ma Ma, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Diệp Nhi trịnh trọng mà bảo đảm nói. Ân, vậy là tốt rồi, vậy ngươi liền đi ra ngoài đi. Hồng Ma Ma rốt cuộc vừa lòng, phóng Diệp Nhi đi ra ngoài. Diệp Nhi được Hồng Ma Ma nói, mới cùng tay cùng chân mà đi ra ngoài. Chờ Diệp Nhi ra chính phòng, mới buông ra bước chân về tới trong phòng. Đương nhiên là Hà Nhi phòng. Mấy ngày nay Hà Nhi đều là đi theo ngủ ở chính phòng, cho nên phòng này kỳ thật là Diệp Nhi độc hữu. Diệp Nhi nhìn chung quanh phòng này, nhìn chính mình đồ vật. Trừ bỏ một ít chính mình quần áo, liền không có mặt khác. Nga đúng rồi, còn có đặt ở trong không gian chết thảo dược cùng kêu buồn bản thảo cương mục khác liền không có. Diệp Nhi đem mấy thứ này đều đánh hảo bao, phỏng chừng ngày mai Hồng Ma Ma xuất phát thật sự sớm đi. Nếu tạm gác lại ngày mai sửa sang lại khả năng liền chậm không phải. Thừa dịp có thời gian, Diệp Nhi có lấy ra chỉ thấy kia quyển sách tới nhìn. Tranh thủ nhiều xem một chút, sách này Diệp Nhi cũng chính là nhìn nửa buồn, chủ yếu là bởi vì nơi này mặt nội dung không phải thực hảo hiểu, Diệp Nhi cần thiết đọc thượng 10 mấy biến, lại đem nội dung cấp bối xuống dưới mới bỏ qua. Một chút cũng không thể so năm đó đọc sách thời điểm kém, còn chỉ có hơn chứ không kém đâu. Cho nên tiến độ có điểm chậm không phải. Bất quá cũng có hảo ra a, như vậy sách này biết Diệp Nhi đều nhớ rõ thực lao. Chỉ là thiếu thí nghiệm mà thôi. Bất quá cũng không có gì quan hệ lạc, Diệp Nhi chỉ là muốn biết dược lý, không có nghĩ trở thành y lìa giả. Hôm nay cả ngày Diệp Nhi đều là đãi ở trong phòng không có ra tới, trừ bỏ ăn cơm thượng nhà xí Diệp Nhi liền ở đằng kia đọc sách. Hồng Ma Ma thấy Diệp Nhi rất ngoan cũng liền an tâm rồi. Nguyên lai còn sợ nàng sẽ buồn bực đâu, hiện tại ngẫm lại cũng là không có khả năng, cơ hội này đối với này Diệp Nhi tới nói là một cái khó được chỗ tốt ta. Liên như vậy mà qua một đêm. Ngày hôm sau đãi Diệp Nhi như thường lui tới như vậy đi phòng bếp thiêu cơm sáng. Thiêu thật sớm cơm lúc sau cấp chính phòng người bưng đi lúc sau, Diệp Nhi liền lại trốn sẽ trong phòng bếp đem để lại cho chính mình cháo cấp uống lên, đem phòng bếp cấp thu thập sạch sẽ. Mới trở lại trong phòng, đem hôm qua thu thập tốt bao vây cấp lấy ra tới, ôm vào trong ngực chờ Hồng Ma Ma tới kêu Diệp Nhi cùng nhau xuất phát. Chờ ăn được cơm sáng chưa từng có trong chốc lát, này Ô Lạp Na Lạp trong phủ liền có phái xe ngựa tới đón Hồng Ma Ma. Vẫn là lần trước kia hai người Chu Hâm ra nhiệt tình mà tiếp đón kia hai người vào cửa ngồi trong chốc lát, thuận tiện uống ly trà, ăn chút điểm tâm. Chỉ là kia hai người có nhiệm vụ trong người không tiện ở lâu liền chối từ. Hồng Ma Ma thấy lưu không được, cũng liền cùng tức phụ nói hảo, nếu là lập tức phải đi, ngươi cũng đừng nói nữa, đi đem Diệp Nhi gọi tới đi, ta lần này liền mang này vào phủ đi. Xoay người đối với hai người nói này Diệp Nhi là ta cháu gái, lần này tới rồi tuổi, ta cũng làm nàng vào phủ làm việc đi. Nhà ta chịu thái thái ân điển. Chúng ta cũng đến tận tâm không phải. Kia hai người nghe xong Hồng Ma Ma nói, đầu tiên là sửng sốt theo sau liền gật gật đầu đó là, Hồng Ma Ma chính là thái thái đại hồng nhân A, này đối thái thái tâm chính là người nào đều sò không được đâu. Hoa hoa cố kiệu đại gia nâng không phải. Mọi người đều từng người phủng đối phương. Chờ Diệp Nhi nghe xong Chu Hâm ra kêu to, liền ôm tự mình bao vây đi theo ra tới. Đi vào Hồng Ma Ma bên người, đã kêu thân Hồng Ma Ma hảo. Ai, thực hảo thực hảo, Hồng Ma Ma vừa lòng mà nói. Vậy đi thôi, nay sẽ trong phủ chính là phải làm đã lâu xe ngựa đâu. Nói đi đầu ra tới ra môn. Đi vào xe ngựa trước, liền mã ghế lên xe ngựa, ôm bao vây Diệp Nhi theo ở phía sau, lại không có đi lên. Chờ Hồng Ma Ma tiếp đón một tiếng, Diệp Nhi mới đi theo lên xe ngựa. Đại hai người đều ngồi định rồi, kia đi theo nha đầu cũng lên xe ngựa. Nay ở bên ngoài mã phu mới vung lên roi ngựa, giá mà một tiếng, này xe ngựa mới bắt đầu động lên, cằn nhằn về phía thay đổi vận mệnh địa phương giá đi. Diệp Nhi đi theo Hồng Ma Ma ngồi xe ngựa sắp có hai cái canh giờ, lúc này mới cảm giác này xe ngựa rất xuống dưới. Diệp Nhi thấy Hồng Ma Ma không có động, cũng liền đi theo không có động. Mang này xe ngựa ngừng trong chốc lát có bắt đầu động lúc sau, Diệp Nhi mới ở trong lòng nói một tiếng may mắn a, chính mình không có lộn xộn a. Chờ tiếp theo dừng lại lúc sau, Hồng Ma Ma mới mở to mắt, đứng thẳng lên. Diệp Nhi rất là có ánh mắt, vội vàng qua đi đỡ lấy Hồng Ma Ma. Hồng Ma Ma trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, nhưng là không nói gì. Hai người liền cùng nhau xuống xe ngựa. 40 chương 37. Chờ Diệp Nhi cùng Hồng Ma Ma cùng nhau xuống xe ngựa lúc sau, trạm chỗ ngồi đã là ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ. Nguyên lai là lần đầu tiên dừng lại thời điểm chính là vì tiến cửa sau cùng trông coi nói một tiếng á, lúc này mới tiến vào nơi này a, Diệp Nhi trong lòng nghĩ. Đang nghĩ ngợi tới đâu, này bên cạnh liền có một cái quản sự ma ma lên đây u, lão tỷ tỷ, ngươi chính là đã trở lại a, này trong phủ thiếu ngươi chính là liền ít đi cái gì đâu. Hôm nay ngài trở về đã có thể đầy đủ hết đâu. Kia ma ma trong miệng tựa lau mật giống nhau. Hừ, liền ngươi nói ngọn, này ta không ở trong phủ không phải cũng là thực tốt sao, liền sẽ nói tốt nghe. Hồng ma ma tuy rằng nghe vui vẻ, nhưng là trong miệng đi không buông tha người. Về sau chính là không thể nói cái gì thiếu ta thiếu gì đó, để ý cấp chủ tử nghe được, chính là khó lường đâu. Là, ta liền biết lao tỉ tỉ là nhất giảng quy của người, xem ta này tiện miệng. Nói còn nhẹ nhàng mà đánh tự mình một cái miệng. Được rồi, hôm nay thái thái chính là lý chuyện tốt, vẫn là ở chỗ cũ nghỉ ngơi sao. Ta muốn mang ta cháu gái đi cấp thái thái khái cái đầu đi. Nói liền nắm thật chặt Diệp Nhi tay. Mãi mãi Diệp Nhi cũng thức thời mà kêu một tiếng. Hồng ma ma vừa lòng mà buông lòng tay. Kia quản sự ma ma nhìn, liền lập tức đẩy mặt đôi cười. Tại, thái thái đang ở chính viện tiểu hoa thính bên cạnh xương phòng nghỉ ngơi đâu. Đây là ngươi tiểu cháu gái đi, đã lớn như vậy rồi. Tiểu nha đầu, ngươi kêu gì, vài tuổi. Kia quản sự ma ma ngồi xổm xuống hỏi Diệp Nhi. Diệp Nhi có điểm không biết làm sao, vừa muốn ngẩng đầu. Bị Hồng Ma Ma niết cánh tay thượng chính là căng thẳng. Bất đắc dĩ đành phải chính mình giải quyết. Hồi Ma Ma nói, ta kêu Chu Hà Diệp, năm nay 6 tuổi. Diệp Nhi nhanh chóng trả lời nàng vấn đề. Kia cánh tay thượng tay kính lại buông lỏng ra. Hảo, ta đây đi trước a, ngươi nơi này có việc liền vội đi. Hồng Ma Ma thấy Diệp Nhi miễn cưỡng trả lời vấn đề liền an tâm rồi. Sợ kia quản sự Ma Ma còn có khác cái gì vấn đề. Vội vàng cấp cáo từ nói là đi thái thái chỗ đó thỉnh ăn đi. Nói liền mang theo Diệp Nhi hướng thái thái chính viện đi rồi. Diệp Nhi ở mọi người đều nhìn không thấy địa phương xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, này đó ma ma đều người lao thành tinh, chuyên môn hỏi chính mình trả lời không ra vấn đề. Này nếu là lại đãi đi xuống chính là không biết như thế nào trả lời đâu. May mắn a, Hồng ma ma nói là muốn đi gặp thái thái đi. Diệp Nhi đi theo Hồng ma ma xuyên qua ánh trăng môn, liền vào một cái đại đại hoa viên. Bên trong đình đài lầu các ứng cụ thể toàn, còn có tiểu kiều nước chảy, là hưu nhàn nháo thú hảo địa phương. Chỉ là hiện tại là mùa đông, trừ bỏ tuyết trắng xóa ở ngoài, liền không có cái gì hảo cảnh sắc. Diệp Nhi vừa đi, một bên nhìn, đột nhiên quải cái cong, này phía trước là một tảng lớn mai lâm, này lại là một phen cảnh sắc. Nguyên lai vào đông sân cũng không phải như vậy không thú vị a, chỉ là khuyết thiếu thưởng thức người mà thôi, mà Diệp Nhi cùng Hồng Ma Ma đều không phải có tư cách thưởng thức người. Hai người vội vàng xuyên qua Mai Lâm, liền vào Thái Thái Tuệ Hân Viện. Chờ vào này Tuệ Hân Viện lúc sau liền theo tới lộ cực kỳ bất đồng. Náo nhiệt thật nhiều, không giống trong hoa viên như vậy yên tĩnh, không có gì bóng người, chỉ nghe được chính mình chân đạp lên tuyết thượng kéo kẹt thanh âm. Này chính viện, mỗi cái ra tới người thấy Hồng Ma Ma đều là cung kính mà chào hỏi. Hồng Ma Ma, ngài đã trở lại a? Hồng Ma Ma ngài lao chính là đã trở lại. Mọi người đều rất là nhiệt tình. Đã trở lại. Này không phải tới gặp thái thái sao? Hồng ma ma cũng đáp lại mọi người thăm hỏi. Này một đường, lại là so đi hoa viên lộ thời gian còn muốn lâu. Chờ tới rồi tiểu hoa thính bên này, Hồng ma ma so không có lập tức vào này sương phòng, mà là hỏi ở bên ngoài thủ vệ tiểu nha đầu, thái thái chính là còn ở nghỉ ngơi sao? Không có, thái thái đã đi lên, vừa rồi còn đang nói ma ma đâu, Khả xảo ma ma liền đã trở lại. Ma ma ngài vào đi thôi. Kia nha đầu cũng là rất thức thời, miệng cũng khéo. Nào có ngươi nói như vậy, thái thái chính là đều đã quên ta đâu đi. Hồng ma ma nói giỡn mà nói. Ma ma xem ngài nói, ta còn có thể lừa ngài à. Này vừa rồi thái thái hỏi văn tú tỷ tỷ A Hồng như thế nào còn không có trở về A đây chính là văn tú tỷ tỷ nghe thật thật đâu. Kia nha đầu học văn tú nói. Ha ha, hảo hảo ta tin từ ngươi, ngươi cấp bên trong thông truyền một tiếng, nói là ta muốn bái kiến thái thái, cảm ơn thái thái ân điển đâu. Hồng ma ma trong lời nói lộ ra cao hứng kính nhi. Ai, ta đây liền đi nói. Nói kia nha đầu liền vén lên thật dày miên mảnh, vào phòng. Chưa từng có bao lâu liền ra tới. Ma ma. Thái thái kêu ngài đi vào đâu? Ai, ta đây liền đi vào. Nói hồng ma ma liền lôi kéo Diệp Nhi đi vào. Một mạn vào nhà, này đập vào mặt nhiệt khí liền tới rồi. Diệp Nhi bị này máy sưởi cấp hơn chứ, ngây người nửa ngày. Thẳng đến hồng ma ma quỳ xuống cấp thái thái hành đại lễ, trong miệng suốt có từ mà nói lão nô cấp thái thái thỉnh an, thái thái cắt tường an khang. Nói liền túi người khái đầu. Ô lạp na lạp thái thái bị hồng ma ma lễ lúc sau, liền lập tức kêu nổi lên. Mau mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, A Hồng à, liền ngươi này lao hóa muốn hành lớn như vậy lễ. Ngươi lúc này về nhà cùng người nhà chính là qua cái hảo năm. Hồng ma ma được thái thái phân phó, liền lập tức đi lên. Lao nô đến thái thái ân điển, ở nhà qua cái hảo năm đâu. Đối thái thái rất là cảm kích ta, Nga đúng rồi, thái thái, lao nô cháu gái Diệp Nhi đã tới rồi 6 tuổi tuổi, cũng nên là vào phủ làm việc. Lần này lao nô cũng đem nàng mang đến. Hồng ma ma nói liền kéo bên người Diệp Nhi, Diệp Nhi mau tới bái kiến thái thái. Nga, nô tỳ Chu Hà Diệp bái kiến thái thái, chúc thái thái vạn thọ vô cương, vĩnh viễn thanh xuân mỹ mạo. Diệp Nhi được hồng ma ma lôi kéo, cũng liền ở ngây người chung phản ứng lại đây. Vội vàng quỳ lệ trên mặt đất. Hảo hảo hảo, thật là cái hiểu chuyện hài tử. Ngươi cũng là có tâm, ta sẽ không quên. Văn tú ngươi đi nhà kho kia hai nhóm xa thanh tới, cấp á hồng. Ô lạp na lạp thái thái phân phó bên người một cái thanh tú 15-16 tuổi một cái cô nương. Ai, thái thái, này liền đi nói liền đi tiểu nhà kho, biên đi còn biên từ vật áo, lấy ra nhà kho chìa khóa. Tạ thái thái ân điển, này lao nô nhóm một nhà hầu hạ thái thái, đều là hẳn là bổn phận á đảm đương không nổi thái thái thưởng. Hồng ma ma lập tức quỳ xuống đất cảm ơn, hơn nữa vội chối từ. Cho ngươi liền cầm đi, nhiều năm như vậy đều vẫn là cùng ta khách khí á ta xem nếu là ngươi cháu gái. Vậy an bài đến kim chỉ phòng đi thôi. Văn Ngọc ngươi mang theo này tiểu nha đầu đi kim chỉ phòng đi. Tiểu nha đầu hảo hảo học a. Ô lạp na lạp thái thái một câu liền quyết định Diệp Nhi vận mệnh. Là, thái thái, ta đây liền lãnh nàng đi. Tới lá con Nhi đi theo tỷ tỷ đến đây đi. Kia Văn Ngọc được thái thái phân phó liền đi lên lôi kéo Diệp Nhi thủ hạ đi. Trước khi đi xuất ngoại mặt, Diệp Nhi còn nghe được bên trong thanh âm. Thái thái, này nhiều ngượng ngùng à, này bị người khác đã biết. Đều nói là ta làm việc thiên tư đâu. Hồng ma ma đối thái thái nói. Hừ, ta xem cái kia dám. Ngươi à, chính là như vậy cẩn thận. Ngươi là ta người bên cạnh, nên cho ngươi thể diện ta đều sẽ không thiếu. Nói nữa, tuyển ngươi cháu gái tiến tứ gia phủ ta yên tâm a đây là sẽ không phản bội ta a, còn có tứ phúc tấn a. Ô lạp na lạp thái thái cảm tính mà nói. Lao nô cảm ơn thái thái khích lệ. Lao nô nhất định hảo hảo giáo dục Diệp Nhi trung tâm tứ phúc tấn. Hồng ma ma lại bắt đầu tỏ lòng trung thành. Như vậy liền hảo, ta là tin được ngươi. Ô lạp na lạp thái thái nói. Diệp Nhi chậm rãi đi xa, cũng liền không có nghe được phía dưới nói. Chỉ là cảm thấy này hồng ma ma muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả, tính, cuối cùng là dựa vào hồng ma ma tên tuổi có thể tránh rất một ít người khó xử, luôn là tốt không phải. Chờ Diệp Nhi đi theo Văn Ngọc tới rồi kim chỉ phòng. Văn Ngọc gõ gõ môn, từ bên trong đi ra một cái hơn 20 tuổi phụ nhân tới, Văn Ngọc tỷ tỷ, là trận gió nào đem ngươi cấp thổi tới a? Ta này kim chỉ phòng, ngươi chính là rất ít tới a. Xem ngươi nói, gì thanh tẩu tử, ta lúc này chính là dẫn người tới đâu, cho ngươi thêm giúp đỡ tới đâu. Văn Ngọc nói, kia gì thanh tẩu tử nhìn Văn Ngọc bên cạnh Diệp Nhi, nhíu mày này Văn Ngọc a, ngươi cho ta thêm giúp đỡ, nhưng ngươi cũng đến cho ta tìm một cái giống dạng a, ngươi xem đây là còn không có cai sữa hoa hoa đâu. Ngươi xem việc này, kia gì thanh tẩu tử khó xử mà nói. Này nhưng thỉnh thoảng ta nói, là thái thái phân phó xuống dưới, ngươi chỉ cần hảo hảo mà dạy dỗ nàng là được. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, đây chính là hồng ma ma cháu gái đâu, ngươi chính là phải hảo hảo giáo a. Văn Ngọc liền nói thẳng nói, Nga, là hồng ma ma cháu gái a, ngươi sớm hay muộn là muốn hướng lên trên điều, ta đây phải hảo hảo đối đãi là được. Kia gì thanh tẩu tử nói, ai, này liền đúng rồi, ngươi chỉ cần hảo hảo đối nàng, là được, đến lúc đó Hồng Ma Ma tổng hội nhớ rõ ngươi. Đến lúc đó ngươi đã có thể thăng lên nhất đẳng tú nương đâu, không cần đau khổ mà ở nhị đẳng thượng ngao không phải. Hảo, xem ngươi cũng minh bạch, ta đây cũng liền đi theo thái thái đáp lời. Nói Văn Ngọc liền đi trở về. Này gì Thanh Tẩu Tử nghe xong Văn Ngọc chỉ điểm, cũng liền đối Diệp Nhi có sắc mặt tốt. Hơn nữa, còn vẻ mặt ôn hòa mà đối cũng nói Diệp Nhi đúng không, cái kia, ngươi kim chỉ thượng sẽ điểm cái gì a? Sẽ, Tẩu Tử nói, ta sẽ không theo thừa may vá việc, bất quá ta có thể học. Diệp Nhi thành thật đối gì Thanh Tẩu Tử nói. Sẽ không có quan hệ, đến lúc đó Tẩu Tử kêu ngươi đi. Tới chúng ta đi vào trước đi, xem bên ngoài rất lánh. Nói liền lôi kéo Diệp Nhi tay vào kim chỉ phòng. Dì Thanh Tẩu Tử, vỗ vỗ tay tới đại gia đình một chút trong tầm tay sống, tới cấp đại gia giới thiệu cái tân nhân, Chu. Đúng rồi, Diệp Nhi ngươi kêu gì a? Dì Thanh Tẩu Tử quay đầu hỏi Diệp Nhi nói. Chào mọi người, ta kêu Chu Hà Diệp, thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Nói còn túi mình vái chào. Hoan nghênh a. Đại gia top 5 top 3 mà nói, có quay đầu làm chính mình sống, tựa hồ đối tân nhân không có gì cảm thấy hứng thú. Diệp Nhi xem đại gia như vậy, liền quay đầu nghi hoặc mà nhìn dì Thanh Tẩu Tử. Ngươi đừng lý các nàng, mọi người đều là cái dạng này, hảo ta hiện tại mang ngươi đi trụ địa phương. Nói lại mang theo Diệp Nhi ra cửa, ở trên đường đối với Diệp Nhi giới thiệu nói ngươi này mới tới, cho nên nói, mỗi ngày buổi sáng đều là muốn đi Chu Ma Ma chỗ đó đi học tập nửa ngày quy củ, sau đó buổi chiều đến ta nơi này tới, ta trước giáo ngươi một ít kim chỉ cơ sở, được không? Diệp Nhi được dì Thanh Tẩu Tử nói, rất là ngoan ngoãn mà nói đã biết, cảm ơn dì Thanh Tẩu Tử, kia kế tiếp nhật tử liền phải Tẩu Tử nhiều hơn lo lắng. Hảo thuyết dì Thanh Tẩu Tử nói. Ngươi về sau có chuyện liền tìm ta đi. 41 chương 38. Cứ như vậy, dì Thanh Tẩu Tử cấp Diệp Nhi an bài hảo chỗ ở đây là đi theo kim chỉ phòng người cùng nhau ở cùng một chỗ, cũng chính là vài người một phòng cái loại này. Nơi này là ba mặt đều là giường đất, ly cửa xa giường đất đều bị người chiếm. Dù sao cũng là nữ hài tử phòng, vệ sinh vẫn là có thể. Diệp Nhi cũng không có yêu cầu phí được bên trong, chỉ là đem bao vây đặt ở giữa cửa cái kia trên giường đất. Sau đó liền cầm lấy buồn gỗ liền phải đi múc nước, dì Thanh Tẩu Tử ngăn cản Diệp Nhi, ngươi liền ở chỗ này ngốc đi, cũng đừng đi ra ngoài, ta đi bên ngoài cho ngươi kêu điểm nước cấm tới. Thuận tiện cho ngươi lấy cái phô đệm chăn cho ngươi đi. Nơi này cũng không có một cái dư thừa phô đệm chăn cho ngươi, còn phải đi khác chỗ ngồi lánh đâu. Nói gì Thanh Tẩu Tử liền đi ra ngoài. Diệp Nhi được lời này, cũng liền không làm, ngồi ở chỗ đó chờ nước gấm cùng phô đệm chăn lấy tới, còn có thể tỉnh điểm sức lực. Thuận tiện quan sát căn phòng này hoàn cảnh, nói thật cái này là Ô Lạp Na Lạp phủ hạ nhân phòng. Không có gì màu sắc và hoa văn, chẳng qua là mấy cái giường đất, trên giường đất có mấy cái giường đất quầy, này có thể là cấp phóng quần áo cùng đồ vật đi. Trên mặt đất có một cái bàn, thực mấy cái trường ghế mà thôi. Nga đúng rồi, trên bàn còn có cái ấm trà, cùng chén trà. Khác cũng chính là đi theo Úc Ma Ma bên kia Nhi không sai biệt lắm. Chờ xem xong rồi hoàn cảnh, Diệp Nhi mới nhớ lại hôm nay thấy thái thái thời điểm, hiển nhiên người khác đều hiểu lầm chính mình là Hồng Ma Ma cháu gái. Diệp Nhi nghĩ nếu người khác hiểu lầm, vậy làm cái này hiểu lầm vẫn luôn đi xuống đi, như vậy chính mình cũng có thể nhẹ nhàng một chút không phải, cũng sẽ không bị người khác khi dễ không phải. Hảo liền như vậy quyết định đi. Hiện tại ta cũng chỉ phải hảo học tập luyện tập quy củ, học theo thừa may vá là được. Thật tốt. Cái gì thật tốt vừa vặn gì Thanh Tẩu Tử đã trở lại, nghe được Diệp Nhi cuối cùng hô lên khẩu nói, cũng liền thuận miệng hỏi ra tới. Trong tay còn cầm Diệp Nhi phô đệm chăn, phía sau còn đi theo cầm nước gấm bà tử. Không có đâu, ta chính là cảm thấy nơi này thật tốt ta Tẩu Tử đây là ta phô đệm chăn đi, ngài đặt ở trên ghế đi, kế tiếp ta chính mình sẽ làm. Diệp Nhi lập tức trả lời gì Thanh Tẩu Tử nói. Vậy được rồi, ta đây đi trước, ngươi ngày mai liền đi theo phòng này người cùng đi học tập quy củ đi. Sau đó dùng qua cơm trưa lúc sau liền tới vừa rồi tới khi kim chỉ phòng đi. Dì Thanh Tẩu Tử dặn dò nói. Dì Thanh Tẩu Tử đem trên tay phô đệm chăn cấp Diệp Nhi phóng tới trên ghế cũng liền chuẩn bị đi rồi. Ai, ta đã biết, dì Thanh Tẩu Tử ngài trở về đi, ta ngày mai sẽ làm theo, sẽ không làm ngài khó làm. Diệp Nhi cùng dì Thanh Tẩu Tử khách khí nói, hơn nữa đem nàng đưa ra cửa. Này dì Thanh Tẩu Tử được Diệp Nhi nói, cũng cứ yên tâm đi rồi. Đại kia lấy nước gấm bà tử bông thủy, đã bị Diệp Nhi cũng nhiệt tình mà tặng đi ra ngoài. Chờ hai người đều đi ra ngoài lúc sau, Diệp Nhi bắt đầu cầm lấy rẻ lau thu thập khởi chính mình về sau ngủ địa phương. Cái này trên giường đất mấy hôm không ai ngủ, đến lên lên xuống xuống mà đều lau khô ai chờ Diệp Nhi đem trên giường đất đều lau một lần lúc sau, liền trước ngồi xuống, trước hoán khẩu khí hơn nữa chờ này giường đất làm thấu. Chờ này giường đất làm, Diệp Nhi lúc này mới đem dì Thanh tẩu tử cấp phô đệm chăn cấp phô đi lên. Chờ Diệp Nhi làm tốt những việc này lúc sau, Diệp Nhi ỉ vào chỗ đó nghĩ nghĩ. Diệp Nhi lại đi phòng bếp đánh nước gấm trở về, này ngày đầu tiên tới luôn là phải cho cùng nhau trụ người một cái ấn tượng tốt không phải. Chờ đánh hảo thủy qua lại như vậy một chuyến, hôm nay Nhi cũng đã chậm. Vừa lúc mới vừa thượng này kim chỉ phòng người đều làm tốt sự tình đã trở lại. Diệp Nhi thấy các nàng đã trở lại, lập tức đứng lên nhiệt tình mà chào hỏi đại gia đã trở lại a, ta cho đại gia đánh nước gấm, còn chính nóng hồi đâu. Nay ở kim chỉ phòng mang theo một ngày cũng rất lạnh, nếu không mọi người đều tẩy tẩy, ấm áp tay chân không phải. Trở về mọi người thấy Diệp Nhi biết điều như vậy, cũng liền không như vậy bài xích, đều cho Diệp Nhi sắc mặt tốt. Hảo a, nếu Chu Hà Diệp như vậy vì đại gia tưởng, đại gia liền đều rửa cái mặt đi, này mệt mỏi một ngày. Buổi sáng học quy củ, buổi chiều thêu thùa may vá mà. Thật thật là chịu không nổi a. Dẫn đầu cái kia, rõ ràng có cái 11-12 tuổi nữ hài nói. Được cái này nữ hài nói, đại gia mới vây lại đây, cùng nhau rửa mặt. Chờ mọi người đều rửa mặt xong lúc sau, này đưa cơm đồ ăn bà tử cũng liền tới rồi, chờ đem đồ ăn phóng hảo lúc sau. Đại gia liền đều xông tới ăn cơm, Diệp Nhi nhìn mọi người đều bắt đầu ăn, Diệp Nhi cũng liền đi lên ăn. Chờ đại gia ăn được sau, Diệp Nhi chủ động thu thập chén đũa bỏ vào đưa tới thùng gỗ chung. Diệp Nhi, ngươi đem này thùng bắt được bên ngoài đi thôi, chờ hạ có bà tử tới bắt đi. Nữ hải kia phân phó nói. Nga Diệp Nhi được phân phó liền mở cửa đem thùng gỗ đặt ở bên ngoài. Quay lại thân tới, liền thấy mọi người đều cởi quần áo lên giường ngủ đi. Diệp Nhi nhìn mọi người đều lên giường, cũng liền đem kia đèn dầu thổi tắt, cũng lên giường ngủ. Chờ ngày hôm sau lên, Diệp Nhi liền đi theo đại gia cùng nhau rửa mặt chải đầu, ăn cơm. Lại sau đó chính là đi theo đại gia cùng đi giáo quy củ ma ma chỗ đó học tập quy củ đi. Học cái gì, cũng chính là những cái đó luyện tập đi như thế nào a? Sao được lễ, như thế nào quỳ xuống, còn có như thế nào bưng trà đổ nước, hầu hạ chủ tử mặc quần áo thoát ý từ từ một loạt quy củ phương pháp. Nay cũng không phải là Diệp Nhi ở Tú Nương chỗ đó học tập quy củ có thể so. Tú Nương chỗ đó chẳng qua là tiểu kỹ năng mà thôi, nơi này học được mới là người có quyền a. Diệp Nhi đi theo đại gia đầu vóc choáng váng địa học. Đảo cũng là học rất nhiều, tuy rằng là mà phi, nhưng là tổng so không học giỏi đi, này về sau chính là rất hữu dụng a. Diệp Nhi còn thầm hạ quyết tâm chuẩn bị trở về hỏi cái này chút tỉ tỉ đâu. Chờ ăn xong rồi giữa trưa điểm tâm lúc sau, nơi này muốn nói rõ một chút, này mãn nhân ra là không có cơm trưa, chẳng qua là giữa trưa thời điểm tùy tiện ăn một chút điểm tâm mà thôi. Thẳng đến buổi chiều 3 giờ đại gia mới ăn cơm chiều. Đại gia liền thoáng mà nghỉ ngơi một chút. Liền tới rồi ngày hôm qua Diệp Nhi đi qua địa phương, kim chỉ phòng. Trừ bỏ Diệp Nhi, những người khác đều về tới chính mình vị trí thượng, cầm lấy ngày hôm qua không có hoàn thành theo sống, tiếp tục làm lên. Mà Diệp Nhi liền đi theo dì Thanh Tẩu Tử đi học tập. Dì Thanh Tẩu Tử đầu tiên giáo Diệp Nhi chính là phân tuyến. Này Tú Nương thêu hoa cũng không phải là trực tiếp cầm một cây thô rác rửa hiện liền bắt đầu thêu lên, mà là muốn trước phân tuyến, lợi hại người có thể làm được phân 64 căn vải nỉ kẻ. Nghe nói trong cung còn có thể phân đến 100 nhiều căn đâu. Đương nhiên đây đều là Diệp Nhi rất dì Thanh Tẩu Tử nói. Chờ Diệp Nhi nghe minh bạch dì Thanh Tẩu Tử nói lúc sau, liền bắt đầu chính mình luyện lên. Mà dì Thanh Tẩu Tử xem Diệp Nhi học được ra dáng ra hình, cũng liền an tâm rồi, này không phải một cái bị dưỡng tiểu người, như vậy liền hảo a. Cứ như vậy, Diệp Nhi ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ ngây người có một tháng. Mỗi ngày liền đi theo cùng phòng mấy cái các tỷ tỷ buổi sáng học tập quy củ, buổi chiều học tập kim chỉ. Diệp Nhi hiện tại quy củ học được thực hảo, còn bị ma ma khen ngợi qua đâu. Mà kim chỉ cũng học được thực hảo, những việc này đều không đủ để làm Diệp Nhi hưng phấn. Nhất hưng phấn sự tình chính là Diệp Nhi lanh tới rồi trong cuộc đời, đương nhiên là lá liễu nhi trong cuộc đời. Đệ nhất bút tiền tiêu vặt. Diệp Nhi đem này đó tiền tiểu tâm mà bỏ vào dùng kim chỉ trong phòng không cần vải vụn làm túi tiền. Cái này cũng là tháng này học tập thành quả. Sau đó đem túi tiền bỏ vào trong không gian, đây là nhất an toàn địa phương. Mà trong không gian kia viên trái cây còn ở đằng kia, Diệp Nhi hiện tại sở học sự tình tựa hồ đều không cần phải này viên trái cây. Mà Diệp Nhi sợ này trái cây tháo xuống liền không có, cũng liền vẫn luôn làm nó lớn lên ở chỗ đó hảo. Ngày nào đó nếu yêu cầu, lại đến trích hảo. Tại đây một tháng, Diệp Nhi đôi khi, sấn mọi người đều đi hoa viên tản bộ thời điểm cũng sẽ đi theo đi. Chủ yếu là qua bên kia thải một chút chi a, hoa a gì đó, còn có một ít xem xét tính rất mạnh thảo dược. Như là thược dược a gì đó, này đó đều không có nở hoa, Diệp Nhi cũng chính là chết một ít chạc cây gì đó. Trông trọt ở trong không gian, tuy rằng không nhất định sống, nhưng là luôn là nhiều một chút thực vật cũng là tốt a, không gian cũng sẽ không có vẻ đơn điệu không phải. Hơn nữa lần trước thảo dược cũng không có lại chết mất, cho nên Diệp Nhi hiện tại tin tưởng thực đủ a, nàng tin tưởng một ngày nào đó này không gian là sẽ rất hữu dụng, hiện tại phòng ngừa chu đáo này, đến lúc đó liền có thể dùng tới rồi. Sự thật chứng minh ở về sau nhật tử Diệp Nhi đích sắc dùng tới rồi bên trong đồ vật. Học hơn một tháng quy củ, tới rồi ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu nhật tử trước một ngày. Giáo thụ quy củ ma ma liền tuyên bố đại gia đã xuất sư, không cần lại đến nàng chỗ đó đi học tập. Về sau chính là cả ngày đi kim chỉ phòng làm việc. Nghe thấy cái này lời nói, Diệp Nhi còn có điểm không bỏ được đâu, là ở thật sự là như vậy nửa ngày học tập bất đồng đồ vật là tốt nhất. Hiện tại hảo, yêu cầu cả ngày đối mặt sống, như vậy chính là đôi mắt còn có thân thể đều là không tốt. Đặc biệt là Diệp Nhi trước kia chính là cái cận thị mắt, nguyên lai còn hảo có thể xứng mắt kính, hiện tại nói liền không được, không có chỗ ngồi đi xứng ai, cho nên hiện tại Diệp Nhi là thực quý trọng hai mắt của mình, tận lực làm được không cần cận thị. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là Diệp Nhi vẫn là vâng theo ma ma mệnh lệnh, cả ngày ngốc tại kim chỉ trong phòng. Bất quá Diệp Nhi nghĩ mọi cách làm đôi mắt có thể cấp đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Như vậy, mỗi một lần kim chỉ trong phòng có người đi ra ngoài nhà xí hoặc là đi hoa viên chơi thời điểm, Diệp Nhi đều sẽ đi theo các nàng đi ra ngoài. Mà dì Thanh Tẩu Tử bởi vì e ngại Diệp Nhi là hồng ma ma cháu gái, cho nên cũng không có đối Diệp Nhi quá lớn yêu cầu. Đối Diệp Nhi thường xuyên đi ra ngoài cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Mà những người khác thấy gì Thanh Tẩu Tử không có nói, đại gia cũng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không đi nói Diệp Nhi. Hôm nay, Diệp Nhi lại đi theo mấy cái kim chỉ phòng người ra tới, chờ tới rồi hoa viên, đại gia liền từng người tan. Diệp Nhi cũng không có để ý, dù sao Diệp Nhi chỉ cần ra tới thông khí đi dạo là được. Nhìn xem màu xanh lục, có trợ giúp đôi mắt nghỉ ngơi. Diệp Nhi liền chậm gì gì mà ở hoa viên đường mòn thượng tàn bộ, nhìn xem nơi này, kéo kéo chỗ đó, hảo không thích gì a con đường một chỗ núi giả, Diệp Nhi đột nhiên tới hứng thú, chui vào núi giả trong động, bên trong còn rất đại. Con cong đi dạo, rất là hảo chơi. Hiện tại là 2 tháng, cũng không có gì xà trùng chuột kiến, Diệp Nhi liền ở bên trong nhiều xoay chuyển. Chờ xem xong rồi, nay liền chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thanh âm. Cũng liền chậm bước chân, tránh ở núi giả bên trong. Chuẩn bị chờ các nàng nói xong lại đi. Ai, ngươi nghe nói sao? Một cái nha hoàn hỏi một cái khác. Nghe nói cái gì à, ngươi là biết đến, ta mấy ngày nay biết nhà ta, này trong phủ sự tình ta đều có vài thiên không có nghe nói. Ngươi vẫn là nói thẳng đi mặt khác cái kia nha hoàn nói. Nga, xem ta đem ngươi về nhà việc này cấp đã quên. Ta cùng ngươi nói à, này thái thái cùng hồng ma ma đang ở thương lượng phái đi tứ AK trong phủ người được chọn đâu. Cái thứ nhất nói chuyện nha hoàn nói. Nga, kia sau đó đâu, này phái quá khứ người đều có cái gì yêu cầu à, chúng ta thích hợp sao? Một cái khác hỏi. Sau đó à, thái thái nói là muốn trung tâm, muốn ổn trọng một chút, ta xem hồng ma ma cháu gái chuẩn là đi định rồi, ngươi xem đi. Ai, ta cũng muốn đi đâu, đi theo tứ phúc tấn nói, đến lúc đó là có thể mặc vàng đeo bạc. Nói không chừng ngày nào đó bị tứ gia cấp coi trọng còn có thể lộng cái khanh khách đương đương đâu. Đến lúc đó ta đã có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu. Kêu nha hoàn nói, Mỹ đến ngươi, ngươi còn không có bỏ lên trên đâu, xem tứ phúc tấn không sinh xé ngươi. Một cái khác nói, sẽ không à, bên ngoài người đều nói tứ phúc tấn là một cái cỡ nào hiền huệ người a, đến lúc đó chờ ta được sủng, ta đây cũng là một cái giúp đỡ không phải. Kêu nha hoàn không cho là đúng mà nói. Ừ, bên ngoài người ta nói là nói như vậy, chính là có cái nào nữ nhân sẽ đem chính mình trượng phu hảo phóng nhường ra tới a, ngươi a liền không cần mơ mộng hão huyền. Cho dù đi. Cũng không cần có cái kia ý niệm. Chúng ta tứ phúc tấn là thái thái dạy ra, nơi nào sẽ hiền huệ đi nơi nào a? Ngươi vẫn là ngẫm lại đến lúc đó ở phúc tấn chỗ đó được mặt, cầu phúc tấn đem ngươi gả cái thể diện nhân tài là này lý đâu. Hảo không nói, nên làm việc đi. Ngươi cái loại này ý tưởng vẫn là chờ đến tuyển thượng rồi nói sau. Nói này nha hoàn liền lôi kéo nàng đi rồi. Diệp Nhi lại ở núi giả đợi thật lâu, chờ đến bên ngoài thật sự không ai mới chậm rãi ra tới. Diệp Nhi không dám làm thành. Dọc theo tới lục phản hồi tới rồi kim chỉ trong phòng. 42 chương 39 Diệp Nhi tiến tứ bối lạc phủ, 1. Dì Thanh Tẩu Tử thấy Diệp Nhi lâu như vậy mới trở về, liền hỏi một câu, Diệp Nhi, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về a? Không xảy ra chuyện gì đi. Có việc ngươi đến nói cho ta a. Nga, không có, không có, không xảy ra chuyện gì a Tẩu Tử, ngài đa tâm, ta đây liền làm sống đi. Đang ở ngây người Diệp Nhi bị dì Thanh Tẩu Tử như vậy một kêu lập tức liền tỉnh. Vội vàng phủ nhận có chuyện. Không có việc gì liền hảo, về sau ngươi liền không cần thường xuyên đi ra ngoài, nếu làm liên lụy ngươi có thể đỉnh trong chốc lát. Uống điểm trà ăn chút điểm tâm là được. Dì Thanh tẩu tử cũng không hỏi đi xuống, chỉ là dặn dò Diệp Nhi thiếu đi ra ngoài. Nga, tốt, tẩu tử ta sẽ, không có việc gì ta liền trước làm sống. Diệp Nhi đáp lại dì Thanh tẩu tử hảo tâm, cũng liền thầm hạ quyết tâm về sau thiếu đi ra ngoài. Như vậy liền hảo a. Dì Thanh tẩu tử thấy Diệp Nhi thật sự không có sự tình, cũng liền an tâm rồi. Tự đi làm sống đi. Mà Diệp Nhi xem dì Thanh tẩu tử không hề hỏi đi xuống, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi hạ, nếu hỏi lại đi xuống, chính mình nên như thế nào trả lời a? Diệp Nhi tiếp theo trở lại chính mình vị trí thượng, cầm lấy chính mình việc may vá lại bắt đầu làm đi lên. Đến nỗi Diệp Nhi trong lòng tưởng chính là cái gì, cũng chính là vừa rồi ở trong hoa viên kia hai cái nha hoàn nói. Nàng khác cái gì cũng không có tưởng, cái gì bỏ giường a, gì đó, cái này ly chính mình còn rất xa đâu. Chủ yếu là câu kia hồng ma ma cháu gái nhất định là muốn đi, những lời này, tựa như chắc chắn giống nhau. Những lời này tựa như dấu vết giống nhau sinh sôi đinh ở cũng Diệp Nhi trong lòng. Diệp Nhi cũng rốt cuộc hiểu được, này hồng ma ma vì cái gì làm chính mình thay thế Hà Nhi. Nếu chỉ là ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ làm việc, tự nhiên có hồng ma ma che chở. Nhưng là này một khi tới rồi tứ A Ca trong phủ, như vậy hết thảy đều là muốn chính mình chịu trách nhiệm chống đỡ, có rất nhiều sự tình đều là muốn chính mình đối mặt. Không có người sẽ đến cố kỵ ngươi là ai ai ai cháu gái, không phải sao? Diệp Nhi trên mặt lộ ra cười khổ, trên đời này thật là không có bữa cơm nào miễn phí à, hồng ma ma làm sao lòng tốt như vậy giúp chính mình à? Tính, vẫn là binh tới đem chắn, thủy tới thổ yêm đi. Dù sao chính mình cũng không phải hồng ma ma chân chính cháu gái, cũng chính là hiện tại lại gần nàng nhất thời, nhưng là không thể cả đời dựa vào cái này tên tuổi đi. Còn không bằng đổi cái hoàn cảnh, đi một cái không có người nhận thức địa phương. Chậm rãi ở tầng dưới chốt bò đâu, sẽ không bó tay bó chân, như vậy mới kiên định a. Diệp Nhi như vậy nghĩ. Trên mặt cười khổ cũng thu hồi tới, mỉm cười mà đối diện nhân sinh mới là chính mình nhân sinh triết lý a, không phải sao? Mặt ủ mày hế đối sự tình một chút trợ giúp cũng không có, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Nhi yên tâm sự, liền nghiêm túc mà bắt đầu làm trên tay việc may vá. Này lúc sau Diệp Nhi cũng không có mỗi lần đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài mà thôi. Chờ đến buổi chiều kết thúc công việc thời điểm, dì Thanh tẩu tử ra tiếng lưu lại đại gia, nói là có chuyện muốn nói. Hảo, hiện tại tan tầm, nhưng là đâu đại gia trước đừng đi à, ta hôm nay có sự tình muốn cùng đại gia nói, đại gia trước lưu một lưu. Tẩu tử, có chuyện gì, ngài liền nhanh lên nói đi. Đúng vậy, nhanh lên nói đi, nói tốt chúng ta liền có thể trở về sớm một chút ăn cơm không phải. Dì Thanh tẩu tử vỗ vỗ tay nói hảo, các ngươi trước kiến tĩnh, nghe ta nói. Vừa rồi quản sự ma ma đối ta nói, ngày mai buổi sáng các ngươi trước đừng tới nơi này. Ngày mai buổi sáng trước đi theo ma ma đi thái thái chính viện đi, nói là muốn chọn người đi tứ A Ca trong phủ làm việc đâu. Nghe được tin tức này, mọi người hống mà một tiếng, đều rối loạn, có nói cái gì đều có. Đơn giản là nói một ít hoàng tử A Ca trong phủ có bao nhiêu mà phú quý, có bao nhiêu mà hảo. Đương nhiên từng người tiểu tâm tư liền không có nói ra, chỉ là ở trong lòng quá một lần mà thôi. Dì Thanh tẩu tử cũng không có đối đại gia đề tài nói cái gì cấm gì đó. Bởi vì nàng nếu là lại tuổi trẻ cái 5-6 tuổi, nàng cũng muốn đi tứ A Ca trong phủ đi thử thử. Có lẽ là có thể đến cái gì phú quý gì đó cũng không thể hiểu hết ta. Chờ đại gia thảo luận mà không sai biệt lắm dì Thanh tẩu tử mới đối đại gia nói hảo, ta nên nói đều nói, đại gia đi về trước đi. Hôm nay đại gia trở về hảo hảo chuẩn bị, ngày mai không cần đến muộn là được. Dì Thanh tẩu tử nhắc nhở đại gia. Đã biết. Cảm ơn tẩu tử chúng ta đây liền đi trước. Mọi người đối dì Thanh tẩu tử nói. Dì Thanh tẩu tử thấy mọi người đều đáp ứng rồi, cũng liền an tâm rồi, liền dẫn đầu ra kim chỉ phòng. Nhắm thẳng trong nhà đi, nhà này đương ra còn chờ chính mình trở về nấu cơm đâu. Cũng không thể đến muộn. Đại gia chờ dì Thanh tẩu tử sau khi ra ngoài liền hoàn toàn mà giải phóng. Đại gia nói thỏa thích, nói cái gì đều có, cái gì ngươi về sau phú quý cũng không nên đã quên ta á gì đó, cái gì về sau ai ai ai coi trọng ta linh tinh. Diệp Nhi lại không có gia nhập đại gia đề tài, bởi vì chuyện này Diệp Nhi xem mà rất là rõ ràng. Chuyện này nhưng không nhất định là chuyện tốt ra này muốn thật sự giống các nàng hiện tại này đó ý niệm, một cái lộng không hảo kia chính là muốn hương tiêu ngọc vận A, đến lúc đó nhưng chính là một quyển phá chiếu xong việc A nói không chừng còn thai họa ở nhà các thân nhân đâu. Diệp Nhi cảm thấy vẫn là cách những người này xa, miễn cho bị liên lụy không phải. Không biết đến lúc đó các nàng gặp được chuyện như vậy, đại gia còn sẽ giống như bây giờ như vậy vui vẻ sao? Diệp Nhi một mình nghĩ. Lúc này cùng Diệp Nhi một phòng Úc Hân thấy không có đi theo đại gia thảo luận, liền tới đây hỏi Diệp Nhi, ngươi không nghĩ đi từ A Ca trong phủ làm việc sao? Ta nghe nói chỗ đó nhưng phú quý. Không có A, ta ta chính là không nghĩ nói chuyện mà thôi, trong lòng nghĩ đến đâu. Ngươi không cần lý ta, ngươi cùng các nàng đi thảo luận đi. Ta có điểm không thoải mái, ta về trước phòng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Nhi chỉ phải tìm lý do có lệ Úc Hân, liền chạy nhanh về phòng đi. Nga không có việc gì vậy là tốt rồi. Vậy ngươi liền đi về trước đi, chờ hạ ta cho ngươi mang điểm nước cấm đi. Úc Hân cũng không có nhiều cùng Diệp Nhi liêu, liền lại gia nhập người khác để tài đi. Diệp Nhi được Úc Hân nói, cũng liền ra kim chỉ phòng, đi trở về. Ở về phòng trên đường, Diệp Nhi thỉnh thoảng đến nghe được đại gia nói. Nói đều là điều động hạ nhân đi tứ A ca trong phủ sự tình. Diệp Nhi không nghĩ lại nghe xong, liền ra tăng bước chân về phòng đi. Chờ Diệp Nhi trở lại phòng, phát hiện bên trong đã có người chờ Diệp Nhi. Diệp Nhi cười khổ, thật là không nghĩ cái gì tới cái gì à, chờ Diệp Nhi người đúng là Hồng Ma Ma bản nhân. Diệp Nhi a, ngươi này một tháng qua ở kim chỉ phòng còn thích đứng đi. Hồng Ma Ma giống như quan tâm địa đạo. Thác Hồng Ma Ma phúc, ta ở kim chỉ phòng quá rất khá đâu. Nơi đó quản sự tẩu tử đối cũng ta thực hảo. Diệp Nhi theo nói nói, đích xác Diệp Nhi hiện tại sống sở di thực nhẹ nhàng là lấy Hồng Ma Ma cháu gái tên tuổi. Chỉ là hiện tại Diệp Nhi cảm thấy này Hồng Ma Ma chính là không vừa mắt, này ai bị tính kế sẽ có hảo tâm tình ứng đối a. Có thể thích ứng liền hảo a, Diệp Nhi a, ta tưởng ngươi hôm nay cũng nghe nói đi, đó chính là đi tứ A ca trong phủ làm việc sự tình, ngươi có cái gì ý tưởng? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đến lúc đó ta có thể cho ngươi an bài không phải? Hồng Ma Ma này liền vào chính đề tài. Diệp Nhi đối Hồng Ma Ma nói rất là kinh ngạc, Hồng Ma Ma cư nhiên sẽ dò hỏi chính mình ý kiến, nàng không phải đã sớm thế chính mình làm quyết định sao? Đột nhiên lại nghĩ thông suốt, sao có thể đâu, nàng này chỉ là mịt mờ mà nhắc nhở chính mình mà thôi, không cần hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Hết thể nghe chủ tử nói cái gì chính là cái gì, Diệp Nhi không có gì ý kiến. Nghĩ thông suốt Diệp Nhi đạm nhiên mà nói. Hồng Ma Ma được Diệp Nhi nói cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi như vậy hiểu chuyện liền hảo a, ta đây cũng không nhiều lắm phí miệng lưỡi. Ta này tuy rằng là làm ngươi thay thế Hà Nhi, nhưng là đây cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi xem tứ A ca phủ nhiều phú quý a, kia chính là hoàng tử phủ đệ a, chỉ là có những việc này ngươi phải biết, đó chính là tự ngươi tới rồi chỗ đó không thể ỷ vào ta ở thái thái trước mặt thế, làm một ít thực xin lỗi chủ tử sự tình. Đến lúc đó ta chính là sẽ không tới cứu ngươi. Đã biết không có. Chính ngươi muốn đi tìm chết cũng không cần kéo ta, đã biết không có. Diệp Nhi nghe được Hồng Ma Ma nói như vậy cũng liền nói đã biết, Hồng Ma Ma ta đối chính mình sự tình là biết được rành mạch, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ta cũng sẽ không đi gây chuyện tình. Diệp Nhi bảo đảm, có ngươi lời này vậy là tốt rồi. Hảo ta cũng đi rồi, ngày mai Thái Thái nhất định gặp tuyển ngươi, ta cùng Thái Thái đã thương lượng hảo. Đến lúc đó chính là không cần cho ta ra cái gì chuyện xấu, cẩn thận ra của ngươi. Hồng Ma Ma trước khi đi thời điểm còn không quên cảnh cáo Diệp Nhi. Diệp Nhi biết nói cái gì Hồng Ma Ma cũng sẽ không tin tưởng chính mình, đơn giản cũng liền không nói nhiều lời nói. Chỉ là đưa Hồng Ma Ma đi ra cửa. Hồng Ma Ma thấy Diệp Nhi không nói gì, cũng liền không nói. Lẫn nhau đều không phải tin tưởng đối phương người, nói lại nhiều nói, phát lại nhiều lời thề đều không có dùng. Chỉ cần đến lúc đó nhiều hơn đề phòng là được, nghĩ đến Diệp Nhi cũng phiên không ra cái gì hoa tới. Chờ đem Hồng Ma Ma đưa ra môn lúc sau. Diệp Nhi mới được đến tạm thời an tĩnh. A Diệp Nhi một đầu nằm ngã vào chính mình phô đệm chăn thượng, cảm thấy ngày này sự tình thật là nhiều A, làm chính mình tâm lực tiểu tụy A tính, vẫn là không cần tưởng này đó, không thay đổi được gì. Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Nhi liền xoay người ngủ rồi. Chờ phòng người lục tục mà đã trở lại, Diệp Nhi mới tỉnh lại. Nguyên lai đã đến ăn cơm điểm, vì thế liền đi theo đại gia cùng nhau ăn cơm, sau đó lại lên giường đi ngủ. Mọi người cũng không có đi quan tâm nàng như thế nào sớm như vậy ngủ. Mọi người đều là lôi kéo từng người bạn tốt nói vừa rồi chưa xong đề tài, thật náo nhiệt. Mà Diệp Nhi ở như vậy hoàn cảnh chung cư nhiên cũng cho nàng ngủ rồi, thật thật là kỳ tích ra xem ra chính mình ngày này thật là mệt mỏi, tâm mệt ta. Diệp Nhi vừa cảm giác đến hừng đông, trung gian cư nhiên không có tỉnh cũng không có nằm mơ, thật thật là kỳ quái á, không nghĩ ra cũng liền không cần suy nghĩ, Diệp Nhi như vậy mà an ủi chính mình. Vẫn là mau chuẩn bị đi. Diệp Nhi đi theo đại gia cùng nhau rửa mặt chải đầu, chờ Diệp Nhi rửa mặt chải đầu hảo lúc sau. Phát hiện đại gia còn không có hảo, ngày thường Diệp Nhi chính là động tác rất chậm a, này chủ yếu là Diệp Nhi tay đoạn, chắc không hảo bím tóc, cho nên cũng chính là chậm. Lúc này lại là chính mình nhanh nhất, thật là kỳ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng vậy, mọi người đều muốn cho Thái Thái chọn thượng chính mình, mọi người hôm nay tỉ mỉ mà trang điểm chính mình. Chỉ là đâu, Diệp Nhi nghĩ đến. Thái Thái hẳn là sẽ không xem ngươi có bao nhiêu xinh đẹp à, chỉ biết tuyển ngươi hay không trung tâm đi, như vậy đi xuống nơi này người chính là sẽ không tuyển thượng a. Vì thế Diệp Nhi liền nhẹ nhàng mà giật nhẹ Úc Hân vào áo, Úc tỷ tỷ, ngươi tới, ta có lời cùng ngươi nói. Chúng ta ngoài phòng đi nói đi. Diệp Nhi chọn cái đối chính mình tốt nhất người. Này Úc Hân nghe xong Diệp Nhi nhỏ giọng lời nói, liền đi theo ra tới. Có chuyện gì a? Ngươi mau nói đi, không có thấy ta đang ở trang điểm đâu. Này mắt thấy muốn tới thời gian, này không phải chậm trễ chuyện này sao? Úc Hân có điểm không cao hứng mà nói. Úc tỷ tỷ, ngươi nếu tưởng tuyển thượng nói, liền không cần cố tình trang điểm quá diễm lệ, thái thái không thích. Hoặc là nói là cái nào người đều không hy vọng chính mình trong viện có so với chính mình xinh đẹp. Diệp Nhi không có để ý nàng thái độ, chỉ là buông những lời này liền vào phòng. Mà Úc Hân nghe xong Diệp Nhi nói, không cấm suy nghĩ sâu xa lên, liền không có sốt ruột mà về phòng đi. Liền đứng ở bên ngoài nghĩ Diệp Nhi nói, ngẫm lại Diệp Nhi nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Diệp Nhi vào phòng đã lâu, Úc Hân lúc này mới tiến vào. Đối với Diệp Nhi gật gật đầu, nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ là sốt ruột đi đánh một chậu nước tới, lấy khăn đem chính mình trên mặt phấn mặt cấp tẩy rớt. Sau đó đem trên người đa dạng vật phẩm trang sức đều bỏ đi, chỉ là lưu trữ ngày thường thường mang mà thôi. Diệp Nhi nhìn đến này đó cũng sẽ biết, nàng nghe hiểu chính mình nói. Đại gia cũng không có đi quản Úc Hân, chỉ cho rằng thiếu cái đối thủ cạnh tranh không phải thực hảo. Chờ mọi người đều ăn đưa tới cơm sáng lúc sau, liền đi quản sự ma ma đi nơi nào rồi. Chờ mọi người đều tập hợp hảo lúc sau, quản sự ma ma liền mang theo đại gia đi tới thái thái chính viện. Kia quản sự ma ma dặn dò đại gia ngàn vạn không cần nói chuyện liền tự đi thái thái chỗ đó đáp lời. Này thái thái trong viện, không ngừng Diệp Nhi các nàng này một đám kim chỉ phòng, còn có phòng bếp, nhà ấm trồng hoa, dù sao là trong phụ nữ, tuổi trẻ đều tới nơi này. Đều chờ thái thái chọn lựa. Bọn người đến đông đủ, đều từ mỗi cái quản sự ma ma dẫn dắt, mỗi năm cái một tổ mà liền đi vào cấp thái thái chọn người. Diệp Nhi các nàng là trung gian một nhóm người nói, cho nên còn phải chờ một lát. Diệp Nhi liền nhìn những cái đó từ chính phòng ra tới người biểu tình. Những người này ra tới có khóc tang, có mặt mày đều lộ ra vui vẻ. Cái gì thần thái đều có. Chờ đến phiên Diệp Nhi các nàng này một đám, đều là nửa buổi sáng. Chờ Diệp Nhi các nàng đi vào, ánh mắt đầu tiên liền thấy Đoan Làm ở ghế trên thái thái, rất là nghiêm túc. Thái thái bên người đứng có trừ bỏ thái thái trong phòng đại nha hoàn, còn có Hồng Mama, chờ mấy cái thái thái đắc dụng Mama. Này đó Mama vừa nhìn thấy Diệp Nhi các nàng vào được, liền đi lên kiểm tra Diệp Nhi các nàng. Ngươi nha đầu này, như thế nào trang điểm mà yêu lý yêu khi à, có phải hay không muốn câu dẫn ai à, không thông qua. Trong đó một cái Mama xuất khẩu liền đem Diệp Nhi trong phòng một cái trang điểm yêu diễm nha đầu cấp đào thải. Mặt khác một cái Mama cũng lôi kéo Diệp Nhi bên người một cái nói ngươi cái hồ mị tử. Này trên người sắt chính là cái gì à, đào thải nói còn rất kia nha hoàn trên người nhéo một phen. Á kia nha hoàn ăn đau nói. Này mấy cái ma ma nói cái gì đều có. Những người này chung cũng chính là Diệp Nhi cùng Úc Hân hai người thông qua. Lúc này thái thái lên tiếng hảo, trừ bỏ các ngươi hai cái, khác đều đi lanh đốn bản tử đi. Các ngươi hai cái liền đi hảo hảo thu thập đi thôi, ngày mai liền đi tứ A ca trong phủ. Còn có mỗi người đều thưởng một lượng bạc tử đi. Thái thái đối với Diệp Nhi cùng Úc Hân hai cái nói. Còn không mau cảm ơn thái thái. Một bên Hồng ma ma đối hai người nói. Tạ thái thái thưởng. Diệp Nhi cùng Úc Hân hai người nghe xong, vội vàng quỳ xuống tạ thưởng. Hảo đi xuống đi. Thái thái nói. Đúng vậy Diệp Nhi cùng Úc Hân hai cái đáp ứng một tiếng liền đi xuống. 43 chương 40. Chờ Diệp Nhi cùng Úc Hân ra chính viện, trở lại trong phòng thời điểm, người khác đều đã chờ ở nơi đó. Diệp Nhi, Úc Hân, thế nào a các ngươi tuyển thượng sao? Chúng ta trong phòng những người khác chính là một cái đều không có tuyển thượng a hơn nữa a, những cái đó ma ma chính là thực tàn nhẫn đâu. Các ngươi xem, ta này cánh tay thượng còn đau đâu, này đáng chết Ngô ma ma, chúng ta lại không có muốn cướp nàng nam nhân, làm gì như vậy dùng sức véo chúng ta a. Biên nói còn biên vén lên chính mình ống tay áo tử, làm mọi người xem. Ai nói không phải a, chúng ta còn không phải là lau điểm phấn mặt sao, không chọn chúng ta liền không chọn bái. Làm gì khi chúng ta là kẻ thù ai chúng ta không phải tưởng cấp thái thái một cái ấn tượng tốt sao? Mặt khác vài người nghe xong cũng gật gật đầu, mồm năm miệng mười mà phụ họa. Chính là. Diệp Nhi hướng Úc Hân chỗ đó nhìn xem, lại chiều nói chuyện vài người nhìn xem. Thấy Úc Hân không nói gì, cũng liền trầm mặc, không dám nói tiếp. Sợ các nàng một cái tâm tình không hảo liền quái đến tự mình trên người tới. Này nhưng không hảo ngoạn a nếu các nàng những người này buổi tối cho chính mình một chút nhan sắc nhìn xem. Kia chính mình nói không chừng ngày mai liền khởi không tới đâu. Cho nên vẫn là nghe các nàng nói chuyện liền hảo, liền không cần ra tiếng nhi. Mà kia mấy cái oán giận người cũng không có nhất định phải Diệp Nhi cùng Úc Hân hai người hồi nói, chỉ là ở oán giận một chút mà thôi. liên tưởng là mọi người đều không có tuyển thượng mới hảo, nơi này tốt nhất không cần có chim đầu đàn A. Diệp Nhi thấy đại gia không có lại đuổi theo chuyện này hỏi, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này liền như vậy đi qua. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau sáng sớm Diệp Nhi cùng Úc Hân hai người, liền thừa dịp đại gia còn ngủ liền dậy. Hai người cũng không có phát ra cái gì thanh âm, liền mặc quần áo xuống giường. Hai người liền phân hảo công, Diệp Nhi đi phòng bếp đánh nước gấm, mà Úc Hân liền đi lấy cơm sáng. Hai người liền nước gấm đơn giản mà rửa mặt trải đầu một chút, liền cầm lấy cơm sáng bắt đầu ăn lên. Chờ hai người ăn được, thu thập hảo lúc sau. Liền đem đầu một ngày trộm thu thập tốt bao vây đem ra, hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ, cũng liền không có ra tiếng. Quay đầu liền ra phòng, hai người đều không có nghĩ cùng trong phòng những người khác từ biệt, rốt cuộc đại gia về sau cũng sẽ không có nhiều ít giao thoa. Hiện tại không có cùng các nàng nói chuyện, chỉ là miễn cho mọi người nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Hai người liền như vậy đi rồi, không có nói cho bất luận cái gì một người. Chờ hai người tới rồi quản sự ma ma chỗ đó, đã có rất nhiều người ở đằng kia, những người này đều là ngày hôm qua bị chọn chúng. Hôm nay liền tới nơi này tập hợp. Chờ mọi người đều đến đông đủ, lúc này Hồng ma ma bồi một cái 20-30 tuổi nữ nhân ra tới. Đại gia nghe, đây là tứ phúc tấn phái tới du ma ma, là tới đón đại gia. Thuận tiện nói một chút ở kế tiếp nhật tử, ở tứ gia trong phủ dạy dỗ đại gia quy củ cũng là du ma ma. Hảo, mọi người đều nhớ rõ rồi sao? Hồng ma ma giới thiệu xong rồi du ma ma. Hiện tại ta còn có muốn cùng đại gia nói chuyện này, các ngươi lúc này đây đi tứ gia trong phủ, đại biểu chính là chúng ta Ô Lạp Na Lạp trong phủ. Đại biểu chính là tứ phúc tấn. Cũng không nên làm ra làm chúng ta trong phủ, làm tứ phúc tấn hổ thẹn sự tình a, có nghe hay không? An tâm làm việc, đối tứ phúc tấn trung tâm, tứ phúc tấn là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hồng ma ma liên thanh mang theo cảnh cáo địa đạo. Nghe được, Hồng ma ma ngài cứ yên tâm đi. Mọi người đáp ứng, có điểm hỗn độn, nhưng là tổng thể ý tứ chính là biểu đạt như vậy một câu. Ta đây nói xong lời nói, du ma ma, ngài hay không cũng nói hai câu lời nói. Hồng ma ma cung kính mà đối du ma ma nói. Ta đây liền nói hai câu đi. Các ngươi nghe, chờ tới rồi tứ gia trong phủ không thể nhiều lời một câu, không thể làm sai một việc. Thời thời khắc khắc đều phải nhớ lao các ngươi là tứ phúc tấn người, không cần phản bội phúc tấn. Nói cách khác ta sẽ làm ngươi không có hối hận phần. Không thể có bỏ chủ tử ra giường xấu xa tâm tư, nếu làm ta phát hiện các ngươi bên trong người kia có như vậy tâm tư, đừng trách ta tàn nhẫn độc các ca. Du ma ma người này nói chuyện thanh âm rất là hòa hoãn, nhưng là nói ra nói lại làm ở đây mỗi người đều là trên người lông tơ một dựng a. Là, bọn nô tỳ đã biết. Lúc này đại gia nói đến lúc đó đều là thực chính tề. Ân, này liền hảo a. Du ma ma được đến đại gia trả lời rất là vừa lòng. Hảo, hiện tại thời điểm không còn sớm, kia chúng ta liền xuất phát, miễn cho làm phúc tấn trở. Nói liền cùng Hồng Ma Ma nói xong lời từ biệt. Sau đó liền đi đầu lãnh đại gia đi hậu viện thừa xe ngựa đi. Chờ đại gia tới rồi đỗ xe ngựa địa phương, hảo, nơi này có tam chiếc xe ngựa, các ngươi mỗi năm người ngồi một xe đi. Còn coi à, ở trên xe thời điểm không được vén lên màn xe, không cho nói lời nói, đã biết sao. Du Ma Ma phân phó nói. Mọi người được Du Ma Ma nói từng người đều tìm quen thuộc người lên xe. Diệp Nhi cùng Úc Hân liền ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa. Đãi mọi người đều lên xe ngựa, lúc này mới bắt đầu giá đại gia xuất phát đi tứ bối lạc phủ đi. Xe ngựa chạy có 30 phút canh giờ, mới ngừng hạ. Diệp Nhi ngốc trên xe ngựa người thấy rừng, liền tưởng xuống xe, lúc này lại truyền đến Du Ma Ma thanh âm mọi người đều đừng xuống dưới, này còn chưa tới đâu, chúng ta đang ở cửa sau nơi này đâu, chờ tới rồi chỗ ngồi ta sẽ kêu các ngươi xuống xe. Có nghe hay không a? Đã biết Diệp Nhi các nàng đều ứng thanh nhi. Đợi thật lớn trong chốc lát, này xe ngựa mới lại lần nữa khởi động. Mọi người đều đem tự mình tâm điếu lên. Nay liền vào tứ bối lạc phủ đâu. Về sau hết thể sinh tử vinh nhục đều ở chỗ này đâu, cái này làm cho người như thế nào không khẩn trương a? Chờ xe ngựa chậm rãi đỉnh xuống dưới, mọi người liền nghe được Du Ma Ma thanh âm hảo tới rồi, mọi người đều xuống dưới đi, nhớ kỹ không cần lớn tiếng mà ồn ào. Du Ma Ma còn không quên cảnh cáo Diệp Nhi các nàng. Diệp Nhi liền theo đại gia bước chân xuống xe ngựa, chờ mọi người đều xuống dưới lúc sau. Du Ma Ma đã kêu mọi người đều xếp thành hàng, hảo, đại gia xếp thành hàng, không cần rối loạn, không cần nói chuyện. Nếu có người cho ta ra chuyện xấu, ta chính là không buông tha. Du Ma Ma nói còn vây vây nắm chặt nắm tay cánh tay. Nghe xong Du Ma Ma nói, mọi người đều đã không có vừa đến tân địa phương mới mẹ cảm. Mọi người đều nhắm chặt miệng. Không dám phát ra một chút thanh âm. Du Ma Ma thấy mọi người đều không nói gì, liền rất là vừa lòng gật gật đầu. Hảo, các ngươi trước đi theo ta đến Phúc Tấn chính viện đi, xem Phúc Tấn như thế nào phân phối là được. Còn cô à, các ngươi mặc kệ sự phân đến đi chỗ nào đều đừng nói là xuất từ chỗ nào, có nghe hay không, như vậy đều mọi người đều là tốt. Chỉ cần đại gia trong lòng đều nhớ kỹ xuất từ Ô Lạp Na Lạp trong phủ là được, còn có trong lòng duy nhất muốn trung tâm chính là tứ Phúc Tấn còn có tứ gia. Du ma ma tinh tế mà dặn dò đại gia. Nói liền mang theo đại gia chiều chính viện mà đi. Mọi người đều theo sát Du ma ma, lớn như vậy một cái đội ngũ, cư nhiên không có phát ra một chút thanh âm, thật là bị Du ma ma nói dọa. Mọi người đi theo Du ma ma lại đi rồi hơn 15 phút, Diệp Nhi liền cảm thấy cái này trong phủ thật là đại A đi như thế nào đến không có cái đầu A, đều là một cái sân bộ một cái sân. Chờ Diệp Nhi các nàng đi theo Du ma ma xuyên qua ánh trăng môn, liền vào hoa viên. Vừa đi đi vào, Diệp Nhi liền cảm thấy Ô Lạp Na Lạp phủ đi theo mà là vô pháp so. Diệp Nhi phỏng chừng cái này hoa viên có 5 cái Ô Lạp Na Lạp phủ hoa viên đại đi. Chờ Diệp Nhi các nàng đi theo Du ma ma đi qua một cái tiểu kiều, chuẩn bị vòng qua một cái đỉnh, liền có thể đi ra cái này hoa viên. Đây là đột nhiên có cái thanh âm gọi lại Du ma ma này đoàn người. Du ma ma, ngươi này mang theo nhiều người như vậy là muốn đi đâu nhi à, nếu không đi đỉnh nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc chúng ta chắc Phúc Tấn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Một thanh âm mang theo nương nương đi người ngăn cản Du ma ma. Nơi này trên người ăn mặc một bộ thái giám phục, ngươi hỏi vì cái gì Diệp Nhi biết, này liền muốn nói, này trang phục TV thượng luôn là thấy quá. Tuy rằng là có điều bất đồng, nhưng là này khác nhau lời nói cũng sẽ không làm người cho rằng là nữ đi. Nga, nguyên lai là tiểu lý tử A, như thế nào ngươi không đi hầu hạ ngươi chủ tử Lý Chắc Phúc Tấn, đến nơi này tới ngăn lại ta đường đi làm gì? Ta đây chính là thế Phúc Tấn đi ban sai sự đâu, này sai sự ra sai lầm, ngươi chính là đảm đương đến khởi sao. Du ma ma liên tiếp thanh mà đối kia kêu tiểu lý tử thái giám nói. Ta này không phải phụng nhà ta chủ tử, Lý Trác Phúc Tấn tới thỉnh ma ma ngài sao, như thế nào ngươi như vậy một lát sau đều luyến tiếc ca. Kia tiểu lý tử hiển nhiên cũng không phải cái sợ hãi chủ nhân. Nay ta đã biết, này Phúc Tấn sai sự có nặng lắm không, khi nào là ngươi như vậy cái nô tài tới kết luận A này ngươi đảm đương nổi sao. Du ma ma hiển nhiên không chịu nhà ra, dù sao cũng là Phúc Tấn người, ở chỗ này chính là không thể ném chính mình Phúc Tấn mặt ta. Du ma ma, ngươi này lão nô tài khi nào liền ta đều thỉnh không đến á, ta cái này kêu tiểu lý tử kêu ngươi, cũng chậm trễ không được ngươi sự tình gì đi, cũng liền một lát sau, ta tưởng Phúc Tấn sẽ không trách tội ngươi a, chúng ta Phúc Tấn chính là nhất hiền huệ một người nhi đâu. Này ra tiếng chính là tiểu lý tử trong miệng chủ tử, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh, giai đoạn trước thực chịu ung chính ra sủng ái Lý Chắc Phúc Tấn. Diệp Nhi không cấm tò mò mà dùng khỏe mắt đi trộm liếc này cái thứ nhất nhìn thấy tứ gia nữ nhân. Chỉ thấy người này trên người khoác ngân hồng sắc áo choàng, trên mặt trang họa thật sự là tinh xảo, rất có một cổ giang nam mỹ nữ phong tình, mặt mày như họa. Thật thật là liền nữ nhân đều vì này khuynh đảo. Dù sao Diệp Nhi là tìm không ra tốt ngôn ngữ hình dung nàng. Chỗ nào đâu, Lý Trác Phúc Tấn, lão nô nào dám a, ngài này không phải chiết sát lão nô sao? Du ma ma bị Lý Trác Phúc Tấn nói chen ép vô pháp, đành phải qua đi nghe Lý Trác Phúc Tấn phân phó. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi này nô tài không đem ta để vào mắt đâu. Kia hảo ta cũng không cần ngươi lại đây. Ta liền ở chỗ này hỏi ngươi đi. Kia Lý Trác Phúc Tấn dù bận vẫn ung dung mà làm được ghế trên đi. Như thế nào sẽ đâu, Lý Trác Phúc Tấn ngài có chuyện gì liền hỏi đi. Lão nô nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm a. Du ma ma nghe được Trác Phúc Tấn nói lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng là lập tức liền dùng lời nói sẽ không tới. Không cho Lý Thị tìm được một chút lỗ hổng. Nga, ta đây liền hỏi a. Này ngươi sáng sớm đây là đi ra ngoài làm gì a, này trong phủ tiếng người ta chính là nhớ rõ Phúc Tấn không phải kêu ngươi làm a, này ngươi hiện tại lãnh người đi Phúc Tấn sân làm gì a. Lý Trác Phúc Tấn vừa nói vừa nhìn chính mình kia đồ sơn móng tay ngón tay, thật là nhỏ dài ngón tay ngọc a. Nga, những người này a, là Phúc Tấn làm lãnh tiến vào, này không phải nội vụ phủ phái tới nhân thủ không đủ a, Phúc Tấn làm ta đi bên ngoài mua một ít người tiến vào. Nói liền chỉ vào Diệp Nhi đoàn người. Nga, nguyên lai là cho ngươi đi bên ngoài mua người a, này liền hảo a, ta còn tưởng rằng là Phúc Tấn đi Ô Lạp Na Lạp trong phủ điều động người đâu. Này Phúc Tấn không phải lớn nhất công vô tư sao, sẽ không làm ra loại sự tình này đến đây đi. Nga, Du Ma Ma a. Lý Trác Phúc Tấn cố ý hỏi Du Ma Ma nói. Này, này, đương nhiên sẽ không, chúng ta Phúc Tấn ngài còn không biết ta, nhất hiền huệ, sẽ không làm loại sự tình. Ngài yên tâm đi. Du Ma Ma giữa trán không cấm thấm ra mồ hôi, nhưng lại giám sát, chỉ có thể nhậm nó chạy xuống tới. Như vậy liền hảo a, ta nơi này không có việc gì, ngươi đi đi, đúng rồi Du Ma Ma nhớ kỹ ta nói a. Lý Trác Phúc Tấn được Du Ma Ma bảo đảm, cũng liền không nhiều lắm lời nói, phóng Du Ma Ma đoàn người đi qua. 44 chương 41. Du ma ma được Lý Trác Phúc Tấn nói, lúc này mới kính cẩn nghe theo mà cảm ơn. Ai, kia Lý Trác Phúc Tấn ngài tiếp theo thường cảnh, lão nô liền không quấy rầy ngài, đi trước hồi phục Phúc Tấn đi. Lý Trác Phúc Tấn phất phất tay, ý bảo Du ma ma đi thôi, không hề kiên nhẫn đi lý nàng. Du ma ma được Lý Trác Phúc Tấn ân chuẩn, cũng liền tiếp tục mang theo Diệp Nhi các nàng hướng chính viện đi đến. Chủ tử, ngài nếu là biết Phúc Tấn tùy ý phân công trong nhà nô tài, ngài như thế nào không bắt lấy cái này nô tỳ, đương được điểm. Như vậy ngài cũng có thể cùng Phúc Tấn gọi nhịp, ở chủ tử gia chỗ đó nói, xem chủ tử gia còn nói như thế nào Phúc Tấn hiền huệ a. Kia tiểu Lý Tử ở Lý Thị bên cạnh khó hiểu hỏi. Hừ, vô dụng, đến lúc đó cha lên Phúc Tấn chỉ cần nói là phụng tứ gia mệnh lệnh đi tìm hạ nhân. Cũng không biết là chỗ nào tìm tới, đây đều là kia họ Du kia nô tài cấp làm, như vậy liền đẩy liền sạch sẽ. Này chúng ta không phải làm vô dụng công sao. Hơn nữa, những người này ta đều đã xem qua, đến lúc đó nếu phân đến chúng ta nơi này tới, chúng ta lại nhiều hơn để phòng điểm chính là A này có thể so đổi một đám chúng ta không biết người khá hơn nhiều. Đến lúc đó chúng ta nhưng không có như vậy may mắn biết là người nào A này, Lý Thị trầm tư nói. Ai, vẫn là chủ tử nghĩ đến chu đáo A, xem nô tài này hóc heo. Chỉ nghĩ trước mắt ích lợi A. Nói còn chụp đầu mình lập tức. Hảo, đừng nuốt mông ngựa, ta liền không tin ngươi này nô tài không nghĩ tới. Hảo, ngươi đi tản một chút tin tức này, làm Tống Thị còn có kia Võ Thị đều biết chuyện này. Làm các nàng trước xuất đầu đi, chúng ta bất động cũng không thể làm Phúc Tấn hảo quá đi là, dù sao cũng phải cấp chúng ta hiền huệ Phúc Tấn thêm điểm sự tình làm không phải. Chúng ta ở chỗ này chờ xem kịch vui đi. Lý Thị phân phó tiểu Lý Tử nói. Ai, chủ tử ngài yên tâm đi, nô tài này liền đi, bảo đảm làm các nàng đều biết. Còn không biết là chúng ta người ta nói. Tiểu Lý Tử nói liền xoay người đi ra đình hóng gió. Hảo, Thu Nguyệt, chúng ta cũng trở về đi, nhìn thời tiết lệ. Cũng không biết nhị A ca phong hàn hảo điểm không có A thật đúng là làm người lo lắng A, nay thái y đi cũng thật là vô dụng A, đều lâu như vậy còn không có cấp xem trọng. Nói này Lý Thị mặt mày thượng mang theo điểm thanh sầu, rất là đẹp. Bên người tiểu nha đầu đều xem ngây người, cũng không biết đi đường. Lý Thị phát hiện cũng chính là ninh miệng cười cười, không có đi nói kia tiểu nha đầu. Lý Thị liền đắp Thu Nguyệt tay trở về chính mình Lưu Vận Hiên. Đây là tứ gia tự mình cấp đề tên. Lý Thị rất là cao hứng, đây là ý nghĩa Lý Thị đến tứ gia sủng ái. Đích xác, Lý Thị hiện tại rất là được sủng ái, trong phủ ba cái vừa mới đứng lại hài tử, trừ bỏ Phúc Tấn sở ra đại A-K Hoàng Huy ở ngoài, mặt khác hai đứa nhỏ, đại khanh khách cùng nhị A-K đều là Lý Thị sở ra. Cho nên Lý Thị là có kiêu ngạo tiền vốn, thời kỳ này thật là Lý Thị nhất được sủng ái. Có cùng Phúc Tấn gọi nhịp tiền vốn, đương nhiên đây cũng là tranh sủng thủ đoạn không phải. Ngươi nói ở hậu viện không tranh như thế nào có thể sống sót. Du ma ma mang theo Diệp Nhi các nàng ra hoa viên, liền vào Phúc Tấn Phúc Hy trong viện. Chờ tới rồi trong viện, Du ma ma đã kêu đại gia dừng lại, ở trong sân chờ, chờ Phúc Tấn ra tới xem qua mới hảo phân phối đại gia đi đâu cái địa phương đi làm việc không phải. Chờ Du ma ma dàn xếp thật lớn ra, sau đó Du ma ma đã kêu chính phòng cửa thủ vệ nha đầu đi vào bẩm báo Phúc Tấn đi. Bất quá là một lát sau, kia thủ vệ nha đầu liền ra tới. Kêu một tiếng Du ma ma ma ma, Phúc Tấn kêu ngài đi vào đâu. Nói liền cấp Du ma ma vén lên thật dày rèm cửa. Du ma ma nói thanh tạ liền đi vào chính phòng. Chờ Du ma ma vào chính phòng, vừa lúc Ô Lạp Na Lạp Thị đang chờ Du ma ma đâu. Du ma ma đã trở lại, thế nào a? Từ trong phủ mang đến bao nhiêu người a? Thái thái là nói như thế nào? Trên đường không có đụng tới chuyện gì đi. Phúc Tấn phẩm trong tay trà không nhanh không chậm hỏi. Chỉ là từ vấn đề này thượng là có thể biết Phúc Tấn kỳ thật là thực vội vàng. Du ma ma tiến vào đầu tiên là đối với Ô Lạp Na Lạp Thị quỳ xuống đất hành lễ, được Ô Lạp Na Lạp Thị một tiếng miễn lúc sau mới đứng dậy đáp lời. Hồi bẩm Phúc Tấn, lão nô lần này trở về Ô Lạp Na Lạp trong phủ một cái lãnh tới, 15 cá nhân. Đúng rồi, Hồng ma ma cháu gái Chu Hà Diệp cũng ở trong đó đâu, năm vừa mới 6 tuổi. Thái thái nói, trong phủ hết thể đều lấy Phúc Tấn yêu cầu vì chuẩn. Du ma ma cung cung kính kính mà đối Phúc Tấn nói. Nga, này Hồng ma ma cháu gái A, kia đến lúc đó là muốn nhìn. Xem nàng ổn trọng không ổn trọng, đến lúc đó ở bên cạnh ngươi một đoạn thời gian lại cấp phái đến đại A ca bên người đi thôi. Vừa lúc có cái tin được người không phải. Nay từ trong cung đi theo ra tới người, ta không phải thực tín nhiệm A. Ô Lạp Na Lạp Thị nghe xong là Hồng ma ma cháu gái liền tới rồi hứng thú. Là, Phúc Tấn, đứa nhỏ này trước mắt xem ra vẫn là ổn trọng. Liền xem nàng qua trong khoảng thời gian này hay không giống nàng bề ngoài như vậy. Du ma ma biểu tình không có bao lớn mà thay đổi. Cũng hảo, vậy trước làm nàng ở cái này trong viện ngốc cái mấy tháng đi, ngươi cũng hảo gần đây nhìn xem nàng phẩm tính như thế nào. Ô Lạp Na Lạp Thị phân phó nói. Là, Lao Nô tuân mệnh. Đúng rồi Phúc Tấn, Lao Nô ở trải qua hoa viên đình hóng gió thời điểm gặp phải Lý Chắc Phúc Tấn, nàng tựa hồ là đang chờ ta. Chính là nàng cũng chính là hỏi những người này hay không là Ô Lạp Na Lạp trong phủ. Nô tỳ liền trở về một câu không phải. Nàng cư nhiên liền buông tha ta. Chuyện này nô tỳ rất là kỳ quái. Dù ma ma kỹ càng tỉ mỉ mà đối Ô Lạp Na Lạp thị kể ra tới khi đụng phải Lý Chắc Phúc Tấn sự tình. Nga, đụng phải nàng à, chỉ hỏi một câu, này cũng không phải là nàng tính cách ra nàng hiện tại không phải chính Xuân Phong đắc ý sao, thế nào lúc này liền không tới sự đâu. Ô Lạp Na Lạp thị cũng là khá tò mò bất quá nghĩ lại tưởng nghĩ tới cái gì. Liền vẻ mặt vui vẻ a. Phúc Tấn là nghĩ tới cái gì, như thế nào lúc này như vậy vui vẻ a? Thứ nô tỳ lắm miệng. Du ma ma nhìn đến Ô Lạp Na Lạp thị cười cũng liền lắm miệng hỏi một câu. Không có gì, ta chỉ là nghĩ tới này nhị A ca Hoàng Mong mà thôi, ta nhìn Hoàng Mong sợ là không hào đi. Nói cách khác cũng sẽ không đem sự tình hôm nay cấp nhẹ nhàng mà buông tha, ta tưởng là nàng là ở tích phúc đi. Ô Lạp Na Lạp thị nói cũng là không khỏi phiền muộn a. Phúc Tấn, kia không phải vừa lúc, chúng ta đại A ca chính là sinh ra chính là thực cường trắng đâu. Kia nhị A ca chính là kém chúng ta đại A ca một mảng lớn đâu. Hơn nữa hai người kia thân phận chính là cũng kém một mảng lớn đâu. Phúc Tấn ngài hẳn là cao hứng a. Du ma ma cao hứng mà nói. Hảo, ngươi lời này cũng chính là ở ta nơi này nói, về sau chính là không cần để A bị gia cấp nghe được chính là khó lường đâu. Ngươi này mệnh đều sẽ đi nửa điều đâu. Ô Lạp Na Lạp thị cảnh cáo Du ma ma nói. Phúc Tấn ngài cứ yên tâm đi, nô tỳ không phải ở ngài trước mặt chính là không dám nói cái này lời nói đâu. Kia ngài muốn hay không đi xem này 15 cá nhân a? Nhìn xem nào mấy cái là ngài xem thượng. Còn có kia mấy cái trong viện có phải hay không đều phải phóng mấy cái a? Du ma ma vừa mới bắt đầu là lấy lòng mà cười. Sau đó lại rất là nghiêm túc hỏi Ô Lạp Na Lạp thị vấn đề, thỉnh Ô Lạp Na Lạp thị bảo cho biết. Nga, hảo a, ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem đi, đến lúc đó ngươi trước chỉ cho ta xem cái kia Chu Hà Diệp đi. Nói Ô Lạp Na Lạp thị liền đứng lên, đỡ đại nha hoàng tử Ngọc tay liền ra chính phòng. Rồi sau đó mặt tím cùng ngay cả vội cầm lấy đại mao y cấp Phúc Tấn phủ thêm Phúc Tấn tiểu tâm bên ngoài còn lạnh đâu. Tím cùng thật là chi kỷ a, Phúc Tấn. Đến lúc đó ngài chính là đến cho nàng tìm cái hảo hôn phu a. Một bên Du ma ma thấy thế lập tức khen nổi lên tím cùng. Mà tím cùng nghe thấy cái này lời nói, vốn là hẳn là lộ ra ngượng ngùng biểu tình gương mặt tươi cười lại là một bạch, trắng tinh răng bối cắn hạ môi, lại không có gầm thanh. Du ma ma vừa nhìn thấy tím cùng biểu tình liền biết. Cái này cô gái nhỏ có không nên có tâm tư. Nguyên lai là không nghĩ quản, nhưng là nghĩ đến chính mình cùng tím cùng nương có chút giao tình, đi một chuyến Ô Lạp Na Lạp phủ còn cùng nàng nương liều khởi nàng đâu. Nàng nương rất là lo lắng tím cùng hôn sự, cho nên Du ma ma vừa rồi mới nói vậy. Hiện giờ xem ra là đến trong lén lút cùng tím hòa hảo hảo tán gẫu một chút. Chờ Ô Lạp Na Lạp thị ra chính phòng, Du ma ma vội vàng đuổi kịp, chính là không thể làm Phúc Tấn chờ đâu. Du ma ma vừa đến bên ngoài liền đối Diệp Nhi các nàng nói, đây là chúng ta chủ tử, Phúc Tấn, tới đại gia cấp Phúc Tấn hành lễ đi. Chờ Du ma ma nói xong lời nói, đại gia liền động tác nhất trí dựa theo lúc trước học quy củ cấp Phúc Tấn dập đầu hành lễ. Nô tỳ khấu kiến Phúc Tấn, Phúc Tấn phúc thọ an khang. Ô Lạp Na Lạp thị bị đại gia lễ mọi người đều đứng lên đi. Sau này đại gia liền đều ở cái này trong phủ làm việc, này quan trọng nhất chính là đại gia trung tâm. Nhớ lấy đại gia mặc kệ là ở đâu đều chớ quên những lời này. Đúng vậy mọi người đều chăm miệng một lời mà đáp ứng nói. Du ma ma, ngươi cấp phân phối hạ đi, lưu lại mấy cái ổn trọng ở cái này trong viện. Ô Lạp Na Lạp thị ý bảo Du ma ma nói. Là, kia Phúc Tấn ngài vẫn là trở về phòng đi thôi, này bên ngoài lạnh đâu. Du ma ma quan tâm mà đối Ô Lạp Na Lạp thị nói. Vậy được rồi, người này cũng xem qua, Du ma ma ngươi ở chỗ này nhìn an bài đi. Ta liền đi vào. Ô Lạp Na Lạp thị liền đi vào. Diệp Nhi ở trong sân chỉ là mơ hồ mà nhìn thoáng qua. Kia Ô Lạp Na Lạp thị cũng chính là lớn lên thanh tú đoan trang một chút, cái khác thật sự là cách xa, cũng là không có thấy rõ ràng. Chờ Ô Lạp Na Lạp thị đi vào lúc sau, Du ma ma liền bắt đầu phân phối khởi Diệp Nhi này một nhóm người. Diệp Nhi cùng Úc Hân may mắn cùng nhau bị phân tới rồi Phúc Tấn chính viện, mặc kệ thế nào ở chỗ này đều là có chỗ lợi. Ít nhất sẽ không bị chủ tử hoài nghi là cái kia phái tới gian tế không phải. Không biết ngày nào đó chết cũng không biết không phải. Cho nên Diệp Nhi cùng Úc Hân hai người đối từng người trong ánh mắt vui sướng đều là thực hiểu rõ, đều cười. Chờ Du ma ma phái người tốt lúc sau, liền đối đại gia nói hôm nay đi thông chi các viện tiến người còn có một ít thời gian, đại gia liền ở chính viện dùng điểm điểm tâm đi, đây là phúc tấn thưởng đại gia. Mọi người nghe xong Du Ma Ma nói, đều chiều chính phòng phương hướng đại bái bái, lấy kỳ lòng biết ơn. Sau đó đi theo Du Ma Ma đi kia tây phòng chỗ đó đi dùng điểm tâm. Mà Diệp Nhi cùng Úc Hân còn có hai cái bị tuyển đến chính phòng làm việc nữ hài tử, đã bị lưu lại nhị đẳng nha hoàn Lan Tâm đi an bài trụ địa phương. Diệp Nhi bốn cái liền đi theo Lan Tâm liền đi hạ nhân phòng đi, cái này viện không thượng đẳng tiểu nha đầu đều là ở tại nơi này. Các nàng là không có tư cách ở tại chủ tử sân, chỉ có chờ thêm mấy ngày Phúc Tấn phát hạ lời nói tới mới dọn đi chính viện hạ nhân phòng. Cho nên mấy ngày nay Diệp Nhi bốn người chỉ có thể ở tại này đó đại giường chung. Bất quá còn hảo nơi này vẫn là thực sạch sẽ, chắc vá cái mấy ngày là không có quan hệ. Hảo, ta liền đem các ngươi an bài ở nơi này, nói không chừng quá mấy ngày Phúc Tấn liền sẽ kêu các ngươi trụ đến chính viện hạ nhân phòng đâu. Còn có từ ngày mai bắt đầu các ngươi giờ mẹo một khắc phải đến ta chỗ đó đi báo danh, đã biết sao, nếu đến muộn nói, kia cơm sáng liền không cần ăn. Các ngươi tốt nhất là giờ mẹo thời điểm liền từ nơi này xuất phát tới chính viện đi. Còn có ta mặc kệ các ngươi ban đầu là ai cháu gái, ở ta nơi này đều là giống nhau, ra sai đều là muốn phạt. Hảo, ta liền nói nơi này, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói chuyện đương khẩu còn ngó mắt Diệp Nhi. Chờ nói xong lời nói liền xoay người đi rồi. Diệp Nhi đám người cũng không có để ý này Lan Tâm nói, đều bắt đầu sửa sang lại chính mình đồ vật. 45 chương 42. Chờ Diệp Nhi cùng Úc Hân dàn xếp hảo lúc sau liền trước tiên ở trong phòng đốc, hai người đều không cái loại này thực náo. Một khắc cũng ngồi không được người. Chờ đại giường chung người đều đã trở lại, Diệp Nhi bốn người liền trước cùng các nàng chào hỏi. Các vị tỷ tỷ hảo, chúng ta mấy cái là hôm nay vừa mới vào phủ, hy vọng ở sau này nhật tử hảo hảo mà cùng đại gia ở chung. Chúng ta có cái gì không đối chỗ thỉnh các tỷ tỷ nhiều hơn đề điểm, cảm ơn. Nói bốn người liền đối những người đó túi mình vái chào. Hảo thuyết, vậy các ngươi liền nói các ngươi gọi là gì đi, chúng ta cũng hảo nhận thức không phải. Trong đó rõ ràng là nơi này dẫn đầu người ta nói là tỷ tỷ ta kêu Chu Hà Diệp, tỷ tỷ ta kêu Úc Hân, chờ mọi người đều giới thiệu hảo từng người. Cái kia dẫn đầu nữ hải tử liền cũng tự giới thiệu. Hảo, các ngươi chúng ta cũng nhận thức, ta kêu Vân Tam Nương, các ngươi đã kêu ta Tam tỷ đi, nơi này người đều như vậy kêu ta. Hảo, làm một ngày sống, đại gia cũng mệt mỏi, đừng ở chỗ này nhi lải nhải dài dòng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn được cơm đại gia liền đều có sức lực nói chuyện phiếm không phải. Nói này liền vung tay lên, kêu đại gia cùng đi ăn cơm. Chờ mọi người đều ăn được cơm lần thứ hai trở lại đại giường chung, lúc này liền có Ô Lạp Na Lạp Thị phái tới tiểu nha đầu tới. Cái nào là kêu Chu Hà Diệp, ra tới một chút, Phúc Tấn phái ta tới gọi người đó. Tiểu nha đầu đứng ở cửa kêu Diệp Nhi đi ra ngoài. Nga, ta chính là Chu Hà Diệp, tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Diệp Nhi nghe thấy có người kêu chính mình lập tức liền ra tới. Thấy là không có gặp qua người, liền cảnh giác hỏi. Nay cũng không chấp nhận được Diệp Nhi không đề phòng à, nay trước kia là ở trên TV xem qua, nay không quen biết người chính là không thể loạn đi theo đi à. Nơi này chính nói này đâu, kia buổi sáng mang Diệp Nhi các nàng tới chỗ này nhị đẳng nha hoàn Lan Tâm tới. U, Chu Hà Diệp ngươi như thế nào biết ta muốn tới à, chờ ở bên ngoài tiếp ta à. Nàng là thấy bên cạnh tiểu nha đầu, lại không có nhắc tới, đây là không đem nàng để vào mắt. Mà kia tiểu nha đầu thấy Lan Tâm tới. Cũng liền biết chính mình sự tình bại lộ, may mắn này Diệp Nhi cùng Lan Tâm đều không có vạch trần chính mình. Thấy hai người không có để ý chính mình, cũng liền an tâm rồi, sau đó chậm rãi lùi lại, chờ tới rồi cửa, một cái xoay người chạy. Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người, thấy này tiểu nha đầu đi rồi, Diệp Nhi mới cùng Lan Tâm nói, Lan Tâm tỷ tỷ, may mắn ngài đã tới, bằng không ta cũng không biết như thế nào hồi phục người này đâu, này vạn nhất thật là Phúc Tấn phái tới người, ta đây không phải đắc tội sao. Nếu là như thế này ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Không có sự tình, về sau ngươi chính là ta phụ trách, có chuyện gì đều là ta tới an bài. Này đó tiểu nhân ngươi liền không cần đi để ý tới, biết không? Lan Tâm đảm nhiệm nhiều việc mà nói, ngươi về sau liền đi theo ta đi, hiện tại Phúc Tấn chính là an bài ngươi đến ta thủ hạ học, nói không chừng a, không lâu ngươi liền có thể lúc ấy tam đẳng nha hoàn đâu. Thật vậy chăng, cảm ơn Lan Tâm tỷ tỷ, kia về sau liền phải Lan Tâm tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố đâu. Đúng rồi, Lan Tâm tỷ tỷ ngài lúc này tới là có chuyện gì sao? Diệp Nhi vui vẻ nói, đồng thời lại hỏi ra Lan Tâm vì cái gì như vậy kịp thời tới nguyên nhân. Diệp Nhi sẽ không tự luyến mà tưởng chính mình nhân phẩm siêu cấp tốt. Nga, xem ta, vì vừa rồi cái kia tiểu nha đầu cấp đã quên đứng đắn sự tình đâu. Là cái dạng này, Phúc Tấn kêu ta đến mang ngươi đi gặp nàng đâu. Lan Tâm vô tự mình đuổi. Diệp Nhi nhẹ nhàng mà cười rộ lên, nguyên lai này Lan Tâm tỷ tỷ là một cái rất hào sảng một người a. Diệp Nhi ở trong lòng nghĩ. Kia hảo, Lan Tâm tỷ tỷ chúng ta đi thôi, không thể làm Phúc Tấn đợi lâu. Nói Diệp Nhi liền phải lôi kéo Lan Tâm đi rồi. Từ từ, ta còn có việc chưa nói đâu. Ngươi đừng như vậy cấp a. Lan Tâm vội vàng giữ chặt tính toán đi ra ngoài. Diệp Nhi nói. Nga, Lan Tâm tỷ tỷ còn có chuyện gì sao? Kia ngài nói, ta nghe đâu. Diệp Nhi vội vàng nói, thầm mắng chính mình quá nóng nội. Lần này Phúc Tấn phái ta tới kêu ngươi, còn gọi ngươi mang theo bao vây đến chính viện đi, về sau ngươi liền ở tại chính viện bên kia hạ nhân trong phòng đi. Chỗ đó so nơi này khá hơn nhiều. Nói liền đẩy Diệp Nhi vào phòng đi thu thập bao vây đi. Từ từ, Lan Tâm tỷ tỷ, kia cùng ta cùng nhau tới mặt khác ba người là như thế nào an bài a? Ta chính là muốn hỏi một chút vấn đề này. Diệp Nhi ngượng ngùng hỏi. Không có việc gì, vài người khác thế nào ta đã có thể không biết, cũng không phải ta có thể quản. Ngươi A chính là Thiện Lương, nay cũng chính là ở ta nơi này, về sau đối người khác cũng không thể hỏi cái này vấn đề A, đã biết không có. Lan Tâm hảo tâm mà giải thích nói. Kia không phải Lan Tâm tỷ tỷ ngài sao? Những người khác chỗ đó ta chính là một chút cũng không dám hỏi đâu. Diệp Nhi nói. Tiếp theo liền không hỏi khác vấn đề, Diệp Nhi cũng biết ở trong phủ làm hạ nhân này đó sai lầm chính là không thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà phạm. Người khác có thể giúp ngươi một lần, nhưng không có lần thứ hai cơ hội. Cho nên Diệp Nhi liền lập tức trở lại phòng, cầm lấy còn không có mở ra bao vây, liền phải đi ra ngoài. Diệp Nhi, sao lại thế này a? Ngươi muốn đi đâu Nhi a? Đều đã trễ thế này đâu? Úc Hân hỏi. Nga, Úc tỷ tỷ, ta phải đi, đi Phúc Tấn chính viện chỗ đó hạ nhân phòng đi. Lan Tâm tỷ tỷ tới kêu ta đi đâu? Ngươi hảo hảo bảo trọng a. Nói liền xoay người đi ra ngoài. Diệp Nhi xoay thân liền không có thấy sau lưng Úc Hân kia oán độc ánh mắt. Nếu Diệp Nhi biết đến lời nói, về sau còn tin tưởng nàng sao? Chỉ là trên thế giới này không có gì nếu không phải. Chờ Diệp Nhi ra phòng, đi theo chờ ở bên ngoài Lan Tâm hội hợp. Hai người mới hướng Ô Lạp Na Lạp thị chính viện đi đến. Diệp Nhi đi theo Lan Tâm đi tới, tổng cảm giác được phía sau có người đang nhìn chính mình. Nhưng là quay người lại thấy mặt sau không có người, liền cảm thấy chính mình có điểm tố chất thần kinh. Tính! Diệp Nhi sao lại thế này à? Ngươi như thế nào luôn trở về xem a? Lan Tâm thấy Diệp Nhi kỳ quái động tác, liền hỏi ra tới. Lan Tâm tỷ tỷ, ta tổng cảm giác phía sau có người nhìn chằm chằm ta, nhưng là xoay người xem mặt sau lại không có người, thật là kỳ quái a. Diệp Nhi đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Không có việc gì, cho dù có lời nói, chúng ta cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự tình. Ngươi khẩn trương, cái gì á hảo, đi thôi, Phúc Tấn còn chờ đâu, đi trưởng, chính là muốn trách tội xuống dưới đâu. Đây chính là chịu trách nhiệm không dậy nổi a. Nói liền lôi kéo Diệp Nhi tay nhanh chóng mà chuyển qua con quẻo và Ô Lạp Na Lạp thị chính viện. Mà ở mặt sau nhìn chằm chằm Diệp Nhi hai người trừ bỏ vừa rồi cái kia giả tá Phúc Tấn danh nghĩa cái kia tiểu nha đầu, nàng là bởi vì không có lửa tới Diệp Nhi mới nhìn chằm chằm. Còn có chính là Úc Hân, nàng là bởi vì ghen ghét Diệp Nhi hảo vận, cho nên theo đuôi tới. Chờ Diệp Nhi đi theo Lan Tâm đi rồi lúc sau, Úc Hân mới trở về đi, trên đường liền đụng phải đồng dạng tới theo dõi tiểu nha đầu. Hai người một phách kế cùng, liền đi tới cùng nhau. Đến nỗi hai người mưu tính cái gì này liền không được biết rồi. Chờ Diệp Nhi đi theo Lan Tâm tới rồi Ô Lạp Na Lạp thị chính viện. Chờ tiểu nha đầu bẩm báo, Diệp Nhi liền đi theo đi vào. Bẩm Phúc Tấn, Lan Tâm đã đem Diệp Nhi đưa tới. Lan Tâm cấp Ô Lạp Na Lạp thị hành lễ, mới đáp lời. Hảo, ngươi đi xuống đi, Chu Hà Diệp lưu lại đi, bổn Phúc Tấn có chuyện hỏi ngươi đâu. Ô Lạp Na Lạp là chờ Lan Tâm hồi xong lời nói, khiến cho nàng đi xuống. Cô đơn để lại Diệp Nhi xuống dưới. Là Phúc Tấn Lan Tâm đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Mà Diệp Nhi đã bị giữ lại, chờ Ô Lạp Na Lạp thị hỏi chuyện. Diệp Nhi cảm giác chính mình có điểm như lâm đại địch, rất là khẩn trương. Ô Lạp Na Lạp thị thấy Diệp Nhi rất khẩn trương liền rất việc nhà hỏi Diệp Nhi nói mấy câu. Chu Hà Diệp đúng không, Hồng Ma Ma hiện tại còn hảo đi. Là, mãi mãi thực hảo, Lao Phúc Tấn quan tâm. Diệp Nhi đành phải căng ra đầu mà trả lời. Ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng chính là hỏi một chút Hồng Ma Ma tình hình gần đây mà thôi. Nàng vẫn là ta mãi Ma Ma đâu, lúc ấy ta gả cho ra là chuẩn bị mang Hồng Ma Ma tiến cung, nhưng là ai biết hảo xảo bất xảo Hồng Ma Ma cư nhiên sinh thực trọng bệnh, tốt nhất ta đành phải mang theo Hình Ma Ma tiến cung. Ai xem ta nói này đó làm gì a? Ô Lạp Na Lạp thị như là cùng Diệp Nhi kéo việc nhà dường như. Nhưng là Diệp Nhi cũng không dám cho là việc nhà a, Diệp Nhi chỉ là ở trong lòng nghĩ. Này Hồng Ma Ma đương nhiên sẽ không theo ngươi tiến cung. Ta xem a lúc trước này Hồng Ma Ma bệnh kia đều là giả, chính là vì tránh né đương của hồi môn Ma Ma đi. Nay không lần này cũng không cho nàng cháu gái tiến tứ gia phủ đâu. Này Hồng ma ma cũng thật là quái a, tính không nghĩ ra liền không nghĩ. Diệp Nhi có điểm không nghĩ ra, nói như thế nào Hồng ma ma cũng có chút tưởng tranh quyền người. Nhìn xem Úc ma ma kết cục chính là bị nàng liên lụy không phải. Như thế nào hiện tại tới tay bỏ lên trên đi cơ hội lại từ bỏ. Tính, trước không thông liền không nghĩ. Vẫn là nghiêm túc trả lời Phúc Tấn vấn đề đi. Hảo, xem ta nói được nhiều như vậy, ngươi cũng nghe không hiểu. Như vậy đi, ngươi vẫn là đi xuống nghỉ ngơi đi à, hiện tại ngươi liền ở tại bên này hạ nhân phòng đi, hiện tại tạm thời liền đi theo Lan Tâm làm việc đi. Ô Lạp Na Lạp Thị nhớ lại xong rồi thiếu nữ thời gian lại khôi phục đến bây giờ đoan trang ưu nhã thần thái. Là, Phúc Tấn. Diệp Nhi vẫn là rất thích hứng thái độ này. Làm Phúc Tấn chính là hẳn là thái độ này không phải. Diệp Nhi được Ô Lạp Na Lạp Thị nói, liền cáo lui đi xuống. Ra chính phòng, Diệp Nhi liền đi tìm Lan Tâm đi, muốn cho nàng mang Diệp Nhi đi hạ nhân phòng. Chờ Diệp Nhi đi theo Lan Tâm tới rồi hạ nhân phòng, Diệp Nhi phát hiện nơi này hoàn cảnh căn bản không thể cùng vừa rồi tới thời điểm so. Nơi này là hai người một gian nhà ở, đại nha hoàn là một mình một người một gian nhà ở, hơn nữa hướng là tốt nhất. Mà Diệp Nhi hiện tại này gian nhà ở tuy rằng người trụ hảo, nhưng là hướng không phải thực hảo. Nhưng là vẫn là rất chắp vá không phải. Hảo, ta mang ngươi tới rồi nơi này, chính ngươi thu thập một chút đi, này gian phòng hiện tại còn không có trụ người khác đâu, trước ngươi trụ đi. Ở chúng ta nơi này ngươi đồ ăn không cần đi lấy, đến lúc đó sẽ tự có thô sử ma ma cấp đưa tới. Nước ấm cũng là. Ngươi chỉ cần làm tốt bản chức công tác là được. Nói Lan Tâm liền đi ra ngoài, Nga đúng rồi, ta phòng là ở ngươi đối diện, ngươi ngày mai buổi sáng liền giờ mẹo tới tìm ta đi. Tốt, Lan Tâm tỉ tỉ, vất vả ngài. Diệp Nhi hiểu chuyện mà đối Lan Tâm nói. Chờ Lan Tâm đi ra ngoài, Diệp Nhi liền đi ra ngoài múc nước tới lau giường đệm, này phô đệm chăn gì đó đã sớm đã lênh tới. Chờ giường đệm làm lúc sau liền đem phô đệm chăn phô đi lên. Sau đó Diệp Nhi liền lên giường ngủ. Một đêm vô miên. Chỉ là tới rồi buổi sáng, giờ mẹo còn chưa tới. Cái này trong viện khóa còn không có xem đâu. Diệp Nhi đã bị viện này ầm ĩ thanh cấp đánh thức. Hình như là thỉnh cái gì thái y kìa gì đó, chỉ là cách quá xa, Diệp Nhi cũng không có nghe quá rõ ràng. Hiện tại thời gian còn sớm, Diệp Nhi cũng ngủ không được, cũng liền nằm ở trên giường một người lẳng lặng mà xuất thần mà thôi, tống cổ nhàm chán thời gian mà thôi. Chuẩn nói ly giờ mẹo còn kém hai khắc thời điểm tái khởi tới cũng không muộn không phải. 46 chương 43. Chờ Diệp Nhi cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy. Chờ mặc hảo, lại rửa mặt một chút, liền chờ thô sử ma ma lấy bữa sáng lại đây, chính là chờ mãi chính là không có thấy người lấy tới. Mắt thấy thời gian đều mau tới rồi, đành phải tới trước Lan Tâm chỗ đó đi. Lan Tâm tỉ tỉ, ngày hôm qua không phải nói kia thô sử ma ma sẽ đưa bữa sáng tới sao? Như thế nào ta đợi đã lâu đều không có tới a? Diệp Nhi nghi hoặc hỏi Lan Tâm. Nga. Là chuyện này à, hiện tại trong viện loạn thật sự à, cho nên những cái đó thô sử bà tử liền phải từ từ lại đến. Chúng ta chờ một chút đi. Lan Tâm nói. Nga, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng là đã quên ta đâu. Khi dễ ta vừa tới đâu. Diệp Nhi vô vô chính mình tiểu độ ngực nói. Lúc này mới yên tâm. Yên tâm đi, này trong phủ thô sử ma ma chính là không dám đắc tội chúng ta trong viện người, bằng không này sai sự chính là không nghi muốn. Chúng ta Phúc Tấn chính là quản trong phủ lớn nhỏ sự vật đâu, nàng chẳng lẽ không sợ chúng ta Phúc Tấn miễn nàng sai sự a, ngươi này tiểu nha đầu liền sẽ buồn lo vô cơ a. Lan Tâm chê cười Diệp Nhi nói. Nga, xem ra là ta nhiều lo lắng, đúng rồi Lan Tâm tỉ tỉ viện này xảy ra chuyện gì a, như thế nào như vậy xảo a, này Phúc Tấn còn như thế nào ngủ a. Diệp Nhi hỏi. Lời này cũng chính là ngươi hỏi ta mới cùng ngươi nói a, nghe nói là Lý Trác Phúc Tấn sở ra nhị a ca không hảo đâu. Lý Trác Phúc Tấn của hồi môn ma ma chính tới chính viện cầu Phúc Tấn thiệp hảo gia phủ đi tìm thái y ỉa đi. Cũng không biết này nhị a ca lúc này ngao không ngao đến qua đi. Ai, này nhị a ca sinh ra chính là bệnh tật ốm yếu a, vẫn luôn là ăn dược. Lan Tâm thấy chung quanh không có gì người, liền trực tiếp cùng Diệp Nhi nói. À, là cái dạng này a, ta nhớ rõ ngày hôm qua thấy Lý Trác Phúc Tấn còn có nhàn tình ở trong hoa viên đình hóng gió chỗ đó tìm du ma ma nói chuyện đâu. Ta tưởng hẳn là không thế nào nghiêm trọng đi. Diệp Nhi kinh ngạc mà nói, ai, nay chủ tử sự tình chúng ta đã có thể không cần nghị luận, này các chủ tử ý tưởng cũng không phải là chúng ta có thể đoán á hảo, cơm sáng tới, ngươi vẫn là ở ta nơi này ăn đi, đến lúc đó cùng đi Phúc Tấn chỗ đó thượng kém đi. Lan Tâm thấy là kia đưa cơm thô sử ma ma đưa cơm sáng tới, liền kết thúc đang ở nói đề tài. Ai, ta đã biết, cảm ơn Lan Tâm tỉ tỉ, ta chính sợ một người ăn cơm nhàm chán đâu, vậy quấy rầy tỉ tỉ. Diệp Nhi liền vui sướng mà đáp ứng rồi. Nói này thô sử ma ma liền đem cơm sáng cấp bưng vào, Lan Tâm cô nương à, ta đem cơm sáng đưa tới, thực xin lỗi à, hôm nay này sau bếp có chút việc liền tới rồi đã muộn một chút. Không đối chỗ thỉnh cô nương thứ lỗi à. Hảo lúc này ta tạm tha ngươi đi, việc này cũng chính là ở ta nơi này, về sau chính là không cần phạm vào, ta này đang chờ ăn được đi hầu hạ phúc tấn. Nay chậm trễ canh giờ ta cũng là đến không được tốt không phải. Nga đúng rồi, đem đối diện Chu Hà Diệp cơm sáng cũng lấy đến đây đi, nàng hôm nay ở bên này ăn. Lan Tâm đầu tiên là cảnh cáo một phen, tỉnh này lao bà tử đặng cái mũi lên mặt không phải. Sau đó lại phân phó đem Diệp Nhi phân lệ cung cấp bắt được bên này. Ai, được rồi, cô nương ngài yên tâm, không có lần sau a ta đây liền đi lấy Chu Hà Diệp cơm sáng đi. Nói liền đi ra ngoài lấy Diệp Nhi cơm sáng đi. Hảo, Diệp Nhi ngươi cũng ngồi xuống đi, chờ hạ liền lấy tới. Nói Lan Tâm liền lôi kéo Diệp Nhi liền ngồi hạ. Chờ Diệp Nhi đi theo Lan Tâm hai người ăn được cơm sáng, giao cho thô sử ma ma thu thập lúc sau. Lúc này ở tại đại giường Trung Úc Hân cùng mặt khác hai người cũng tới Lan Tâm nơi này đưa tin. Các ngươi ba người là chuyện như thế nào a? Đều như vậy đã muộn mới đến, đây chính là ngày đầu tiên a. Này nếu là các ngươi đãi lâu rồi ta nào còn chỉ huy đến động các ngươi a, có phải hay không muốn ai phạt a? Lan Tâm nghiêm khắc mà đối với các nàng nói. Xem Diệp Nhi còn không phải là giờ mẹo không đến liền đến, các ngươi nên học học nàng a, thật là một đám đều đương chính mình là tiểu thư a. Úc Hân cùng mặt khác hai người nghe xong lời này rất là không phục, này như thế nào có thể so sánh a, này Diệp Nhi là trụ ngươi đối diện vài bước lộ liền đi tới. Này các nàng chính mình chính là phải đi 15 phút lộ đâu. Lại nói hôm nay cơm sáng đưa đã muộn, cho nên mới có điểm muộn a, nhưng là ba người cũng không dám ra tiếng phản bác Lan Tâm nói, sợ nói lại phải bị phê. Diệp Nhi ở bên cạnh nghe Lan Tâm nói, liền tưởng Lan Tâm tỷ tỷ Nga, ngươi này không phải cho ta kéo thù hận giá trị sao? Này ta về sau như thế nào cùng các nàng ba cái ở chung a? Nghĩ nghĩ liền tiến lên đối Lan Tâm nói, Lan Tâm tỷ tỷ a, ta xem thời gian không sai biệt lắm đi, chúng ta nên đến Phúc Tấn chỗ đó đi làm việc đi. Nói cách khác đã có thể đã muộn đâu. Diệp Nhi nhắc nhở nói, Nga, đúng rồi, xem ta này chỉ nhớ, hảo, ta cũng không nói các ngươi. Nếu không phải hôm nay nhìn Diệp Nhi mặt mũi, ta chính là không trở về tha các ngươi đâu. Hảo các ngươi đều đi theo ta. Nói liền mang theo Diệp Nhi các nàng ra cửa. Diệp Nhi đâu, cho rằng cấp 3 người giải vây, mấy người cho dù sẽ không cảm kích chính mình, nhưng là luôn là sẽ giảm bớt một chút thù hận giá trị đi. Đáng tiếc chính là sự tình sẽ không giống Diệp Nhi tưởng tượng như vậy phát triển không phải. Có chút người là cái dạng này sẽ không nhớ kỹ ngươi cho chính mình nhiều ít trợ giúp đội, chỉ biết nhớ kỹ bởi vì ngươi mà được cái gì năng kham. Này không này Diệp Nhi đi theo Lan Tâm đi trước, liền không có thấy phía sau ba người ánh mắt. Cái kia ván độc A, ghen ghét A, quả thực là hâm mộ ghen tị hận hoàn mỹ giải thích A. Chờ Diệp Nhi bốn người đi theo Lan Tâm tới rồi chính viện lúc sau. Lan Tâm liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Úc Hân, Nga còn có các ngươi hai người liền đi múc nước, sau đó đem này đường hành lang đều sát một lần, sau đó lại dùng làm bố sát một lần, sớm muộn gì hai lần, biết không có A nơi này ta muốn nói rõ một chút, này trên mặt đất cũng là muốn sát. Chờ này đó đều làm tốt, lại đem viện này cấp quét tước một lần. Này về sau chính là các ngươi sai sự. Đều nhớ kỹ sao? Lan Tâm nhìn mọi người nói. Nhớ kỹ, Lan Tâm tỉ tỉ. Ba người lập tức đáp ứng nói. Diệp Nhi ngươi cùng này ta tiến đi thôi, ngươi liền quét tước Phúc Tấn thư phòng đi. Lan Tâm một bên kêu Diệp Nhi đi theo chính mình đi, một bên phân phó Diệp Nhi sai sự. Nga, tốt, Lan Tâm tỉ tỉ. Diệp Nhi nghe được chính mình sai sự, liền đáp ứng nói. Ai mà không muốn làm nhẹ nhàng sống A, Diệp Nhi cũng là không thể ngoại lệ. Chờ tới rồi thư phòng, Lan Tâm mới đối Diệp Nhi nói ngươi chính là hảo A, gần nhất phải đến Phúc Tấn phân phó đâu, xem ra ngươi thăng tam đẳng là sắp tới đâu, đến lúc đó cũng không nên đã quên ta A. Lan Tâm nửa nói giỡn mà nói. Lan Tâm tỉ tỉ, như thế nào là ta A, ta còn muốn dựa vào ngài đâu, ta còn chờ ngài thăng lên nhất đẳng đâu. Diệp Nhi không giấu vết mà vớt mông ngựa nói. Cái này nói, chờ ta thăng lên lại giúp ngươi đi. Lan Tâm hiển nhiên là bị Diệp Nhi chụp mông ngựa rất là cao hứng. Ta đây liền chờ a. Diệp Nhi nói. Hảo, vậy ngươi liền chậm rãi làm việc đi. Đúng rồi này mặt trên cái gì thư a, gì đó đều đừng cử động a, này vạn nhất lộng phá chính là đến không được sự tình a. Lan Tâm hảo tâm cảnh cáo Diệp Nhi nói. Là Lan Tâm tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta đây liền bắt đầu làm việc đi. Nói liền vén tay háo lên, chuẩn bị đi ra ngoài múc nước đi. Lan Tâm thấy Diệp Nhi làm việc rất nghiêm túc. Liền an tâm rồi cũng liền đi ra ngoài chính phòng đi hầu hạ đi. Diệp Nhi chờ Lan Tâm đi ra ngoài, liền bắt đầu nỗ lực mà làm lên, chuẩn bị chờ quét tước hảo sau liền trộm lấy quyển sách nhìn xem. Bộ dáng này chỉ cần không cho người thấy là được. nơi này thật là cái hảo sai sự. Chờ Diệp Nhi quét tức hảo thư phòng lúc sau, liền ở trên kệ sách tuyển một quyển cảm thấy hứng thú thư. Liên ngồi ở ghế trên nhìn lên, hiện tại Diệp Nhi chữ phồn thể vẫn là xem hiểu, đây là lúc trước đi theo Ngô Đại Phu thời điểm, vì xem hiểu thư tài học lên. Vừa vặn hiện tại có thể đọc sách không phải. Chờ Diệp Nhi xem đến không sai biệt lắm, đã là buổi trưa, Diệp Nhi chuẩn bị đứng dậy đi ăn chút điểm tâm điền điền bụng. Thật là Diệp Nhi tại đây Thanh Xuyên duy nhất không thói quen chính là một ngày chỉ ăn hai cơm, làm hại nàng đành phải liều mạng mà ăn điểm tâm. Diệp Nhi vừa tới đến trong viện, thấy Úc Hân các nàng còn ở lau nhà bàn đâu. Không cấm âm thầm mà may mắn a, may mắn ta không có bị phân đến bên này a, vừa muốn cùng các nàng chào hỏi một cái liền đi. Đột nhiên trong viện vọt vào một nữ nhân, Diệp Nhi tập trung nhìn vào, cư nhiên là ngày hôm qua thấy cái kia Lý Trác Phúc Tấn bản nhân. Hôm nay nhìn liền không phải thực hảo, không có ngày hôm qua cùng Du Ma Ma nói chuyện thời điểm khí thế. Chỉ thấy Lý Trác Phúc Tấn sợi tóc có điểm hỗn độn, khuôn mặt bi thương, như là đã chịu rất lớn thống khổ dường như. Phúc Tấn đâu, Phúc Tấn đâu, ta muốn gặp Phúc Tấn, ta hoàng mong bị bệnh Phúc Tấn vì cái gì không cho ta nửa đêm đi thỉnh thái y đi, vì cái gì thái y đi tới như vậy vãn, vì cái gì à. Lý Trác Phúc Tấn đã có điểm mất đi lý trí, đã nói năng lộn xộn, đem hết thể chịu tội đều phóng tới Ô Lạp Na Lạp thị trên người. Lý Trác Phúc Tấn như vậy, Diệp Nhi nhìn rất là sợ hãi, liền hướng một bên trốn đi. Chờ Ô Lạp Na Lạp thị nghe được Lý Trác Phúc Tấn chất vấn nói, liền ra tới. Lý thị, ngươi làm gì? Này hoàng mong bị bệnh cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Ngươi làm cái gì như vậy làm vẻ ta đây, còn không quay về chiếu cố hoàng mong đi. Còn có các ngươi, chủ tử Ma Lăng, các ngươi như thế nào cũng không biết lôi kéo chút đâu. Ta cũng không nói nhiều, tự đi quản sự đường lãnh năm hạ bản tử đi. Hảo hiện tại các ngươi liền đem Lý thị đỡ trở về đi. Nói này liền muốn về phòng đi. Đáng tiếc Lý Trác Phúc Tấn không có cho nàng cơ hội này, ta hoàng mong đã chết, cái này Phúc Tấn vừa lòng có phải hay không? Ta muốn cho chiếu cố người của hắn đều đi chôn cùng đi. Cho hắn chôn cùng đi, làm hắn dưới mặt đất cũng có người hầu hạ không phải. Hắc hắc Lý thị bén nhọn thanh âm cắt qua ở trong sân mọi người lỗ thai. Mọi người đều nhịn không được run run. Nói bậy, ta đại thanh sao có thể xuất hiện chôn cùng loại chuyện này. Mau đừng nói nữa, các ngươi mấy cái mau lôi kéo đi. Ta hiện tại không nghĩ thấy nàng. Hảo sinh chăm sóc. Nói liền trở về phòng đi. Đi theo Lý Trác Phúc Tấn tới hai cái ma ma liền liều mạng mà lôi kéo Lý Trác Phúc Tấn. Chủ tử, ngươi không cần như vậy à, mau trở về đi thôi, nhị A ca đã là đi, ngài nén bi thương đi. Ngài vẫn là hảo hảo mà chỉnh đốn tự mình đi, ngài còn có đại khanh khách đâu. Ngài con trẻ, này A ca về sau vẫn là sẽ có. Không cần lại ở chỗ này náo loạn, như vậy ngược lại sẽ chọc chủ tử ra không mừng. Lý Trác Phúc Tấn của hồi môn ma ma nhỏ giọng mà khuyên. Lý Trác Phúc Tấn nghe được nàng lời nói, liền cả người liền an tĩnh trước tới. Đúng vậy, chính mình còn thực tuổi trẻ, A ca vẫn là sẽ có, chỉ cần chính mình không mất rất ra sủng là được. Ta đây là làm sao vậy a? Như thế nào liền tới Phúc Tấn nơi này náo loạn đâu? Nay chứ bỏ cấp Phúc Tấn nói sự tình đối tự mình một chút đều không có dùng ai trở Lý Trác Phúc Tấn tưởng hảo những việc này, liền cả người khí chất đều thay đổi. Lại về tới ngày hôm qua Diệp Nhi xem như vậy khí chất. Sau đó gom lại chính mình đầu tóc liền đi ra ngoài. Phía sau ma ma thấy chính mình chủ tử hảo, cũng liền đuổi kịp. 47 chương 44. Diệp Nhi nhìn như vậy chàng trò khôi hài, cũng không có hứng thú đi theo Úc Hân các nàng đi chào hỏi đi. Trực tiếp về phòng đi, chờ trở về phòng, kia thô sử ma ma đã cấp Diệp Nhi đưa tới điểm tâm. Chờ buông đồ vật còn không có chờ Diệp Nhi chào hỏi đâu liền đi rồi, tựa hồ là rất bận. Diệp Nhi cũng liền không có để ý. Chờ kia thô sử ma ma đi ra ngoài lúc sau, Diệp Nhi liền bắt đầu ăn xong rồi điểm tâm. Chờ ăn một nửa, đối diện Lan Tâm đã trở lại, Diệp Nhi liền lập tức buông trong tay ăn một nửa điểm tâm, liền đi qua đi tìm Lan Tâm. Lan Tâm tỷ tỷ, ngài xem hôm nay chuyện này chỉnh, tại sao lại như vậy a? Cái kia Lý Trác Phúc Tấn nói thật là khủng khiếp a, ta sợ quá a, ngươi nói về sau chúng ta có thể hay không gặp được loại chuyện này đâu. Diệp Nhi bất an hỏi. Chuyện này ngươi đừng hỏi nữa. Này không phải ngươi ta nên hỏi đến sự tình. Đây là các chủ tử sự tình. Chúng ta nếu như đi chạm vào chuyện này, vậy đều đến không được hảo. Này nói không chừng liền phải chúng ta mệnh đâu. Lại một cái, chúng ta là Phúc Tấn trong viện người, này Lý Trác Phúc Tấn quản không được chúng ta trên đầu. Chúng ta chỉ cần hảo hảo mà làm việc là được, đừng nghĩ đến quá nhiều. Lan Tâm nói. Nga, Lan Tâm tỷ tỷ, ta đã biết, ngài yên tâm đi, ta cũng chính là ở ngươi nơi này nói mà thôi. Lan Tâm tỷ tỷ ta thư phòng sống làm hảo. Ta đây buổi chiều dùng không cần lại đi quét tức một lần a. Diệp Nhi trước buông cái kia đề tài, ngược lại hỏi Lan Tâm sai sự vấn đề. Nga, cái này à, thư phòng sống thật là rất nhẹ nhàng, chỗ đó chỉ cần quét tước một lần là được. Phúc Tấn cũng rất ít qua bên kia đọc sách, không cần quá chú ý Nga. Đúng rồi, vừa rồi Du Ma Ma cùng ta nói à, kêu ngươi buổi chiều đi tìm nàng đâu. Hình như là có chuyện gì muốn phân phó ngươi đâu, chờ hạ ngươi ăn được liền đi tìm nàng đi, đừng đến muộn. Lan Tâm đột nhiên nhớ tới vừa rồi Du Ma Ma cùng chính mình lời nói. Lan Tâm tỉ tỉ, Du Ma Ma kêu ta, sao lại thế này a? Kêu ta có chuyện gì a? Diệp Nhi nghe được Lan Tâm phân phó liền tò mò hỏi. Nay ta cũng không biết ta, tính ngươi đi sẽ biết, còn có đến lúc đó ngươi hỏi một chút nàng đi. Xem nàng bên kia sống nhiều hay không, nếu nhiều nói ta nơi này sống ngươi liền không cần làm, chuyên tâm đi nàng chỗ đó đi. Dù sao ta nơi này có thể lại an bài làm người. Lan Tâm nói. Ai, Lan Tâm tỉ tỉ ngươi thật tốt ta đây liền có thể lười biếng đâu. Diệp Nhi vui sướng mà nói. Ngươi cái quỷ nha đầu, ngươi mà khi tâm a, ta đến lúc đó sẽ hỏi Du Ma Ma Nga. Nếu làm ta biết ngươi lười biếng, xem ta không sửa chữa ngươi. Hảo, ngươi hiện tại liền đi thôi. Nói Lan Tâm liền đẩy vừa mới ăn được điểm tâm Diệp Nhi ra cửa. Diệp Nhi bị Lan Tâm đẩy ra môn, đành phải bất đắc dĩ mà đi tìm Du Ma Ma. Chờ Diệp Nhi tìm được rồi Du Ma Ma, này Du Ma Ma đang ở trong viện đâu? Đang ở chỉ huy đại gia đem vừa rồi Lý Trắc Phúc Tấn báo nổi thời điểm đập nát nhào đảo chậu hoa gì đó đều rửa sạch đi ra ngoài. Sau đó lại gọi người đi nhà ấm trồng hoa gọi người đưa tân tới. Diệp Nhi xem này Du Ma Ma rất là rối ren, liền tiểu tâm mà tìm cái góc chờ, để tránh gây trở ngại đại gia sống. Chuẩn bị chờ Du Ma Ma vội xong rồi lại đi nói chuyện cũng không muộn. Chờ Du Ma Ma hoàn toàn vội xong rồi, Diệp Nhi liền đi ra phía trước, Du Ma Ma. Vừa rồi Lan Tâm tỷ tỷ cùng ta nói là ngài làm ta buổi chiều tới tìm ngài, không biết ngài có cái gì phân phó à? Diệp Nhi lại hỏi, đồng thời còn đem từ nơi khác đảo tới một ly trà đưa cho Du Ma Ma. Du Ma Ma cũng không có khách khí, vừa lúc khát đầu, cũng liền tiếp nhận Diệp Nhi đưa qua trà uống một hớp lớn. Chờ lau bên miệng nước trà, hoán khẩu khí mới đối Diệp Nhi nói, Nga, là có chuyện như vậy tình. Chu Hà Diệp A, ngươi là Hồng Ma Ma cháu gái đúng không? Chúng ta Phúc Tấn chính là thực tín nhiệm Hồng Ma Ma đâu. Cho nên a, Phúc Tấn cũng liền nói làm ta nhiều chiếu cố ngươi a này không ta liền cho ngươi phái một cái hảo sai sự đâu. Chính là đi chiếu cố đại A ca đi. Này đến đại A ca chỗ đó đi làm việc chính là một cái đại công việc béo bở a. Nói tạm dừng một chút thay đổi khẩu khí còn nói thêm. Này đại A ca chính là chúng ta trong phủ nhất tinh quý tiểu chủ từ đâu, ngươi đi chỗ đó chính là nhất định phải hảo hảo mà hầu hạ a, cũng không thể có một chút sơ suất a nếu hầu hạ đến hảo ban thưởng chính là sẽ không thiếu ngươi a. À, Du Ma Ma ngài như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng giao cho ta à, ta lúc này mới vừa vào phủ đâu. Chính là gánh không dậy nổi cái này trọng trách đâu. Diệp Nhi nghe được nàng lời nói, không chỉ có không có vui vẻ, ngược lại là lo lắng lên. Nay hầu hạ đại ác ca, hầu hạ hảo, đây là hẳn là bổn phận. Không có hầu hạ hảo, trọng điểm tiểu mao tiểu bệnh, này vạn nhất một đốn bản tử xuống dưới. Này nhưng đều là muốn ta mạng người A Diệp Nhi hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là có thể ngốc tại Ô Lạp Na Lạp Thị trong viện thành niên, đến lúc đó nói không chừng này Phúc Tân có thể cho chính mình tuyển cá nhân gả cho. Hoặc là có thể cho chính mình chuộc thân đi ra ngoài đâu, sau đó cầm chính mình tích cóp lên những cái đó tiền là có thể quá thực tốt nhật tử. Không quan trọng, đừng khẩn trương, này một tháng ngươi vẫn là buổi sáng ở Phúc Tấn trong viện làm việc. Buổi chiều đi theo ta đi nhìn Đại A Ca, như vậy ta mang theo ngươi một tháng. Ngươi hẳn là có thể thích ứng. Đến lúc đó, ta ở Phúc Tấn trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, vậy ngươi không phải có thể thăng nhiệm tam đẳng nha hoàn sao? Này ngươi chỉ cần hầu hạ đến đại A ca hảo, này một năm trong vòng A, ngươi lên tới nhất đẳng cũng không phải không có khả năng sự tình A. Du Ma Ma dụ hoặc mà nói. Diệp Nhi nghe được Du Ma Ma nói, không cấm ở trong lòng cân nhắc lên. Nói thật, không muốn làm nhất đẳng nha hoàn người không phải hảo nha hoàn, này Diệp Nhi cũng không ngoại lệ. Nói như thế nào đâu? Đừng nói là người muốn điệu thấp, này tới làm hạ nhân, nếu một mặt không nghĩ bỏ lên trên đi. Chờ đến lúc đó chờ chính mình chính là làm không xong sống, đến lúc đó cái gì mùa đông thời điểm có tẩy không xong quần áo, mùa hè thời điểm có làm không xong thái dương phía dưới sống. Đến lúc đó a, này mùa đông là sinh nước ra, mùa hè là lột ra. Đây là kiểu gì khổ a? Nhớ năm đó Diệp Nhi còn không có xuyên qua thời điểm nhưng cũng là không thế nào làm việc đâu. Đương nhiên hiện tại liền không được, sống luôn là muốn làm. Nhưng là cũng phải nhìn là cái gì sống có phải hay không. Đã có tốt như vậy cơ hội có thể bò lên trên đi, tại sao lại không chứ? Chỉ cần chính mình tiểu tâm mà khán hộ, nói vậy đại A ca sẽ không xảy ra chuyện đi, ít nhất là 7 tuổi trước kia là sẽ không ra cái gì đại sự tình không phải. Cho nên Diệp Nhi liền ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Du Ma Ma nói, Du Ma Ma, ta nguyện ý đi hầu hạ đại A ca đi, tại đây một tháng, còn thỉnh ngài nhiều hơn mà dạy dỗ ta đi. Như vậy ta mới có thể càng tốt chiếu cố đại A ca không phải? Hảo, hảo nha đầu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, quả nhiên có năm đó hồng tỷ tỷ phong phạm a, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc mà dạy dỗ ngươi, dù sao cũng là ta đề nghị Phúc Tấn làm ngươi hầu hạ đại A ca không phải? Du ma ma rất là tán thưởng mà nói. Kia Diệp Nhi ở chỗ này liền trước cảm ơn Du ma ma. Diệp Nhi nói này liền đối với Du ma ma phúc phúc. Hảo, kia chúng ta hiện tại liền đi đại A ca xứ sở đi. Này Du ma ma một bên nâng lên Diệp Nhi thân mình, vừa nói liền phải đi đại A ca chỗ đó. Du ma ma, như thế nào đại A ca không đi theo Phúc Tấn trụ một cái sân sao? Diệp Nhi đi theo Du ma ma tò mò hỏi. Nga, chúng ta mãn người có cái quy củ, này mẫu tử là muốn tách ra, Phúc Tấn một ngày chung cũng chính là ban ngày có thể thấy đại A ca đâu. Này cũng không phải bí mật, Du ma ma liền đơn giản đối Diệp Nhi nói. Chờ nói xong lời nói, hai người liền không nói, liền mê đầu đi đường. Ở hai người vào hoa viên, này hoa viên có bao nhiêu cấp môn, Diệp Nhi đi theo Du ma ma hai người chính là thông qua này nói nhóm hướng đại A ca xứ sở đi. Hai người liền đi rồi trong chốc lát, chờ vòng qua một chỗ lớn lên phi thường tràn đầy mà cỏ cây chỗ đó. Hai người đột nhiên nghe thấy được một mảnh rồn dập tiếng bước chân. Hai người liếc nhau, liền chậm rãi ngừng lại, ẩn ở kia một mảnh cỏ cây, muốn nghe cái đến tụt cùng. Mau mau, các ngươi vài người nhanh lên. Sớm một chút đem thi thể nâng đi ra ngoài, sân hiện tại mọi người đều ở ngủ trưa thời gian. Còn có các ngươi vài người ẩn nấp điểm biết không có, không cần phát ra âm thanh. Đừng cho khác trong viện người đã biết, đến lúc đó cẩn thận các ngươi ra. Trong đó một người nói, hiển nhiên là mấy người này dẫn đầu. Lý Công Công, này ngươi nói Lý Chủ Tử tại sao lại như vậy a? Không phải nói Phúc Tấn có chuyện sao? Nói là không thể lộng chết các nàng mấy cái a, như thế nào Lý Chủ Tử vẫn là muốn hầu hạ nhị a ca vài người cấp chôn cùng a? Đây là một cái có điểm hàm hậu người hỏi. Diệp Nhi nghe đến đó trong lòng chính là nhảy dựng. Đây là mau giữa trưa thời điểm nháo kia sự tình a, như thế nào còn không co xong a? Này Lý Chắc Phúc Tấn như thế nào có thể như vậy tàn nhận a? Diệp Nhi nhịn không được mà run lên lên. Như vậy chính mình đâu? Này về sau đại A ca chung quy là muốn chết ta, chẳng lẽ đến lúc đó chính mình A 10 tuổi khối xuất đầu tuổi tác phải thấy Diêm Vương sao? Lần này có phải hay không vẫn là may mắn như vậy lại có một lần trọng sinh cơ hội đâu? Diệp Nhi không dám nghĩ tiếp đi xuống. Ngươi cái tiểu tử thúi, đừng cho ta lại nhảy dài dòng, chủ tử thị phi cũng là ngươi có thể nói. Tiểu tâm ta nói cho chủ tử đi, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nhớ kỹ, sự tình hôm nay, chính là không cần nhắc lại tới. Nếu cái nào người không ngừng ta nói, cấp chủ tử đã biết, như vậy hôm nay các nàng kết cục chính là các ngươi về sau kết cục. Cái kia Lý Công Công chụp cái kia hàm hậu người một cái chán, lại cảnh cáo đại gia. Chờ hắn nói âm rơi xuống, đại gia liền đều không có thanh nhi. Có lẽ là bị dọa. Diệp Nhi cùng Du Ma Ma hai người chờ những người này đi xa lúc sau, lúc này mới từ cũng một mảnh cỏ cây tươi tốt chỗ ngồi ra tới. Diệp Nhi há miệng thở dốc tưởng cùng Du Ma Ma nói chuyện, lại bị Du Ma Ma sắc bén ánh mắt cấp ngăn lại. Đợi chút rồi nói sau. Nói liền mau chân hướng đại A ca xứ sở đi đến. Diệp Nhi sửng sốt, lập tức chạy chậm mà đuổi theo đi. Chờ hai người tới rồi đại A ca xứ sở, đây là một cái kêu biết nhà chứa chỗ ngồi. Tới rồi nơi này, Du Ma Ma lập tức lôi kéo Diệp Nhi đi tây xương phòng một phòng. Nhìn xem tả hữu không có người, liền đóng cửa lại. Ngươi hôm nay sự tình coi như không biết, đã biết không có, này Lý Chắc Phúc Tấn rất là được chủ tử ra sủng. Nói câu không dễ nghe lời nói. Chúng ta Phúc Tấn còn muốn cho nàng ba phần. Nhớ kỹ không có, việc này là một chút đều không cần tiết lộ đi ra ngoài. Cho dù chúng ta đứng ra nói, chủ tử gia cũng sẽ không như thế nào phạt Lý Chắc Phúc Tấn. Mà chúng ta hai người chính là Lý Chắc Phúc Tấn cấp nhớ kỹ. Chỉ cần chúng ta ngày nào đó ra cái gì sai, chúng ta chính là cái chết tự A. Du Ma Ma giữ chặt Diệp Nhi nói. Diệp Nhi nghe xong Du Ma Ma nói, liền một phen che lại miệng mình, hoảng sợ gật gật đầu. Du ma ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hảo, người ta không nói, liền không có người đã biết. Người A vẫn là yên tâm đi. Chúng ta này liền đi xem đại A ca đi. Nói liền mở cửa đi ra ngoài. Diệp Nhi thấy là như thế này cũng liền đành phải đi theo đi ra ngoài. 48 chương 45. Diệp Nhi đi theo Du ma ma ra phòng, liền tới rồi đại A ca chính phòng bên này. Du ma ma gõ gõ môn, bên trong liền có người theo tiếng. Ai A? Này không biết đại A-ca đang ở ngủ chưa sao? Đánh thức đại A-ca tội danh ngươi chính là đảm đương khởi sao? Thanh âm này rất là kiêu ngạo, điều này cũng đúng à, này đương này trong phủ duy nhất con vợ cả bà vũ, cũng không phải là hẳn là thực kiêu ngạo sao? Nói cái gì đâu, ta này không phải rất nhỏ thanh nhi đâu sao, ngươi này thanh nhi cũng đủ có thể. Lộng không hảo là ngươi đánh thức đâu, đến lúc đó này sai nhi chính là đến ngươi đương á hảo, là ta à, ngươi liền mau mở cửa đi. Du ma ma nghe xong nàng thanh âm rất là không cao hứng địa đạo. Tựa hồ du ma ma rất là không quen nhìn nàng loại này hành vi. Nga, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Phúc Tấn trước mặt người tâm phúc a. Du ma ma a ngài xem ta này mở miệng, chính là thiếu a, này ta lần tới chính là không dám, ngươi tạm tha ta lúc này đem, không cần nói cho Phúc Tấn đi a. Cái này bà Vũ liền một bên nhẹ nhàng mà quạt tự mình cái tát, một bên xin khoan dung mà nói. Du ma ma nhìn như vậy cái cổn đau thịt, còn chưa tính, được rồi, đừng lộng, ta còn không biết ngươi à, mau đừng làm ra động tĩnh, này đại A ca chính là thật sự bị ngươi cấp đánh thức. Hảo, ta không cùng Phúc Tấn nói là được, ngươi A vẫn là tỉ mỉ điểm đã biết sao, bằng không ta lần tới chính là đâu không được A. Du ma ma thấy người này như vậy cũng chính là huấn vài câu mà thôi. Ai, là, ta nhất định sửa, kia ngài trước hết mời tiến đi, tiểu hạ nhi, ngươi đi đảo một hồ trà đến đây đi. Nói này bà Vũ khiến cho Du ma ma đi vào. Diệp Nhi thấy Du ma ma đi vào, cũng liền đi theo mặt sau cùng nhau đi vào. Dù sao các nàng là đại biểu Phúc Tấn người tới, lượng nàng cũng không có nói. Du ma ma vào phòng liền tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, đồng thời cũng tiếp đón Diệp Nhi làm Diệp Nhi a, ngươi tới, đối, ngươi ngồi ta bên người đi. Tới ta cho ngươi giới thiệu a, đây là đại á ca bà Vũ, ngươi kêu hắn tân ma ma đi. Này về sau a, ngươi chính là ở tay nàng hạ làm việc, đương nhiên, ngươi cũng không cần mọi chuyện nghe nàng đã biết sao. Có một số việc ngươi vẫn là có thể kia được chủ yếu. Ngươi chính là Phúc Tấn tự mình tuyển người tới hầu hạ đại A-ca-a. Du ma ma giới thiệu đồng thời còn không quên cảnh cáo tân ma ma. Đó là, đây là Phúc Tấn người không phải. Tân ma ma nghe được Du ma ma cảnh cáo, cũng chính là gật đầu có túi người mà nói. Bảo đảm không tìm Diệp Nhi phiền toái. Ngươi nghe hiểu được lời này liền hảo A, các ngươi hai người là thuộc về bất đồng. Lao tân, ngươi chính là hầu hạ đại A-ca uống mãi là được. Chuyện khác ngươi liền không cần lo cho. Nơi này trước từ ta cùng Diệp Nhi tạm thời quản chứ. Chờ Diệp Nhi thích ứng, có thể tiếp nhận, là được, đến lúc đó à, ngươi cũng có thể về nhà đi. Du ma ma đây là muốn hư cấu tân ma ma ở đại A ca nơi này lời nói quyền. Này không được à, ta chính là Đức Phi nương nương chọn lựa à, này ta chính là đến hảo hảo chiếu cố đại A ca à. Tân ma ma nghe xong lời này liền nóng nảy. Ngươi yên tâm đi. Này nên cho ngươi tiền tiêu vặt còn có ban thưởng đều là sẽ không thiếu. Chỉ cần ngươi thiếu quản đại A ca sự tình là được. Đúng rồi Tử Yến đâu, ngươi có phải hay không lại đem nàng cấp sai xử đi ra ngoài làm gì sống? Nàng chính là Phúc Tấn phái tới người A, ngươi làm sao dám? Hảo ta cũng không nói, nơi này chính là không phải ở trong cung, ngươi cho ta cẩn thận điểm, Phúc Tấn sửa trị ngươi như vậy một cái nô tỳ vẫn là có thể. Này chủ tử ra cũng sẽ không nói gì đó. Nói vậy Đức Phi nương nương cũng là sẽ không quản ngươi như vậy nhất hào người đi. Dù sao cũng là đại A ca là nương nương tôn tử không phải. Du ma ma rất là nghiêm khắc mà nói, hận không thể hiện tại liền đem nàng liền nắm đến Phúc Tấn trước mặt, làm Phúc Tấn xử lý nàng. Ai, đừng, ta này không phải thói quen sao, ngài cũng là biết ta là cái hôn không tiếc. Ta về sau cũng không dám nữa, còn không được sao. Này tân ma ma lập tức cấp xin khoan dung. Ừ, cũng chính là như vậy một hồi, này ngươi về sau tái phạm. Ta đã có thể không buông tha ngươi à? Du ma ma nói. Nga, đó là. Du ma ma được này tân ma ma bảo đảm cũng liền gật gật đầu, nghĩ thầm hiện tại sửa trị không được ngươi, là bởi vì Phúc Tấn vừa mới dọn ra tới, không thể bị người khác cầm nhược điểm. Nói là Phúc Tấn không thích Đức Phi nương nương cấp mãi ma ma không phải. Hiện tại thả buông tha ngươi người này đi, chờ thêm cái một năm, lại đến thu thập ngươi đem. Du ma ma trong lòng nghĩ kỹ rồi này đó, trên mặt thì tốt rồi điểm. Hảo. Ta mang theo Diệp Nhi đi xem đại A ca đi thôi. Ngươi hiện tại không có sự tình, cung cấp đại A ca làm điểm quần áo gì đó, miễn cho ngươi quá nhàn lại đi rồi dám, biết không? Du ma ma đối với tân ma ma nói, này cho nàng tìm điểm sống làm, cũng có thể sống yên ổn điểm không phải? Nga, đã biết, ta cấp đại A ca làm mấy cái yếm đi. Tân ma ma trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng là lại vô pháp. Không được, này yếm gì đó đều từ Phúc Tấn trong phòng người làm. Người A liền cấp đại A ca làm một ít bên ngoài xuyên xuyên quần áo đi. Liền cứ như vậy. Nói liền không để ý tới tân ma ma cãi lại, liền lôi kéo Diệp Nhi vào buồng trong đi xem đại A ca đi. Chờ Du ma ma cùng Diệp Nhi hai người vào buồng trong, Du ma ma khiến cho Diệp Nhi nhỏ giọng điểm. Hư, bước chân nhẹ một chút, này đại A ca còn không có tỉnh ngủ đâu. Nhưng đừng đánh thức A. Nga, ta đã biết, Du ma ma ngài yên tâm đi. Diệp Nhi cũng đi theo nhỏ giọng lên. Sau đó liền chiều trên giường đất nhìn lại. Chỉ thấy một cái rất là đáng yêu tiểu hài tử nằm ở chăn đôi, đang ở hô hô mà ngủ nhiều đâu. Diệp Nhi thấy như vậy đáng yêu, lập tức liền thích. Tiểu hài tử này lập tức khiến cho Diệp Nhi muốn đi nguyên lai chính mình sinh nữ nhi. Lúc ấy chính mình xuyên qua tới thời điểm, chính mình nhan nhan cũng là chỉ có như vậy tiểu nhân đâu, lớn lên cũng có chút nam hải tử bộ dáng. Không biết hiện tại có bao nhiêu lớn đâu. Nhan nhan ba ba có hay không lại cấp nhan nhan cưới tân mụ mụ đâu. Không biết này tân mụ mụ đối chúng ta nhan nhan được không a. Diệp Nhi nghĩ nghĩ liền trong ánh mắt bắt đầu rớt rát đi lên. Diệp Nhi cảm giác được chính mình nước mắt, đành phải lập tức xoay người sang chỗ khác, không xem đại a ca. Cũng không cho dù ma ma thấy chính mình nước mắt. Sau đó dùng chính mình tay háo tinh tế xoa xoa nước mắt. Lại xoay người thời điểm Diệp Nhi đã không chế chính mình cảm tình, nước mắt cũng ngừng. Chỉ là Diệp Nhi đôi tay gắt gao mà túm chính mình ống quần, không cho chính mình run rẩy. Diệp Nhi không cấm ở trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố hắn, hảo hảo mà đối hắn, làm hắn bình an mà lớn lên. Nhất định đừng làm hắn còn không có trưởng thành liền chết non, ta có tùy thân không gian, nhất định có thể. Diệp Nhi lúc này không có lại sợ hãi vừa rồi ở trong hoa viên phát sinh sự tình. Nếu là chính mình nhận định, chính mình nhất định phải làm tốt, hảo hảo bảo hộ đại A-ca. Xem ra về sau nhất định phải coi trọng chính mình tùy thân không gian đi lên, liền vì đại A-ca không cần chết yểu. Diệp Nhi ở trong lòng đã phát thề lúc sau, liền kiên định mà đối Du Mama nói. Du Mama, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố đại A-ca, ta dùng ta chính mình tánh mạng thề. Như vậy hiện tại ngài phải hảo hảo mà huấn luyện ta đi. Du Mama thấy Diệp Nhi không biết sao lại thế này, hiện tại như thế nào chuyển biến thái độ. Nay đã không có phía trước không phải còn ở chối từ lâu sao. Ngươi có như vậy tâm liền hảo A, kia đại á ca ngươi phải hảo hảo chiếu cố đi. Ta này một tháng vẫn là có rảnh, phúc tấn bên kia sự tình vẫn là không nhiều lắm, ta đây phải hảo hảo mà huấn luyện ngươi đi. Du Mama không có nghĩ thông suốt, nhưng là Diệp Nhi có thể như vậy đối đại á ca, cũng chính là yên tâm. Này phúc tấn muốn còn không phải là Diệp Nhi trung tâm không phải. Hảo, ngươi hôm nay đại A ca cũng xem qua, trước đi theo ta trở về chính viện đi, chúng ta ngày mai lại đến đi. Du ma ma thấy đại A ca còn ở ngủ cũng liền đối Diệp Nhi nói. Dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình. Này phúc tấn phái Diệp Nhi tới chỗ này cũng không phải lập tức liền phải Diệp Nhi hầu hạ, chỉ là tưởng trước lộng cái tiểu nha đầu ở đại A ca bên người, một chút mà quen thuộc này đại A ca thói quen. Nay về sau hầu hạ đại A ca cũng là tốt nhất. Hơn nữa, này Diệp Nhi là từ phúc tấn trong viện ra tới, như vậy nơi này có điểm sự tình gì, phúc tấn cũng có thể lập tức biết không phải. Diệp Nhi được Du Ma Ma phân phó, cũng liền đáp ứng rồi, dù sao chính mình về sau liền phải ngốc tại đại A ca bên người không phải. Cho nên liền đi theo Du Ma Ma đi ra đại A ca vùng trong. Này ngươi hiện tại vẫn là tạm thời ở tại chính viện chỗ đó hạ nhân trong phòng đi, nói như vậy phương tiện ta không lúc sau tới kêu ngươi điểm đồ vật. Đã biết sao? Du ma ma hỏi. Nga, tốt, kia Du ma ma về sau ta đều là buổi chiều tới chỗ này sao? Mỗi lần đều là ta chính mình tới sao? Diệp Nhi hỏi. Nga, cái này a, đầu mấy ngày ngươi đi theo ta cùng nhau đến đây đi. Chờ ngươi quen thuộc lộ lúc sau, ngươi liền chính mình đến đây đi. Chờ một tháng lúc sau a, ngươi lên tới tam đẳng nha hoàn lúc sau, ngươi liền dọn đến đại A ca trong viện đi thôi. Bất quá mỗi tháng đều phải đến chính viện tới cùng phúc tấn hội báo đại A ca tình huống. Bao gồm ăn được không, ngủ ngon không, này đó đều phải cùng phúc tấn nói, phúc tấn thích nghe đâu. Du ma ma đối Diệp Nhi nói. Ai, đã biết, ta nhất định làm theo đâu. Diệp Nhi đáp ứng nói. Hảo, hôm nay cũng chính là như vậy, buổi chiều ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai bắt đầu ngươi liền phải vội đi lên. Về sau có cái gì không hiểu sự tình liền tới hỏi ta đi. Ta lúc này còn có chuyện liền trước không nói chuyện với ngươi nữa. Chờ Diệp Nhi cùng Du Ma Ma về tới chính viện từ lúc sau, Du Ma Ma đối với Diệp Nhi phân phó nói. Là, Du Ma Ma, ngài an tâm thoải mái đi thôi, ta nơi này tạm thời không có vấn đề đâu. Diệp Nhi đối Du Ma Ma nói. Này Du Ma Ma cùng Diệp Nhi nói lời nói liền đi ra ngoài tìm tím cùng đi. Này lần trước không phải nói, này Du Ma Ma phát hiện này tím cùng có tiểu tâm tư, Du Ma Ma nói cái gì đều là muốn đi khuyên nhủ. Mà này Diệp Nhi được như vậy nửa ngày nhàn cũng liền về tới trong phòng của mình đi. Diệp Nhi muốn thừa cái này khó được buổi chiều, đi ngủ cái ngủ chưa đi. Sự tình hôm nay thật là có điểm kinh tâm động phách ra, Diệp Nhi cảm thấy chính mình cũng ứng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, đã có thời gian rất lâu Diệp Nhi thần kinh đều căng chặt. Cũng là thời điểm ngủ một giấc. Diệp Nhi như vậy nghĩ đi hạ nhân phòng, cũng liền không có phát hiện trong viện đang ở quét tức đường hành lang Úc Hân ba người. Này Úc Hân ba người đều đối Diệp Nhi thái độ rất là không hài lòng. Thật là, Úc tỷ tỷ, này Chu Hà Diệp như thế nào là cái dạng này người a, này vừa được Phúc Tấn coi trọng liền như vậy không coi ai ra gì. Hừ, ta liền chờ nàng cái nào thời điểm xui xẻo đi, đến lúc đó xem ta như thế nào chỉnh nàng đi. Tính, đừng nói nữa, chúng ta vẫn là nhanh lên đem này đường hành lang cấp quét tước hảo đi, nói cách khác chúng ta chính là ăn không được cơm chiều a. Úc Hân lời này nói là ở khuyên đại gia, kỳ thật là tự cấp Diệp Nhi kéo thù hận giá trị a. 49 chương 46. Chờ Úc Hân nói xong lời nói, mặt khác hai người liền đều không cho là đúng. Úc Hân, thôi bỏ đi, ngươi đem nàng đương hảo tỷ muội nhi, chính là nhân gia cũng không phải là như vậy tưởng a. Nói không chừng ngày nào đó ngươi liền cho nàng bán cũng nói không chừng a. Sẽ không, Diệp Nhi không phải là người như vậy. Úc Hân tiếp tục nói. Tính, ngươi người này chính là như vậy, tin tưởng bất luận kẻ nào đều là người tốt á, hảo đại gia gia tăng làm việc đi, chúng ta biểu hiện hảo điểm, có lẽ nói không chừng liền có thể thăng lên tam đẳng nha hoàn đâu. Một người khác nói. Đúng vậy, chính là. Vì thế ba người liền tiếp tục vùi đầu làm chính mình sống lên, hy vọng sớm một chút hoàn thành, như vậy mới có thể trở về ăn cơm nghỉ ngơi. Mà cùng Diệp Nhi phân biệt Du Ma Ma liền thừa dịp hôm nay rảnh rỗi công phu đi tìm Tím Hòa Đàm nói đi. Chờ Du Ma Ma ở trà phòng ở tìm được rồi Tím Cùng, liền đối nàng nói, Tím Cùng à, ngươi ở chỗ này à, tới tới tới, ngươi đem này pha trà sự tình giao cho phía dưới tiểu nha đầu là được, ta có lời cùng ngươi nói đi. Nga là Du Ma Ma à, ngài xem ta này đang ở vội đâu, đây chính là Phúc Tấn muốn bích loa xuân đâu. Ta nhưng đến cẩn thận điểm a. Tím Cùng nghe được Du Ma Ma nói nói. Được rồi, ngươi nha đầu này, việc này giao cho tiểu nha đầu là được. Ngươi dù sao cũng phải làm các nàng tiếp xúc ga, nói như vậy chờ ngươi ngày nào đó gả chồng, các nàng cũng sẽ không rối ren không phải. Du Ma Ma không khỏi phân trần mà liền kéo Tím Cùng liền đi. Chuẩn bị lôi kéo nàng đến trong phòng của mình đi, chỗ đó là Du Ma Ma chính mình một người trụ, nói như vậy lời nói tương đối phương tiện không phải. Du Ma Ma, ngài không cần lôi kéo ta, ta chính mình sẽ đi, có nói cái gì ngài cũng nói này không phải hành đi. Tím Cùng vô pháp, đành phải nói những lời này. Kia hảo ta đây liền buông tay a, này ngươi chính là muốn đi theo ta đi a. Nói Du Ma Ma liền buông ra lôi kéo Tím Cùng tay. Hai người tới rồi Du Ma Ma trong phòng, Du Ma Ma liền đầu tiên là nhìn xem bên ngoài không có gì người, lúc này mới đóng cửa lại. Sau đó lại lôi kéo Tím Cùng ở cái bàn bên ngồi xuống. Du Ma Ma, rốt cuộc có chuyện gì, ngài liền nói đi. Xem ngài cứ như vậy cấp mà muốn kéo ta tới. Tím Cùng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nga, Tím Cùng a. Ngươi xem này à, ta cùng ngươi kia lưu tại Ô Lạp Na Lạp trong phủ nương là hảo tỉ muội. Năm đó ta mới vừa vào phủ cái gì cũng đều không hiểu, toàn dựa vào nàng kéo đi ta lúc này mới có hôm nay. Lúc này mới ta sẽ trong phủ đi lãnh người, đi thời điểm ta liền cùng ngươi nương thấy một mặt. Du Ma Ma nói nơi này liền dừng một chút, sau đó chú ý này Tím Cùng biểu tình. Nga, ngài gặp được ta nương à, kia cái gì ta có nói cái gì muốn ngài cấp mang tới sao? Tím Cùng hỏi. Nay tiện thể nhắn đến là không có, chỉ là đi, nàng cùng ta nói nàng nhớ lo lắng một việc. Đó chính là ngươi hôn sự, nay hiện tại ngươi đều già đầu rồi, cũng nên tìm cá nhân gả cho. Nay ngươi ở Phúc Tấn trước mặt lớn nhỏ cũng là cái hồng nhân không phải, ngươi nếu có cái gì vừa ý người được chọn, ngươi vẫn là sớm một chút cùng Phúc Tấn nói đi a, như vậy ngươi nương cũng liền an tâm rồi không phải. Du Ma Ma liền nói mang khuyên địa đạo. Nay Tím Cùng nghe được Du Ma Ma như vậy một phen lời nói, liền lâm vào trầm tư. Rõ ràng là ở dãy rua, nên như thế nào lấy hay bỏ. Tím Cùng nghĩ đến đã lâu, đều không có lên tiếng. Này Du Ma Ma liền nóng nảy. Ngươi nhưng thật ra cấp cái lời nói à, ngươi là như thế nào cái ý tưởng a, này người khó được thật đúng là mơ ước chúng ta chủ tử ra không thành. Du Ma Ma quính lên liền đem này trong lòng nói liền nói ra tới. Này vẫn luôn cúi đầu Tím Cùng nghe xong Du Ma Ma nói, đột nhiên liền ngẩng đầu lên. Du Ma Ma, ngài không cần lo cho ta biết ngài là vì ta hảo. Nhưng là, ta từ đi theo Phúc Tấn đi tới ra bên người liền thật sâu mà bị ra hấp dẫn. Ngài muốn nói ta không biết liêm sỉ cũng hảo, nói ta không hiểu đến trung tâm Phúc Tấn cũng hảo. Nhưng là ta đã rơi vào đi. Tím Cùng nói, nghe trong thanh âm đã có điểm nghẹn ngào. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi sao lại có thể có loại này tâm tư a, hướng ta cùng Phúc Tấn như vậy tín nhiệm ngươi a. Du Ma Ma nghe xong lời này, vô cùng đau đớn mà nói. Du Ma Ma việc này không nhất định không hảo a. Ta có thể cấp Phúc Tấn cố sủng a, ngài nói đúng không? Tím Cùng lau khô chảy ra nước mắt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia a, ngươi như thế nào như vậy trước không khai a, này có thể xử giống nhau sự tình sao? Ngươi không nghĩ muốn hải tử sao? Việc này nếu Phúc Tấn đáp ứng nói, ngươi đây là muốn uống hạ vu tử canh a, vậy ngươi già rồi nhưng chính là không nơi nương tựa a. Du ma ma khí liều mạng mà đánh lên tím cùng. Đánh chết ngươi cái này không biết cố gắng đồ vật a, ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Du ma ma ngài đừng đánh, ngài coi như ta đã chết đi. Con đường này là ta chính mình tuyển, ta chính là phải đi, ngài cũng không phải không có cách nào sao. Ngài cũng đừng nói cho ta nương đi. Nói liền khóc lóc chạy đi ra ngoài. Mà du ma ma cũng không có ngăn cản tím cùng rời đi. Chỉ là rất là buồn rầu a đứa nhỏ này như thế nào sẽ thành cái dạng này a, không được ta nhất định phải ngăn cản nàng. Ta tận lực giảm bớt nàng cùng chủ tử ra tiếp xúc đi. Đến lúc đó quá đoạn thời gian liền bẩm báo Phúc Tấn, làm hắn gả đi ra ngoài đi. Đối như vậy là kết cục tốt nhất ta. Nghĩ, du ma ma cũng liền lau khô trên mặt nước mắt. Quyết định chuyện này. Chờ đến buổi tối, đã có người đem Lý Trác Phúc Tấn đại náo Phúc Tấn chính viện sự tình truyền tới tứ A Ca giận chân lỗ thai. Nga đúng rồi, hiện tại tứ A Ca tước vị là Bối Lặc, chúng ta hẳn là kêu tứ Bối Lặc. Hảo, ta trở về chính đề. Này tứ Bối Lặc nghe được chuyện này liền trước đi tới Ô Lạp Na Lạp thị chính viện. Phúc Tấn hôm nay chuyện này, ngươi làm được rất đúng, ngươi như vậy thực hảo. Tứ Bối Lặc đối Ô Lạp Na Lạp thị loại này xử lý nguy cơ năng lực rất là tán thưởng, rất là khẳng định. Cảm ơn ra, đây cũng là thiếp thân nên làm sự tình. Không coi là cái gì. Chỉ là, này Lý muội muội hôm nay cái mất đi nhị A Ca hoàng mong, nói vậy rất là thương tâm. Ra ngài có phải hay không đi thăm một chút? Ô Lạp Na Lạp thị giống như hiền huệ mà đối Tứ Bối Lặc giận chân nói. Tứ Bối Lặc giận chân nghe xong lời này, liền dùng đôi mắt nhìn Ô Lạp Na Lạp thị. Trong mắt hiển lộ bất quá là trong nháy mắt nghi hoặc. Không đợi Ô Lạp Na Lạp thị phản ứng lại đây, giận chân cũng đã không xem nàng. Phúc Tấn nói rất là, ngươi là cái hiền huệ, vậy như vậy đi, đêm nay ta liền đi xem Lý thị đi thôi. Hảo, thư phòng còn có chuyện, ta liền đi trước vội đi. Nói xong lời này, còn không có chờ Phúc Tấn phản ứng lại đây, liền đi ra ngoài, không có cấp Phúc Tấn nói chuyện giải thích cơ hội. Ra, ta lại làm sao không nghĩ muốn ngươi quan tâm, chỉ là ta là ngài Phúc Tấn, ngài chính thê. Ta phải khoan dung, ta phải rộng lượng, ta phải hiền huệ. Ta cũng tưởng tượng bát đệ muội giống nhau tùy hứng a, không cho ngài đi nữ nhân khác chỗ đó, chính là này chỉ là ta trong ảo tưởng sự tình a. Ô Lạp Na Lạp thị nói liền rơi xuống nước mắt. Một bên Du Ma Ma thấy, cũng liền tiến lên vài bước. Phúc Tấn ngài không cần như vậy, nay chủ tử gia cũng là kính ngài. Ngài không cần nghĩ nhiều, ngài đến nhiều cố đại A Ca, này đại A Ca mới là ngài về sau dựa vào a. Du Ma Ma nói năng lộn xộn mà nói. Nói thật, này Ô Lạp Na Lạp thị rất ít như vậy mà mất khống chế, nàng vẫn luôn là như vậy chính là lý trí. Hảo, Du Ma Ma ngươi không cần lại an ủi ta, ta chính mình biết đến. Ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào ta đều là gia chính thê, ta đây liền phải làm được một cái chính thê nên làm sự tình. Ô Lạp Na Lạp thị dùng trong tay khăn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, kiên định mà nói. Phúc Tấn ngài có thể nghĩ kỹ là được à. Ngài xem này, chúng ta đại A Ca nhiều hiểu chuyện nhiều khả nhân đau a. Du Ma Ma đối Ô Lạp Na Lạp thị nói. Phải không, kia Du Ma Ma ngươi nhất định phải đem đại A Ca chiếu cố hảo a, đừng làm cho hậu viện này đó nữ nhân cho ta đem ta Hoàng Huy cấp hại. Đúng rồi, ngươi tới nói này Chu Hà Diệp người này thế nào a, chiếu cố đại A Ca thích hợp sao? Ô Lạp Na Lạp thị nói lên đại A Ca liền một chút đều không thương cảm. Rất là hứng thú bừng bừng mà nói đến Diệp Nhi cái này tiểu nha đầu. Du Ma Ma thấy thành công mà rời đi đề tài, cũng liền an tâm rồi. Sau đó liền cùng Ô Lạp Na Lạp thị nói lên Diệp Nhi biểu hiện cùng đối đại A Ca yêu thích. Đúng vậy, yêu thích, Du Ma Ma vào buổi chiều thời điểm liền quan sát ra tới Diệp Nhi là thực yêu thích đại A Ca. Tuy rằng nói là Du Ma Ma có điểm cảm giác không thể hiểu được, nhưng là thật là như vậy. Ô Lạp Na Lạp thị được Du Ma Ma hội báo, cũng liền an tâm rồi. Như vậy liền hảo A, nếu thật là như vậy. Ta có thể cho nàng một tháng sau thăng người tam đẳng nha hoàn, như vậy cũng có thể đủ làm nàng càng thêm điệu tinh tâm không phải. Ai nói không phải đâu, Phúc Tấn ngài chính là anh Minh A. Đúng rồi, Phúc Tấn này đêm cũng đã chậm, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngài ngày mai buổi sáng còn phải dậy sớm đâu. Tuy nói nhị A Ca tang sự không cần quá phức tạp, nhưng là ngài cũng đến làm cấp gia nhìn xem A. Du Ma Ma đối Ô Lạp Na Lạp thị nói. Nga, việc này, kia ngày mai liền giao cho ngươi đem. Liên chiếu quy củ đến đây đi. Này nhị A Ca là chết non, sự vào không được hoàng lăng. Ta làm này đó ra cũng là sẽ không nhiều lời. Ô Lạp Na Lạp thị đem chuyện này giao cho Du Ma Ma đi làm. Chờ Du Ma Ma đi xuống lúc sau, Phúc Tấn cũng liền đi ngủ. Ma Tứ Bối Lặc giận chân biết giờ hợi một khắc, mới từ thư phòng ra tới. Đối là bên người Cao không cần nói đi thôi. Cao không cần nghe được giận chân nói, ngay cả vội ứng thanh là, ra ngài đêm nay là đi đầu cái trong viện. Liền đi Lý thị nơi đó đi. Nói nhấc chân liền đi rồi, đây là hướng Lý Trác Phúc tấn trong viện đi lộ. Cao không cần vội vàng nói thanh đúng vậy liền chạy chậm cầm đèn lồng cấp giận chân chiếu lộ. Chờ chủ tớ hai người tới rồi Lý Thị sân cửa, Lý Thị đã chờ ở cửa. Tí thiếp cấp gia thỉnh an. Lý Thị người mặc màu lam nhạt sơn xám. Cùng ngày xưa không phải ngân hồng sắc hoặc là màu tím bất đồng, này lại là một loại bất đồng phong tình. Chúng ta mặc kệ giận chân hay không bị mê đảo, chỉ cần nhìn ngày thường đều không đỡ người hắn. Lần này lại phá lệ nâng dậy Lý Thị, liền biết giận chân cũng cảm thấy hôm nay Lý Thị bất đồng. Hoặc là thương tiếc nàng nhị A ca đã không có cũng là không vì cũng biết ta. Hảo, vào nhà đi, hôm nay Nhi cũng đã chậm. Giận chân nâng dậy Lý Thị liền buông ra tay, chỉ là phân phó về phòng, liền chắp tay sau lưng dẫn đầu đi vào. Này Lý Thị được lời nói cũng liền đi theo giận chân phía sau vào phòng. Mà mọi người thấy, cũng liền từng người đi vội đi. Mà Cao không cần liền canh giữ ở này ngoài phòng. Này Cao không cần đợi không sai biệt lắm có nửa canh giờ, nơi này mới truyền ra tới, chính mình chủ tử thanh âm. Cao không cần, lấy nước cấm tới. Này Cao không cần nghe được thanh âm này liền phân phó đại gia lấy nước cấm đi vào. Mà này Cao không cần liền đi vào hầu hạ chủ tử tắm rửa đi. Như vậy một tắm rửa, có hoa có nửa canh giờ. Chờ này hết thảy đều hảo lúc sau đêm cũng thâm, đại gia liền đều đi ngủ. Mà này Cao không cần liền đến nhà kề đi ngủ một cái ngủ ngon, ngày mai giờ mẹo kém hai khắc phải lên hầu hạ chủ tử đi thượng triều đi. 50 chương 47. Này tứ gia giận chân đêm qua túc ở Lý Trác Phúc tấn chỗ đó, này ngày hôm sau thiên còn không có lượng. Hậu viện các nữ nhân đều đã biết. Hừ cái này hồ mị tử, đều đã chết nhi tử. Đều không có một chút thương tâm, còn cả ngày quấn lấy ra, thật là không biết xấu hổ. Đây là nghe được Tâm Phúc Nha Hoàn Xuân Lan hội báo, khanh khách Tống Thị theo như lời nói. Một bên nói còn, một bên xé rách trong tay lụa khăn, đem này lụa khăn cấp trở thành kia Lý Thị. Bất quá nơi này hảo A, con trai của nàng đã chết, như vậy liền cùng đại gia giống nhau. Hư chỉ còn lại có một tiểu nha đầu phiến tử, ta xem ngươi như thế nào ở khoe ra. Tống Thị tiếp theo liền có may mắn mà nói. Tiếp theo liền lại vớt chính mình bụng thương tâm. Ta như thế nào hoài không thượng A, đây đều là Lý Thị làm đến quỷ. Ở ta lúc trước sinh tiểu khanh khách thời điểm, cho ta xử bị hồi dược. Làm ta suýt nữa liền như vậy đi, nhưng là hiện tại vẫn là bị thương thân mình. Ta lúc này mới vẫn luôn đều hoài không thượng. Tống Thị hoán hận nói. Cơ hồ có điểm điên cuồng. Bất quá không có quan hệ, ta cũng làm ngươi nếm thử loại mùi vị này, xem ngươi đến lúc đó có thể như vậy đắc ý sao. Ha ha ha ha ha ha nói liền không cấm ha ha mà nở nụ cười. Đứng bên người nàng Xuân Lan run run, bất chi giác mà liền dịch hai bước. Tưởng cách nàng xa một chút. Ngươi trốn cái gì a? Ngươi tới, ta cho ngươi một cái phú quý thế nào? Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Tống Thị thấy Xuân Lan lui về phía sau, rất là bất mãn mà nói. Sau lại nghĩ tới một cái chủ ý, liền đối này Xuân Lan nói. Dù sao này Xuân Lan trước kia liền muốn bỏ ra giường, chính mình không có xử trí nàng chỉ là bởi vì không có tâm phúc hạ nhân. Lúc này vừa lúc mượn này chấm dứt người này. Hai người đều có thể được như ước nguyện. Này Xuân Lan cũng là cái kiến thức hạn hẹp người, liền lập tức để sát vào Tống Thị nói, chủ tử, ngươi nói là cái gì phú quý a? Này gần nhất ngươi không phải rất tưởng hướng ra trên người thấu sao, hảo, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện này, ta liền cho ngươi một cái hầu hạ ra cơ hội. Đến lúc đó ta liền bẩm báo phúc tấn cho ngươi một cái danh phận, thế nào? Tống Thị dụ hoặc mà nói, chủ tử, ngài nói chính là thật vậy chăng? Thật sự làm nô tỳ hầu hạ chủ tử ra sao? Còn đi giúp nô tỳ muốn danh phận sao? Xuân Lan nhịn không được ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi hỏi. Biểu hiện nội tâm kích động A. Tống Thị nhìn đến Xuân Lan như vậy vội vàng, cũng liền rất là vừa lòng. Này Xuân Lan liền có rất lớn khả năng đi làm chuyện này. Ta muốn ngươi ở Lý Thị thức ăn hạ điểm dược. Ngươi trước không vội nói A ngươi không phải nhận thức phòng bếp lớn tiểu hơi sao. Ngươi đến lúc đó kêu nàng phóng không phải được rồi sao. Đến nỗi này bạc ta sẽ cho ngươi, như vậy ngươi cũng hảo chuẩn bị không phải. Ngươi đi hoạt động biết không? Bất quá chuyện này đến chờ đến này Lý Thị lại ra mang thai lúc sau mới có thể hành động. Thực, ta xem ngươi lúc này đây còn sẽ như vậy may mắn không thành. Tống Thị cho nàng chỉ điểm như vậy một cái lộ. Mà võ thị nơi này chính là báo hỏng một đống đồ sứ, biểu hiện nàng nội tâm tức giận. Chỉ là oán hận chính mình bụng không biết cố gắng a. Ô Lạp Na Lạp Thị bên này lại rất là bình tĩnh, rốt cuộc ngày hôm qua là nàng chính mình khuyên giận chân đi Lý Thị chỗ đó đi. Này đó đều do không được người khác không phải. Chỉ là nàng bên miệng như có như không hiện lên cười khổ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi nói vậy trong lòng vẫn là khó chịu đi. Lúc sau lại khôi phục nàng ưu nhã, thong dong mà dáng vẻ. Chủ tử kia nếu này Lý Trác Phúc tấn không có mang thai, ta đây không phải. Không có gì cơ hội. Xuân Lan khó xử mà nói. Ngươi đừng nội à, theo theo ý ta ra tới, này Lý Thị A, nhất định là có cái gì bí phương, dễ dàng như vậy mang thai, bằng không nàng sẽ như vậy có thể sinh, mà trong phủ khác hầu hạ ra người như thế nào hoài không thượng. Ngươi xem đi, không ra nửa năm nàng liền có khả năng lại lần nữa mang thai. Đến lúc đó ngươi liền có thể dựa theo kế hoạch của ta đi thực hành. Tống Thị oán hận mà nói, khoe miệng gợi lên tươi cười. Kế hành, chủ tử ngài đến lúc đó chính là không thể nói lỡ A này ta làm việc tình, không nhận chứng A. Xuân Lan liền như vậy đáp ứng rồi, chỉ là vẫn là không thế nào yên tâm mà thôi. Liên lại lần nữa hỏi chính mình chủ tử. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gạt người, nếu ngươi làm việc tình, mà ta không có thực hiện ta lời hứa, ta đây về sau liền không có người cho ta làm việc. Ngươi cái này làm cho ra sủng hạnh ta còn sẽ không để trong lòng. Ngươi này đỉnh thiên cũng chính là một cái cô nương danh phận A muốn thăng trở chính là không dễ dàng sự tình A này đối với ta tới nói một chút đều không có gì đó, ngươi không phải ta uy hiếp. Tống Thị không thèm để ý mà nói. Mà Diệp Nhi nơi này liền đến giờ mẹo lên, rửa mặt trải đầu hảo lúc sau liền đi thư phòng đi quét tước vệ sinh đi. Chờ Diệp Nhi đi qua trong viện, thấy Úc Hân các nàng đã ở đằng kia, hiển nhiên là rất sớm liền tới rồi. Diệp Nhi nghe người khác nói các nàng ba cái làm việc không phải thực mau, đêm qua làm đến đã khuya mới trở về đâu, không biết cơm chiều có hay không đổi kịp. Cũng là Nga, những người này ban đầu là ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ làm một ít thoải mái việc. Nay hiện tại tới rồi nơi này làm như vậy trọng sống, là có điểm khó xử các nàng. Này đều không phải một cái mặt sống A liền nói Úc Hân đi, nguyên lai là cùng Diệp Nhi cùng nhau ở kim chỉ phòng làm việc, chỉ cần động động tay là được. Này cả ngày ngồi việc cùng quỳ dạp trên mặt đất lau lau sát việc chính là không giống nhau a không biết mệt nhiều ít lần đâu. Cho nên Úc Hân các nàng ba người không biết có bao nhiêu oán hận Diệp Nhi, nhiều ghen ghét Diệp Nhi đâu. Ghen ghét nàng được Phúc Tấn coi trọng. Diệp Nhi nếu thấy các nàng ba người, cũng liền đi lên chào hỏi, ba vị tỷ tỷ, sớm a, làm việc đâu, ta cũng là đang muốn đi thư phòng quét tức đâu. Diệp Nhi cười tủm tỉm mà đối Úc Hân các nàng nói. Nga, là Diệp Nhi a, ngươi cũng sớm như vậy a. Đúng rồi ngươi ngày hôm qua giữa chưa đi đâu nhi à ta thấy ngươi đi theo Du Ma Ma đi đâu. Sao lại thế này tình a không có chịu cái gì hủy khuất đi. Úc Hân giống như quan tâm mà nói, trên thực tế là muốn tìm hiểu tin tức a. Không có a Du Ma Ma đối ta khá tốt, rất là chiếu cố ta đâu. Ta ngày hôm qua là đi Đại A Ca xứ sở. Du Ma Ma nói là làm ta trước quen thuộc lên, nhiều học một chút đồ vật, như vậy ta về sau cũng hảo mà hầu hạ Đại A Ca. Diệp Nhi cảm thấy chuyện này không có gì tất yếu gạt các nàng, sớm muộn gì đều là phải biết rằng, không bằng chủ động nói cho các nàng hảo. Các nàng mấy cái là xuất từ cùng chỗ địa phương, nói như vậy, còn hảo một chút, không đến mức tao hận không phải. Tuy rằng đã hận. Diệp Nhi a, ngươi thật là may mắn a, như thế nào này Lan Tâm tỷ tỷ cùng Du Ma Ma đều như vậy coi trọng ngươi a này, ngươi nên không phải là có cái gì lợi hại thân thích không thành, vẫn là ngươi có thủ đoạn a ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Có biện pháp nào làm chúng ta cũng làm các nàng coi trọng a đến lúc đó chúng ta cũng có thể không cần làm cái này sống. Làm chúng ta cũng có thể thoải mái điểm không phải, rốt cuộc lại nói tiếp chúng ta cũng là cùng cái địa phương ra tới không phải. Cái kêu kêu tiểu hạ nữ hải tử bén nhọn mà nói, hơn nữa tưởng từ Diệp Nhi trong miệng móc ra cái gì bí mật gì đó. Chuyện không có thật a tiểu hạ tỷ tỷ ta cũng không biết đâu. Nói không chừng này Phúc Tấn quá mấy ngày liền phải dùng các ngươi mấy cái đâu. Rốt cuộc chúng ta mấy người này đều là từ Phúc Tấn nhà mẹ đẻ trong phủ ra tới, Phúc Tấn luôn là sẽ coi trọng chúng ta một chút không phải. Phúc Tấn dùng này chúng ta cũng có thể yên tâm không phải. Diệp Nhi miễn cưỡng mà cười cười, đối với chính mình bị các nàng coi trọng cũng là không dám nói, có thể là dính hồng ma ma quăng mà thôi a. Chẳng lẽ nói cho các nàng nói, chính mình là hồng ma ma cháu gái, cho nên các nàng mới như vậy coi trọng chính mình sao? Nay đừng nói chính mình không phải hồng ma ma cháu gái, chính là... Diệp Nhi cũng không dám nói a, người này ghen ghét chi tâm chính là không dám xem thường a làm không hảo ngày nào đó các nàng liền cho chính mình tới một chút, hoặc là chính mình nghèo túng, đến lúc đó các nàng đắc thế, kia chính là không phải hảo ngoạn a khẳng định là muốn tới chế nhạo chính mình a. Diệp Nhi ở trong lòng yên lặng mà nghĩ.